Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, bị giang hồ đại ma đầu coi như tu luyện lô đỉnh quyển dưỡng lên địa cung thiếu chủ phấn khởi phản kháng, vốn tưởng rằng thân sau khi chết có thể đầu cái hảo thai, lại không nghĩ trọng sinh ở hiện đại một người văn nhược thiếu niên trên người. Vừa qua khỏi thượng một đoạn thịnh thế phồn hoa Thái Bình Nhật Tử, tận thế tới. Không có không gian, không có dị năng, dựa vào một thân tuyệt thế võ công, thiếu chủ làm theo có thể hoành hành mặt thế. Nghịch mạch thần công có âm dương hai sách, phân biệt cần thuần dương nghịch mạch thân thể cùng thuần âm nghịch mạch thân thể nhân tu luyện, đợi cho thần công đại thành, hai người song tu còn nhưng đạt được thông thiên khả năng. Lại có nhân ôn, trừ bỏ song tu phương pháp, nếu trong đó một mạch luyện công giả lấy một khác mạch luyện công giả vì lô đỉnh, hấp thụ đối phương công lực, đạt được uy thế so song tu càng sâu, nhưng phiên vân phúc vũ, dung chuyển trời đất, cũng cùng nhật nguyệt cùng thọ. Hai sách nghịch mạch thần công hiện thế, lập tức ở trên giang hồ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Vô số giang hồ hảo thủ mệnh tăng với trận này tàn khốc tranh đoạt, cuối cùng lấy nghịch mạch thần công lại lần nữa mất tích mà rơi ha duy mạc. Nhưng mà, ai cũng không dự đoán được chính là, nghịch mạch thần công cũng không có mất tích, mà là rơi xuống địa cung ma đầu Tiêu Lâm trong tay. Tu luyện thần công cần thuần âm dương nghịch mạch thân thể. Tiêu Lâm mãi thuần dương chi thể, lại không phải nghịch mạch, kinh mạch nghịch chuyển đảo sinh trưởng. Tu luyện loại này thần công vốn dĩ chính là đem tự thân trong cơ thể dương khí hoặc âm khí cực đoan phóng đại, lại chuyển hóa vì nội lực. Nhưng mà, chính cái gọi là dương cực tắc âm, âm cực tắc dương, một khi âm dương hai khí đạt tới cực hạn liền sẽ ngược hướng chuyển hóa, mới vừa tu luyện ra tới nội lực biến mất với vô hình xem như nhẹ, càng nghiêm trọng còn sẽ dẫn tới điên cuồng, nổ tan xác, giới tính chuyển biến chờ hậu quả. Ở ngay lúc này, chỉ có nghịch chuyển sinh trưởng kinh mạch mới nhưng đem dương cực chuyển âm hoặc âm cực chuyển dương hai khí áp chế đi xuống, hóa thành sinh sôi không thôi nội lực. Cho nên, mặc dù có được thuần âm dương thân thể, không có nghịch mạch, tu luyện loại này thần công cũng là nói xuông. Nhưng mà, Tiêu Lâm bản nhân thiên phú chắc tuyệt, thông minh tuyệt đỉnh, ở khổ nghiên 10 năm sau rốt cuộc tìm được rồi giải quyết nghịch mạch phương pháp, kia đó là lấy nữ nhân thân thể vì lô đỉnh, hấp thụ âm khí tới khắc chế trong cơ thể bạo trướng dương khí, sử chi không thể đạt tới cực hạn cũng ngược hướng chuyển hóa. Có được không phương pháp tu luyện, Tiêu Lâm cuối cùng địa cung thế lực, rốt cuộc lại tìm được rồi một cái có được thuần âm chi thể nam anh, đem hắn thu làm nghĩa tử, tôn sùng là địa cung thiếu chủ. Dốc lòng dạy dỗ thần công. Lại thế tiểu thiếu chủ cùng chính mình bốn phía cướp bóc võ công cao cường nam nữ dùng làm tu luyện lô đỉnh, chỉ đợi hai người thần công đại thành, liền muốn đoạt lấy tiểu thiếu chủ công lực, tu vi thần nhân. Lại không nghĩ, tiểu thiếu chủ bản nhân cũng là thông tuệ tuyệt luân, tuy rằng từ nhỏ bị giam cầm địa cung, chỉ biết tập võ, không dành thế sự, nhưng mà thuần khiết tâm linh cùng đôi mắt lại nhất có thể hiểu rõ nhân tâm, sớm đã phát giác Tiêu Lâm lòng ngông dạ thú. Ở cuối cùng một khắc dùng kim châm thứ huyệt đại pháp xử chính mình công lực bạo trướng, cùng Tiêu Lâm khuynh lực một bác, cuối cùng đồng quy vu tận. To như vậy địa cung ở hai người tranh đấu chung bị san thành bình địa, mà trong truyền thuyết nghịch mạch thần công cũng tùy theo bị hủy với một khi. 2012 năm, mộ đỉnh cấp giải trí hội sở phòng xếp, một người thân hình cao lớn kiện thạc, diện mạo oai hùng bất phàm nam tử chính chán ghét liếc coi quấn quanh ở chính mình trên người không ngừng cọ sát thiếu niên, mạnh mẽ bắt đối phương gầy yếu hai vai, lạnh giọng khiển trách nói: Cung Lê Hân, ngươi tỉnh tỉnh. Thấy rõ ràng, ta là Tống Hạo Nhiên, không phải Lâm Văn Bác. Đối mặt trước mắt bị mê dược khống chế tâm thần thiếu niên, hắn cảm giác phi thường bực bội, tưởng hung hăng đánh tỉnh đối phương, rồi lại chậm chạp không đành lòng động thủ. Thứ nhất, đối phương còn chỉ là cái 16 tuổi hải tử. Thứ hai, đối phương phụ thân chẳng những là chính mình cấp trên, vẫn là chính mình nhân nhân. Nếu không phải chịu bạn tốt Lâm Văn Bác gửi gắm, hắn căn bản sẽ không tới quản này việc lạ sự. Đệ yêu tỷ phu cũng hướng chính mình hạ dược ý đồ hiến thân. Loại sự tình này đối vẫn luôn đãi ở trong quân Tống Hạo Nhiên mà nói quả thực là chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng. Hiện tại tiểu hài tử đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Hắn khó hiểu nghĩ ngợi nói. Cùng lúc đó, bị hắn kiềm chế thiếu niên đang từ từ khép lại hai mắt, đồng tử cũng dần dần khuếch tán, nhưng loại tình huống này chỉ rằng có một lát, thiếu niên tan rã đồng tử một lần nữa ngưng tụ lên, mê ly hai mắt lại lần nữa mở. Đây là nơi nào? Ta không chết sao? Cùng Tiêu Lâm đồng quy vu tận địa cung thiếu chủ nhìn trước mặt kiềm chế trụ chính mình tuấn định nam nhân, hốt hoảng nghĩ đến. Nhưng mà, không đợi hắn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, trên người truyền đến từng đợt khô nóng liền lẫn lộn hắn hơi chút khôi phục thanh minh đầu óc. Phản xạ tính, hắn ư một tiếng, rồi sau đó nghiêng đầu, dùng gương mặt cọ sát nam nhân đặt chính mình trên vai bàn tay to. Loại này sao động cảm giác hắn phi thường quen thuộc, dị vãng hắn không chịu cùng những cái đó lô đỉnh giao hợp khi, Tiêu Lâm liền sẽ cho hắn hạ loại này làm người cả người nóng lên dược. Hạ dược, bị những cái đó lô đỉnh tiến vào khi, hắn liền sẽ không cảm giác được đau đớn, ngược lại thập phần thoải mái. Thiếu niên dùng hơi nước mở mịt mê ly miêu đồng khát cầu nhìn chính mình, ngọc bạch gương mặt không ngừng cọ sát chính mình mu bàn tay, xúc cảm lại nộn lại hoạt, tốt đẹp đến mức tận cùng. Tống Hạo Nhiên bị cọ mu bàn tay từng đợt nóng lên, thế nhưng có chút hoảng loạn lên. Chỉ một cái chớp mắt công phu, mặc dù lâm vào hỗn độn vẫn như cũ âm trầm, thiếu niên đột nhiên liền trở nên thuần triệt rồi lại quyến rũ lên, bị hắn cặp kia ướt rầm rề, sương mù mênh mông miêu đồng nhìn chăm chú, mặc dù ý chí sắt đá người đều đến không chịu nổi mềm lòng. Tống Hạo Nhiên không phải ý chí sắt đá, tim đập chợt gian có chút run rập, mu bàn tay khô nóng chính một chút lan tràn đến cánh tay, tiện đà là toàn thân. Hắn trong lòng căng thẳng, lập tức gáp chế thân thể khác thường, bắt thiếu niên hằng dưới, đem hắn đầu nhỏ vặn chính, lạnh giọng cảnh cáo nói, cung Lê Hân, ngươi cho ta nghe, vì ngươi hảo, ta phải đem ngươi trói lại, chờ dược hiệu qua lại mang ngươi trở về. Ngươi này phúc quỷ bộ dáng nếu làm cung thúc thấy, hắn thế nào cũng phải bị ngươi tức chết không thể. Nói xong, hắn một tay chế trụ thiếu niên, một tay đi giải trên cổ cà vạt cùng bên hông dây lưng, tính toán đem thiếu niên tay chân buộc chặt lên. Thiếu niên ăn xong chính là hội sở cung cấp cấp khách nhân tận hứng thôi tình dược, đối thân thể không có gì đại hại, chỉ nhẫn quá dược hiệu phát tác trong khoảng thời gian này liền không có việc gì. Nghe thấy nam nhân cảnh cáo, tiểu thiếu chủ sáng tỏ nam nhân vô tình cùng chính mình giao hợp. Hắn cả đời bị giam cầm ở địa cung, chỉ biết tu luyện võ công, tâm tính cực kỳ đơn giản thuần tịnh, biết rõ bị người cưỡng bách mất đi tự do khổ sở, không ai dạy dỗ, trong lòng lại mơ mơ hồ hồ lĩnh ngộ cái gì gọi là chính mình không muốn, đừng đẩy cho người đạo lý. Nam nhân không muốn, hắn tuyệt không sẽ đi miễn cưỡng đối phương. Đến nỗi trói lại, thật cũng không cần. Hắn bị hạ vô số lần dược, cũng bị cự tuyệt không biết bao nhiêu lần, năm rộng tháng dài cũng học xong tự mình thư giải biện pháp. Nghĩ đến đây, hắn tuyết trắng hàm răng cắn chặt môi dưới, dùng đau đớn đổi lấy một lát thanh minh, duỗi tay chống đẩy nam nhân bắt chính mình hàm dưới bàn tay to, thấp giọng năn nỉ nói, không cần đem ta trói lại, ta chính mình có thể giải quyết. Thiếu niên tiếng nói phi thường thanh thúy, nhân chúng dược, cả người vô lực, cho nên lại mang theo vài phần mềm mại, giờ phút này nghe vào Tống Hạo Nhiên trong thai lại là nói không nên lời dễ nghe êm thai, ngày thường lãnh ngạnh tâm phòng đều vì này mềm mại. Ma xui quỷ khiến, Tống Hạo Nhiên theo lời buông ra đối thiếu niên kiềm chế. Mỗi lần bị hạ dược rồi lại bị ghét bỏ, tiểu thiếu chủ đều sẽ pha giác xấu hổ, hắn nói khẽ với nam nhân nói câu thực xin lỗi, rồi sau đó nhanh chóng rời đi nam nhân ôm ấp, xa xa trốn đến giường chân, cởi ra trên người quái dị quần dài cùng nội bộ một kiện tiểu vải lẻ. Nắm lấy chính mình phấn hồng kiều nộn dâng trào, chậm rãi loát động lên. Thiếu niên trúng dược, lại không có không biết liêm sỉ dây dưa đi lên, ngược lại nỗ lực khống chế được tâm thần, mặt mang ngượng ngùng cùng xấu hổ, trốn ở góc phòng chính mình thư giải. Tống Hạo Nhiên có chút giật mình lăng, trước mắt hài tử phản ứng như thế đơn giản trực tiếp, một đôi con ngươi thanh triệt nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống Lâm Văn Bác nói như vậy, sẽ làm ra loại này lô mãng cực đoan hành động. Nơi này khả năng còn có hiểu lầm. Nhưng mà Tống Hạo Nhiên đã vô pháp lại thâm tưởng đi xuống. Thiếu niên trắng non thon dài hai chân, phía mừng hồng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cao cao thấp thấp mềm mại ư mư chính một chút cướp lấy hắn tâm hồn, chiếm cứ hắn mắt nhĩ, làm hắn mê muội. Hắn chưa bao giờ biết, cái này âm trầm ít lời hài tử còn có như vậy động lòng người một mặt. Ở trong quân đội, rất ít tiếp xúc nữ nhân, đại gia có nhu cầu thời điểm đều là dựa vào năm ngón tay cô nương giải quyết. Tống Hạo Nhiên xem người tự sướng không phải một lần hai lần, sớm đã tập mãi thành thói quen, cũng chưa bao giờ có quá cái gì đặc biệt cảm giác. Nhưng mà, đối mặt trước mắt thiếu niên, hắn thế nhưng cảm thấy hô hấp khó khăn, miệng khô lưỡi khô, mềm mại hạ thể thoáng chốc cứng rắn như thiết, đem quần tây khởi động một cái cao cao lều trại. Đại khái là cung Lê Hân lớn lên quá xinh đẹp, nhìn cực kỳ giống nữ nhân ta mới có loại này hảo giác. Tống Hạo Nhiên gian nan rời đi tầm mắt, chậm rãi ở mép giường trên sofa ngồi xuống, giao điệp khởi hai chân, che lại hạ thân đứng thẳng cự vật, nuốt xuống một ngụm nước bọt sau nghĩ ngợi nói. Cung Lê Hân hoàn toàn kế thừa hắn mẫu thân mỹ mạo, nhọn nhọn khuôn mặt nhỏ, đại đại miêu đồng, cao thẳng tiếu mũi, phấn nộn môi mỏng, trắng non như ngọc da thịt, một đầu mặc phát ánh sáng mượt mà, diện mạo cực kỳ âm nhu tinh xảo. Nếu là cái nữ sinh liền hảo, định là muôn vàn nam nhân cảm nhận chung nữ thần, nhưng hắn cố tình đầu nam thai, bởi vậy từ nhỏ liền không thiếu chịu bạn cùng lứa tuổi khi dễ bài xích, tâm tính trở nên yếu ớt mẫn cảm, lớn chút nữa tắc càng thêm trầm mặc ít lời, cả ngày cúi đầu, hàm chứa ngực, nhìn qua âm trầm trầm, thực không thảo hỉ. Nhưng hôm nay cung Lê Hân lại một chút không có ngày xưa âm trầm bộ dáng, một đôi tròn xoe miêu đồng tuy rằng mở mịt hơi nước, lại có vẻ cực kỳ trong trẻo, phảng phất mặt ngoài lây dính bụi bặm bị cọ rửa không còn một mảnh, lộ ra nội bộ che giấu sáng quắc quang hoa tới. Nghĩ đến cặp kia tràn đầy khát cầu mê ly hai trong mắt, Tống Hạo Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn không được lại lần nữa chiều giường chân thiếu niên nhìn lại. Cùng lúc đó, thiếu niên phát ra một tiếng mê người đến cực điểm ư, thân thể run lên, rốt cuộc phóng thích ra tới. Tống Hạo Nhiên tầm mắt dính ở thiếu niên dính đầy bạch chọc nhỏ dài ngón tay cùng phấn nộn tinh xảo dương vật thượng, thật lâu thu không trở lại, mới vừa bình ổn nửa người dưới lại lần nữa lửa nóng kiên quyết. Đáng chết, cảm giác được thân thể biến hóa, Tống Hạo Nhiên ảo não rủa thầm một tiếng, cưng ngồi ở sofa, sắc mặt hắt trầm, giao điệp hai chân kẹp càng khẩn, không dám động tác, liền sợ thiếu niên nhìn ra hắn khác thường. Thiếu niên diện mạo không tầm thường, thân thể càng là thon dài trắng nõn, tỷ lệ hoàn mỹ, ngay cả nam nhân vốn nên lớn lên xấu xí dữ tợn kia chốt đều thập phần tiểu xảo đáng yêu. Lúc này hắn hạ thân không một vật, lộ ra chân bóng chân dài, thượng thân sơ mi trắng nửa sưởng, trước ngực phấn nộn hai điểm như ẩn như hiện, một trương mặt đẹp nhiễm động tình qua đi đỏ ửng cùng thỏa mãn, hình ảnh thấy thế nào như thế nào liêu nhân. Không phải ta biến thái, loại này khó phân nam nữ mỹ thái, thay đổi ai tới đều đến bị dụ hoặc. Tống Hạo Nhiên hắc mặt, tự mình an ủi nghĩ ngợi nói. Dương chân tiểu thiếu chủ mới từ tình chiều trung dãy rủa ra tới liền nghe thấy được nam nhân thấp chú, thấy hắn sắc mặt tối tăm, tiểu thiếu chủ lúc này mới bừng tỉnh ý thức được, tại ngoại giới, mọi người chán ghét nam nam giao hợp, càng không mừng thấy người khác thủ dâm, là hắn càng hằn rỡ. Tiểu thiếu chủ chân tay luôn cuống ngồi ở dương chân, khúc khởi chân dài che lại lỏa lộ nửa người dưới, biểu tình thập phần xấu hổ, cũng lặng lẽ đem dính đầy ô chọc tay phải bối ở sau người, rực rỡ lung linh hai mắt ảm đạm xuống dưới. Nhận thấy được hắn vô thố động tác nhỏ, Tống Hạo Nhiên đáy mắt lướt qua một mặt đau lòng, trong lòng lại pha rắc buồn cười, vội vàng hòa hoãn hạ sắc mặt, chỉ vào phòng tắm ôn nhu mở miệng, ngươi đi vào trước rửa sạch một chút đi, chuẩn bị cho tốt ta đưa ngươi về nhà. Tiểu thiếu chủ ngoan ngoãn gật đầu, cực nhanh lóe tiến phòng tắm, khuôn mặt nhỏ phi đầy ánh bình minh, liền nhĩ tiêm đều đỏ bừng ướt át. Tình lại rất nhiều sự đều phi thường quỷ dị, nhưng mà tại đây chờ xấu hổ vạn phần dưới tình huống, hắn thật sự không rảnh đi thâm tưởng, chỉ có thể vâng theo nam nhân chỉ thị hành động. Thấy thiếu niên đang yêu phản ứng, Tống Hạo Nhiên khẽ cười một tiếng, nghĩ ngợi nói, lúc trước đứa nhỏ này không phải quá mức căm trầm, mà là quá mức nội hướng thẹn thùng sao. Xem hắn kia hoảng loạn tiểu bộ dáng, hôm nay sự rất có thể có ẩn tình. Đợi chút còn phải hảo hảo cùng hắn nói chuyện, rốt cuộc, mặc kệ hắn là cố ý vẫn là vô tình, yêu chính mình tỷ phu đều không phải chuyện tốt. Tiểu thiếu chủ vội vội vàng vàng trốn vào người nọ theo như lời toilet, trở tay đóng cửa lại, quay đầu thấy bên trong sứ bạch trong suốt, tráng lệ huy hoàng trang trí. Rất có loại vào nhầm tiên cảnh cảm giác. Hắn lập tức ý thức được, chính mình đã không ở địa cung. Đối bị giam cầm 16 năm tiểu thiếu chủ mà nói, chỉ cần có thể ly kia không thấy ánh mặt trời, âm lãnh ẩm ướt lao tù, mặc kệ thân ở nơi nào đều giống như thiên đường. Hắn để chân trần, chậm rãi đi đến rửa mặt trước đài, vớt thuộc hạ tinh tế bóng loáng buồn xứ, khẽ cười, một đôi tròn xoe miêu đồng cong thành trăng non trạng. Đai hắn ngẩng đầu, mặt hướng rửa mặt trước đài được khảm thủy ngân kính, thấy bên trong ảnh ngược cung Lê Hân thân ảnh. Kinh hại dưới lập tức lui ra phía sau mấy bước, làm ra phòng ngự tư thái, cũng phản xạ tính vận chuyển nội lực, chuẩn bị tùy thời phản kích. Người này hóa trang quái dị, tóc nửa trường không ngắn, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở khoảng cách chính mình gang tấc xa cửa sổ, định là võ công cao cường hạng người. Nhưng mà, không vận chuyển nội lực còn hảo, này một vận chuyển, tiểu thiếu chủ mới kinh ngạc phát hiện, hắn đan điền nội lực thế nhưng gần như khô kiệt, có thể điều động lên chỉ có một tia nửa lũ, chớ nói phản kích, ngay cả tự bảo vệ mình đều khó. Trong lòng hoảng hốt, tiểu thiếu chủ trên mặt lại nửa điểm không lộ, chỉ gắt gao nhìn chăm chú trước mặt thiếu niên nhất cử nhất động, ý đồ tìm ra sơ hở, thế chính mình bắt cái một đường sinh cơ. Thật vất vả ra địa cung, có thể cảm nhận được những cái đó lô đỉnh nhóm theo như lời đến ngày xuân ấm dương, cùng phong húc húc, có thể ngửi được hoa chi hương thơm, mục chi mùi thơm ngào ngạt, hắn nhất định phải tồn tại. Hảo hảo tồn tại. Đối diện đột nhiên xuất hiện thiếu niên cũng lui ra phía sau mấy bước, bày ra cùng hắn giống nhau như lúc tư thế. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn không có động tác. Hai người giằng co một trận, tiểu thiếu chủ thấy đối phương trong mắt không có sát khí, cũng không có chủ động công kích, hơi chút dỡ xuống phòng ngự, chắp tay nói, tại hạ không có ác ý, cũng sẽ không truy vấn các hạ ý đồ đến, càng sẽ không hành cản trở việc, cho nên các hạ thật cũng không cần cùng tại hạ dây dưa. Hắn vừa nói lời nói, vừa chắp tay, đối diện đề phòng trung thiếu niên thế nhưng cũng đồng thời nói chuyện chắp tay, động tác cùng hắn giống nhau như lúc. Tiểu thiếu chủ xem ở trong mắt, hơi hơi nhíu mày. Đối diện xong cửa sổ sau thiếu niên cũng lộ ra đồng dạng biểu tình. Tiểu thiếu chủ vốn là thông minh tuyệt luân, thấy đối diện người phản ứng, trong lòng lập tức hiện lên nào đó suy đoán. Hắn cưỡng chế trong lòng kinh dị, chậm rãi, từng bước một chiều thiếu niên đi đến. Đối diện thiếu niên cũng dần dần hướng hắn tới gần. Tiểu thiếu chủ giơ tay, kia thiếu niên cũng giơ tay, hai người lòng bàn tay tương dán lại không có truyền đến nhân thể ấm áp mềm mại xúc cảm, ngược lại chân nhắn lạnh lẽo một mảnh. Lúc trước mắt không phải một cái mở rộng cửa sổ, lại là một mặt hình ảnh cực kỳ rõ ràng gương. Nói cách khác, tên này bỗng nhiên xuất hiện xa lạ thiếu niên không phải người khác, đúng là tiểu thiếu chủ chính mình. Ý thức được điểm này, phảng phất kích phát nào đó cơ quan, vốn dĩ ẩn nút ở cung Lê Hân trong óc ký ức như núi hồng hướng tiểu thiếu chủ đánh úp lại. Hắn ôm đầu, thống khổ rên rỉ một tiếng, hoảng loạn chung bước chân lảo đảo chiều một bên đảo đi, duỗi tay chảo đỡ gian đụng phải vòi hoa sen chốt mở, lạnh leo nước máy đâu đầu tưới xối ở trên người hắn, nháy mắt ướt đẫm quần áo. Tiểu thiếu chủ suy sụp ngã xuống tiến bùn tắm, thân thể câu lũ, cuộn lại khởi chân dài, đầu thật sâu chôn nhập hai đầu gối chi gian, chờ đợi kịch liệt đau đớn biến mất. Hắn một bên nhẫn mại đau đầu, một bên tiêu hóa cung Lê Hân khổng lồ ký ức, rốt cuộc ý thức được, chính mình đã không còn là lúc trước địa cung thiếu chủ, mà là bám vào người ở người khác trên người, loại tình huống này đúng là trí quái thoại bản theo như lời mượn xác hoàn hồn. Nhưng mà, mượn xác hoàn hồn còn không phải nhất làm hắn ngoài ý muốn, càng làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, ở vận chuyển nội lực khi, hắn phát hiện vị này tên là cung Lê Hân thiếu niên cùng hắn giống nhau cũng là thuần âm chi thể, chẳng những là thuần âm chi thể, còn có được vạn năm mới ra một cái nghịch chuyển kinh mạch. Chắc không được thiếu niên này diện mạo như thế âm nhu tinh xảo, nếu dùng thân thể này tu luyện âm nghịch thần công, hắn liền rốt cuộc không cần hấp thu những cái đó lô đỉnh nguyên dương, tốc độ tu luyện cũng sẽ là dĩ vãng mấy lần. Nghĩ vậy một đoạn, cung Lê Hân ký ức đã bị tiểu thiếu chủ hoàn toàn hấp thu, đầu đau muốn nứt ra cảm giác cũng dần dần biến mất. Tiểu thiếu chủ mở miệng, thấp thấp cười ra tiếng tới, vui sướng ý thức được, chính mình đã không còn là Tiêu Lâm tu luyện nghịch mạch thần công lô đỉnh, thế giới này cũng không có cái gì nội ra tuyệt học, giang hồ tranh đấu, hắn không cần lại khổ luyện võ công rẽ rủa cầu sinh. À như thế rất tốt. Tiểu thiếu chủ, không, hẳn là cung Lê Hân thấp giọng cảm thán nói, trong lòng nói không nên lời là mê mang nhiều một chút vẫn là an tâm nhiều một chút, chỉ có thể vùi đầu, gắt gao ôm hai đầu gối, bình phục chính mình thay đổi rất nhanh tâm tình. Cung Lê Hân, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Thấy thiếu niên đi vào hồi lâu còn không có ra tới, Tống Hạo Nhiên đi đến cạnh cửa kêu to nhiều lần đều không có được đến đáp lại, trong lòng lo lắng mặc danh, chỉ phải đẩy cửa tiến vào xem xét. Phát hiện nho nhỏ thiếu niên liền quần áo cũng chưa thoát, cuộn tròn ở bồn tắm trong một góc, nhậm dòng nước cọ rửa tươi xối, bộ dáng nói không nên lời đáng thương, hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên dò hỏi. Tống! Đại ca! Ta không có việc gì. Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt diện mạo anh đĩnh nam nhân, cung Lê Hân chần chờ mở miệng, đồng thời ở trong đầu tìm tòi về hắn ký ức. Người này là cung Lê Hân phụ thân cung Viễn Hàng cấp dưới, tên là Tống Hạo Nhiên, đến từ kinh đô quân giới đại lao Tống gia, nhân phụ thân từ thế, bị tân nhiệm gia chủ, cũng chính là hắn nhị thúc bài xích, xa xa xung quân tới rồi xê quốc biên cảnh. Tống Hạo Nhiên phụ thân đối cung Viễn Hàng có dịu dắt tri ân, hai người là sinh tử chi giao. Cung Viễn Hàng sợ Tống Hạo Nhiên bị hắn nhị thúc hãm hại, không tiếc mạo đắc tội Tống gia nguy hiểm đem hắn nhận được bên người, cũng gắng sức tài bồi. Hiện giờ, Tống Hạo Nhiên chỉ 26 tuổi, lại dựa vào chính mình nỗ lực cùng cung Viễn Hàng duy trì ngồi xuống thiếu tướng địa vị cao, cũng là cung Viễn Hàng điều động nội bộ kế thừa chính mình Á tỉnh quân khu thủ trưởng như một người được chọn. Người này cùng cung gia quan hệ cực kỳ thân mật, tuy rằng thường xuyên đại ở quân đội, ở cung gia lại có được chính mình phòng, không có nhiệm vụ thời điểm tất hồi cung gia tiểu trụ. Cung Viễn Hàng nghiễm nhiên đem hắn đương thân sinh nhi tử đối đãi. Lúc trước cung Lê Hân đối cấp đi chính mình tình thương của cha Tống Hạo Nhiên cực kỳ chán ghét, quanh năm suốt tháng cơ hồ không cùng Tống Hạo Nhiên nói chuyện. Cung Viễn Hàng làm quân khu thủ trưởng, ở nhà cũng là nhất phái quân đội tác phong, đối chính mình nhu nhược mẫn cảm tiểu nhi tử thập phần nghiêm khắc, cung Lê Hân đối hắn kính sợ có thừa, thân cận không đủ. Mà cung Lê Hân tỷ tỷ cung Hương Di tuy rằng hoạt bát thiện lương, đối hắn quan ái có thêm, lại lớn hắn 9 tuổi, sự khác nhau nghiêm trọng, thả tỷ đệ hai phân biệt là cung Viễn Hàng trước sau hai nhậm thê tử sở sinh. Tuy nói là cùng cha khác mẹ, rốt cuộc ở huyết thống thượng cách một tầng, cũng không dễ dàng thân mật. Lại hơn nữa cung Lê Hân 10 tuổi năm ấy mẫu thân chết bệnh, từ đây càng thêm dưỡng thành trầm mặc ít lời, cực đoan bướng bỉnh tính tình. Ở cung gia, cung Lê Hân chính là cái trong suốt tồn tại, không mừng thân cận người khác, cũng cự tuyệt người khác thân cận, giống như bây giờ mềm mềm mại mại, ngoan ngoan ngoan ngoan kêu một tiếng Tống đại ca, đối Tống Hạo Nhiên mà nói vẫn là phá lệ đầu một chuyến. Thiếu niên khinh bạc sơ mi trắng sớm đã ướt đẫm, ẩn ẩn hiện ra phía dưới màu da, trước ngực hai điểm hồng anh bị nước lạnh kích thích đứng thẳng lên, phấn nộn nộn, run rẩy, liêu nhân khẩn. Một đôi đại mà viên miêu đồng bị thủy thấm vào trong trẻo vô cùng, trường mà cong vút lông mi dính mấy viên bọt nước, dục lạc không rơi bộ dáng đặc biệt dẫn người chịu mến. Hơn nữa hắn phát ra, như tiểu thú bị lạc ở rừng cây mềm mại kêu gọi thanh, tình cảnh này, tốt đẹp lệnh người choáng váng. Tống Hạo Nhiên ánh mắt hơi ám, quả thực không dám lấy con mắt đi xem buồn tắm chung giống cái thủy chi yêu tinh thiếu niên. Chỉ phải bỏ qua một bên tầm mắt, tại chỗ do dự. Vòi hoa sen vẫn luôn mở rộng ra, lạnh băng thủy liên tục cọ rửa thiếu niên sống lưng, kích khởi vô số trong suốt phi mạn, bay xuống đến Tống Hạo Nhiên cuốn lên tay áo cánh tay thượng, làm hắn cảm giác hơi lạnh. Đáng chết, Dược Hiệu vừa qua khỏi liền tẩy tắm nước lạnh, ngươi là tưởng sinh bệnh sao? Tống Hạo Nhiên mày nhăn lại, lúc này mới phát hiện thiếu niên sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên bị đông lạnh đến không nhẹ, trong miệng biên nghiêm khắc chất vấn biên quan vòi nước, xả quá tắm giá thượng đại mau khăn, đem thiếu niên bao bọc lấy, chặn ngang ôm ra toilet, nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Đến nỗi mới vừa rồi trong lòng về điểm này rung động, Tống Hạo Nhiên tự nhiên mà vậy liền xem nhẹ đi qua. Thiếu niên diện mạo khó phân nam nữ, đối mặt bực này kiểu diễm phong cảnh, mặc cho ai tới cũng sẽ bị đả động, rốt cuộc lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Hắn đương nhiên nghĩ ngợi nói, cảm ơn Tống đại ca. Nam nhân khẩu khí tuy rằng nghiêm khắc, nhưng là trong lời nói quan tâm cung Lê Hân vẫn là nghe đến ra tới. Nay một đời có người nhà, có bằng hữu, có người quan tâm yêu quý chính mình, cảm giác này so lần đầu ăn đến bánh hoa quế còn ngọt. Cung Lê Hân ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, một đôi mắt to hơi hơi một loan, biểu tình nói không nên lời đáng yêu. Tống Hạo Nhiên trong lòng lại lần nữa nảy mầm một chút, bất chi bất giác mềm hạ ngữ khí, than thở nói, không cần cảm tạ, sau này đừng như vậy lăn lộn chính mình. Hắn vừa nói vừa xách lên khăn tắm một góc, thế thiếu niên trà lau còn nhỏ nước đầu tóc, thoáng nhìn hắn khăn tắm hạ lộ ra ướt áo sơ mi, lại lần nữa thở dài nói, chính ngươi sắt tóc, ta đi ra ngoài cho ngươi mua kiện tắm rửa quần áo, một lát liền trở về. Không cần tùy tiện chạy loạn, nghe thấy được sao? Nghe thấy được. Cảm ơn Tống đại ca. Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu nhận lời. Tiêu Lâm tuy rằng nhận nuôi hắn, cho hắn thiếu chủ chi vị, đối hắn lại không phải thực hảo, bình thường động tác đánh chửi, thả xuống tay rất nặng. Dân ra, vì bảo hộ chính mình, hắn sớm đã học xong thuận theo. Bất đồng chính là, đối Tiêu Lâm thuận theo là bị bắt, đối người này thuận theo lại là cam tâm tình nguyện. Người này là thiệt tình quan ái chính mình, giỏi về cảm thụ người khác cảm xúc. Cung Lê Hân không chút nghi ngờ điểm này. Lúc trước, chỉ cần chủ động cùng thiếu niên giao lưu câu thông, thiếu niên cũng không như biểu hiện ra ngoài như vậy âm trầm. Ngày thường chúng ta vội vàng quay lại, từng người bận rộn, đối thiếu niên quan tâm quá ít, căn bản không hiểu biết hắn mới có thể sinh ra hiểu lầm. Này phúc đơn giản thuần tịnh, ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng mới là hắn gương mặt thật đi. Nếu không phải hôm nay lâm vào bất lực, muốn hiểu biết chân chính hắn còn rất không dễ dàng. Tống Hạo Nhiên trong lòng thầm nghĩ, đối với chính mình ở trong quân rèn luyện ra độc các ánh mắt cùng tinh chuẩn sức phán đoán rất có tự tin. Hắn có thể khẳng định, Cung Lê Hân hiện tại bộ dáng tuyệt không phải trang, mà là hắn bản tính. Cặp kia thanh triệt thấy đấy con ngươi là ngụy trang không được. Bị đại khăn tắm bao vây thiếu niên ngồi xếp bằng ở trên giường, chỉ lộ ra ướt rầm rề đầu, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, mãn nhãn ỉ lại nhìn chính mình. Dáng vẻ này ở Tống Hạo Nhiên trong mắt thấy thế nào như thế nào thuận mắt, tâm cũng mềm rối tinh rối mù, nhịn không được túi người, xoa bóp thiếu niên trắng non gương mặt, an ủi nói, ngoan. Chờ Tống đại ca lập tức liền trở về. Kỳ thật, xúc lên âm trầm màu sắc tự vệ, Cung Lê Hân còn là phi thường đáng yêu. Có như vậy một cái đệ đệ cảm giác không kém. Đi ra cửa phòng, Tống Hạo Nhiên khỏe miệng một câu, sung sướng nghĩ ngợi nói. Tuy rằng ở tại cùng cái dưới mái hiên, Tống Hạo Nhiên lại là đầu một hồi cùng Cung Lê Hân tiếp xúc, đối hắn phẩm vị, số đo, đều không hiểu biết, chọn nửa ngày cũng lưỡng lự, cuối cùng chỉ phải mua một kiện di sai dở thuần màu đen áo thun trở về. Vội vội vàng vàng đuổi tới phòng, thấy Cung Lê Hân còn cùng chính mình đi ra ngoài khi như vậy, ngoan ngoan khoanh chân ngồi ở trên giường. Một đôi mắt to tha thiết nhìn chằm chằm cửa, hiển nhiên đang ở chờ hắn, nhìn thấy hắn xuất hiện kia một khắc, thanh triệt con ngươi thoáng chốc tản mát ra kinh hỉ sáng rọi. Tống đại ca, ngươi đã về rồi. Cung Lê Hân lặng lẽ buông ra lòng bàn tay bị túm đến biến hình khăn lông, trong lòng hoảng loạn ở nhìn thấy Tống Hạo Nhiên thời khắc đó biến mất với vô hình. Lặng lặng ngồi ở trong phòng chờ đợi, cô tịch cùng bàng hoàng phía sau tiếp trước này lên Cung Lê Hân trong lòng, làm hắn có chút mở mịt thất thố. Trong đầu ký ức phi thường rõ ràng. Bởi vậy hắn biết thế giới này hoàn toàn khác biệt với chính mình lúc trước thế giới, nhân loại liền tính không tu luyện võ công cũng có được thông thiên triệt địa thần thông, các ngành các nghề kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Cũng bởi vậy, ở thế giới này sinh tồn, so trà trộn giang hồ gian nan vô số lần. Không có người dẫn đường, không có người làm bạn, hắn không biết nên như thế nào bán ra tân sinh mệnh bước đầu tiên. May mắn Tống đại ca không có ném xuống ta. Cung Lê Hân ám mà nhẹ nhàng thở ra, đối Tống Hạo Nhiên sinh ra một loại vi diệu chim non tình tiết. Đương nhiên, hắn trực giác cùng ký ức cũng nói cho hắn, người nam nhân này là đáng giá tín nhiệm. Thấy thiếu niên trong mắt không chút nào che giấu an tâm cùng ỉ lại, Tống Hạo Nhiên trong lòng hơi nhiệt, khoe miệng bất chi bất giác liền treo lên một mạt ôn nhu ý cười, từ túi giấy lấy ra áo thun tự mình giúp hắn trồng lên. Thấy hắn vụng về ăn mặc quần lót, Tống Hạo Nhiên nghiêng đầu, thực lực khống chế được hai mắt của mình không cần đi xem thiếu niên trắng như tuyết, hoặc lưu lưu chân dài. Ở thiếu niên thật vất vả trồng lên quần lót, lại xuyên phản biên thời điểm, Tống Hạo Nhiên thở sâu. Cương trên mặt trước giúp hắn một lần nữa xuyên qua. Mới vừa bị hạ dược, lại vọt hảo một trận nước lạnh, có chút mơ hồ cùng thoát lực là khó tránh khỏi. Hắn tự phát cấp thiếu niên mới lạ động tác tìm hảo lý do. Tuy rằng có được nguyên chủ ký ức, nhưng thực tế vận dụng lên vẫn là có chút không quá thuận tay. Cung Lê Hân chính âm thầm lo lắng nên như thế nào chính xác mặc này phiến tiểu vải lẻ, thấy Tống đại ca chủ động tiến lên hỗ trợ, không cấm nhẹ nhàng thở ra, giống cái rối gỗ phi thường thuận theo mặc hắn đùa nghịch chính mình, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng dạng ý cười nhẹ nhẹ. Tống đại ca thật là cái hảo đại ca. Hắn nghĩ ngợi nói, có như vậy tốt người nhà cùng bằng hữu, tiểu thiếu chủ cảm thấy xưa nay chưa từng có thỏa mãn, cũng bởi vậy quyết định muốn thay Cung Lê Hân cùng chính mình hảo hảo sống sót. Có Cung Lê Hân ký ức, hắn liền nhiều rất nhiều bảo đảm. Nơi này người tuy rằng không giống hắn lúc trước cái kia thời không như vậy, sẽ đem mượn xác hoàn hồn người thiêu chết, chính là ký ức nói cho hắn, nếu hắn thân phận tiết lộ, nơi này người còn có càng khủng bố phương pháp đối phó hắn, tỉ như mổ bụng linh tinh. Nghĩ đến đây, tiểu thiếu chủ cắn môi, đánh cái dùng mình. Lạnh không? Đem ta áo khoác mặc vào, chúng ta đi thôi. Nhanh chóng thế thiếu niên bộ thật dài quần, nhận thấy được hắn động tác, Tống Hạo Nhiên cầm lấy đắp ở sofa tay vịn biên tây trang áo khoác thế hắn phủ thêm. Tống Hạo Nhiên thân hình cao lớn đĩnh bạn, hàng năm ở trong quân huấn luyện, cơ bắp thập phần cụ kết, thân cao chừng 189cm. Hắn áo khoác bị nhỏ nhỏ gầy gầy, chỉ có một M7 xuất đầu Cung Lê Hân phụ thêm, và áo nháy mắt liền kéo dài tới cẳng chân bụng thượng, lệnh Cung Lê Hân giống đủ trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu hải tử, lại xứng với hắn kia vô tội khuôn mặt, tròn vo miêu đồng, đáng yêu trung lộ ra điểm hỉ cảm, lệnh Tống Hạo Nhiên nhìn thập phần thuận mắt. Đi! Về nhà! Nắm lấy Cung Lê Hân lôi kéo và táo tay nhỏ, Tống Hạo Nhiên ngự khí thân mật trung lộ ra sung sướng, hoàn toàn không có ngày xưa xa cách. Ân, to rộng áo khoác ăn mặc thập phần ấm áp, này thượng còn lây dính chút Tống đại ca độc hữu mùi hương, thập phần tươi mát, Cung Lê Hân đáy lòng cuối cùng một chút hoảng loạn đều bị quanh thân ấm áp đánh tan, mặt mày một loan, ngoan ngoãn nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Hội sở hành lang trang trí thập phần xa hoa, nơi trốn trương hiển tôn quý đại khí, sàn nhà từ được khảm các màu thủy tinh trong suốt thủy tinh công nghiệp trải. Này hạ trang bị chấm đất đèn, mà đèn một khai, đem thủy tinh chiếu rọi rực rỡ lung linh, ngũ quang thập sắc. Cung Lê Hân cẩn thận, một chân bước qua này đó lóe sáng gạch, tận lực thu liễm chính mình ánh mắt cùng mặt bộ thần kinh, không cần đối trước mắt này sở so giao trì tiên cảnh còn muốn tráng lệ huy hoàng cung điện lộ ra quá mức khiếp sợ biểu tình. Rốt cuộc, tuy rằng hắn dĩ vãng không có gặp qua, nhưng lúc trước Cung Lê Hân thân là A Tỉnh quân giới một tay con trai độc nhất, loại này trường hợp lại là thấy được nhiều, không nên cảm thấy ngạc nhiên. Đại xuyên qua lóng lánh mộng ảo sáng rọi hành lang, Cung Lê Hân còn không kịp thư khẩu khí lại bị Tống Hạo Nhiên kéo vào thang máy. Nho nhỏ kim loại hộp thế nhưng còn sẽ tự động đóng cửa, hộp một chút trang không ít người, không gian thập phần chật trội. Cung Lê Hân vốn là cảm thấy có chút không khỏe, đại thang máy khởi động, hắn thân mình đột nhiên đi xuống trầm xuống, lại có loại rơi xuống vực sâu cảm giác. Đây là thang máy, có thể tự động trên dưới lâu, không có nguy hiểm. Tuy rằng trước tiên ở trong trí nhớ tìm ra về này kim loại hộp ký ức, Cung Lê Hân vẫn như cũ có chút bất an, dịch bước chiều bên người Tống đại ca dựa đi, hai tay cùng ôm chặt lấy Tống đại ca cánh tay. Tống Hạo Nhiên cúi đầu chiều thiếu niên nhìn lại, đối diện thượng hắn tràn đầy kinh hoàng thanh triệt đôi mắt, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi nói, quả nhiên vẫn là cái hài tử, làm việc toàn bằng một cổ tử xúc động, hiện giờ xúc động đi qua, rốt cuộc biết không an cùng sợ hãi. Hiểu lầm Cung Lê Hân bất an nguyên do, Tống Hạo Nhiên đối hắn hôm nay hành động càng nhiều vài phần khoan dung cùng thoải mái. Đứa nhỏ này biết sai liền hảo, còn có cứu lại khả năng. Tường bãi, hắn rôi tay xoa xoa Cung Lê Hân đen nhánh mượt mà sợi tóc, thấp giọng an ủi nói, không phải sợ, hôm nay sự đi qua liền đi qua, ta sẽ không nói cho Cung Thúc, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta, không thể tái phạm. Ân, ta sẽ không. Tuy rằng không rõ ràng lắm Tống Đại ca nói chính là cái gì, nhưng tiểu thiếu chủ vẫn như cũ ngoan ngoan nhận lời. Nghe Tống Đại ca nói, đây là hẳn là. Ngoan. Cung Lê Hân chỉ có 16 tuổi, mới vừa đọc cao một. Vẫn là cái không lớn không nhỏ hải tử, Tống Hạo Nhiên thật sự không đành lòng quá nhiều trách móc nặng nề, huống hồ, hắn ánh mắt như vậy chân thành, không có lây dính chút nào tạp chất cùng dối trá, chỉ liếc mắt một cái, Tống Hạo Nhiên liền tin hắn bảo đảm, đốn giác vô cùng thư thái. Có một cái như vậy ngoan ngoãn đáng yêu đệ đệ, cảm giác giống như càng ngày càng tốt. Hắn liếc liếc mắt một cái dựa ở chính mình bên cạnh tiểu thiếu niên, mỉm cười thầm nghĩ. Hai người ra thang máy, hướng bãi đỗ xe đi đến. Thấy bên ngoài cao ngất trong mây cao chọc trời cao úc, ngũ thải ban lan, huyến lệ bắt mắt đèn nghe ông sức, từ nam chí bắc đổ vợ, chiếc cây nam bắc quốc lộ cùng cầu vượn, lui tới xuyên qua, rộn ràng nhốn nháo dòng xe cộ, Cung Lê Hân hơi hơi trừng lớn mắt, lần đầu tiên hiển lộ ra nội tâm chấn động. Hắn liễm hạ mí mắt, thở sâu, tuy rằng nhập mũi không khí thập phần sặc người, mang theo cổ khó nghe tiêu hổ vị, hắn nội bộ vẫn như cũ vui sướng dị thường. Hắn lần đầu tiên trực quan nhận thức đến, chính mình thật sự trọng sinh. Chẳng sợ thế giới này không khí so lúc trước khó nghe 1000 lần, 1 vạn lần, hắn cũng cảm thấy vui mừng, bởi vì, đây là tự do không khí. Cho đến Tống Hạo Nhiên tìm được con đường của mình hổ ông thắng, kéo ra cửa xe, làm hắn ngồi vào ghế phụ vị, lại thế hắn khấu hảo đai an toàn, Cung Lê Hân mới hồi phục tinh thần lại, biểu tình hơi mang mờ mịt, chiếu bên người Tống Đại ca nhìn lại. Tống Hạo Nhiên không có lập tức khởi động ô tô, mà là xoay người mặt hướng Cung Lê Hân, biểu tình nghiêm túc, rõ ràng một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng. Châm trước một phen dùng từ, hắn thử tính mở miệng, Lê Hân, ngươi là thật sự thích ngươi Lâm Đại ca sao? Hắn cũng không kỳ thị đồng tính luyến ái, nếu Cung Lê Hân yêu chính là nam nhân khác, hắn khẳng định sẽ không đi quản, nhưng hắn yêu chính là Lâm Văn Bác, Cung Hương Di vị hôn phu, chính mình bạn tốt. Bạn tốt đối Cung Hương Di cảm tình có bao nhiêu thâm hậu hắn thập phần rõ ràng, căn bản không chấp nhận được người khác trên chân, huống chi vẫn là cái nam nhân. Thiếu niên đối hắn ái chú định không chiếm được đáp lại, chẳng những không chiếm được đáp lại, lại tiếp tục dây dưa đi xuống còn sẽ gây thành bi kịch. Vì cung thúc, vì bạn tốt, vì đôi tỷ đệ này sau này không trở mặt thành thủ, hắn không thể không quản. Nhưng muốn hắn một mở miệng liền nghiêm khắc cảnh cáo thiếu niên, làm hắn lập tức từ bỏ đoạn cảm tình này, ở không phát hiện thiếu niên thật tình thời điểm hắn còn làm được đến. Nhưng hiện tại, đối thượng thiếu niên ngây thơ mở mịt khuôn mặt nhỏ, hắn lại chỉ có mềm lòng cùng vô lực. Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có hướng dẫn từng bước dẫn đường. Bởi vậy, mới có vừa rồi thình lình xảy ra vừa hỏi. Lâm Đại ca. Cung Lê Hân chớp chớp mắt, lập tức bắt đầu tìm tòi về Lâm Đại ca ký ức. Sau một lúc lâu, hắn cười gật đầu, khẳng định đáp, ân. Thích nha. Thiếu niên trong mắt chớp động vui thích sắc thái, đối Lâm Văn Bác yêu thích chi tình vô che vô giấu, rõ ràng biểu lộ ở trên mặt. Đối mặt như vậy đơn giản trực tiếp, không chút nào giả bộ thiếu niên, đối mặt hắn này phân khó được hồn nhiên cảm tình, Tống Hạo Nhiên có rất nhiều lời nói cần xuất khẩu, lại đều tạp ở cổ họng. Hắn không đành lòng ở thiếu niên thanh triệt mắt to thấy khói mù, càng không đành lòng đánh nát hắn trên mặt vui thích. Trong lòng thiên hồi bách chuyển, Tống Hạo Nhiên thở dài, ma xui quỷ khiến hỏi câu, vì cái gì? Vì cái gì sẽ thích ngươi Lâm Đại ca? Cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc hồi ức một lát, rồi sau đó khẳng định mở miệng, bởi vì ta có một lần bị người khi dễ, là Lâm Đại ca đi ngang qua đã cứu ta, trả lại cho ta thượng dược. Lâm Đại ca là người tốt, cho nên ta thích hắn. Siêu tầm quá lúc trước Cung Lê Hân ký ức sau, tiểu thiếu chủ chọn kiện ấn tượng nhất rõ ràng sự tới nói. Đương nhiên, hắn đối Cung Lê Hân ký ức chỉ là xem qua mà thôi, cũng không thể kế thừa nguyên chủ cảm tình, cho nên hắn cho rằng Cung Lê Hân đối Lâm Đại ca thích tựa như hắn đời trước đối hầu hạ chính mình tiểu đào tỷ như vậy thích. Hai người đều là hắn bên người thân cận người, lại đối hắn hảo, thích không phải đương nhiên sao. Tống Hạo Nhiên vốn tưởng rằng chính mình sẽ nghe thấy một phen cảm động lòng người, than thở khóc lóc thổ lộ, lại không nghĩ đứa nhỏ này đơn giản một câu liền mang qua. Hơn nữa xem hắn kia vô tội biểu tình, căn bản không giống như là vì tình sợ khốn, lún sâu vào vũng bùn bộ dáng. Lại nghĩ lại hắn đáp lời khi khiển từ dùng câu, Tống Hạo Nhiên ẩn ẩn ý thức được, đứa nhỏ này chỉ sợ còn không biết cái gì gọi là thích. Hắn đối Lâm Văn Bác nơi nào là tình yêu? Rõ ràng là hài tử đối anh hùng sùng bái cùng ngưỡng mộ. Nghĩ vậy một đoạn, Tống Hạo Nhiên trong lòng đại tùng, thấp thấp nở nụ cười, túi người để sát vào Cung Lê Hân, ôn thanh nói, ngươi cũng không thích Lâm đại ca. Ngươi đối hắn chỉ là sùng bái. Ngươi còn nhỏ, phân không rõ thích cùng sùng bái khác nhau, chờ ngươi lại đại điểm liền minh bạch. Ngươi Lâm đại ca liền phải cùng tỷ tỷ ngươi kết hôn, ngươi nếu lại quấn lấy Lâm đại ca, ngươi ba ba sẽ thương tâm, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ thương tâm, cung gia liền tan. Ngươi muốn nhìn cung gia bởi vì ngươi mà tản mất sao? Thật vất vả có cái gia, Cung Lê Hân đương nhiên không nghĩ nó tản mất. Tuy rằng lộng không rõ thích cùng sùng bái rốt cuộc nơi nào bất đồng, nhưng là hắn lại nghe minh bạch lại quấn lấy Lâm đại ca câu kia, cho nên ngoan ngoãn gật đầu, nhu nhu đáp ứng xuống dưới, thái độ thập phần thành khẩn. Lâm đại ca liền phải cùng tỷ tỷ kết hôn, không thể quấy rầy tân nhân thân thiết loại này đơn giản đạo lý hắn vẫn là biết đến. Ngoan. Tống Hạo Nhiên vui mừng vỗ vỗ Cung Lê Hân đầu, khen nói. Nhìn trước mắt ngoan ngoãn đến cực điểm hài tử, lại nghĩ đến hôm nay hắn làm sự, Tống Hạo Nhiên càng thêm tin tưởng vững chắc này sau lưng tuyệt đối có người xúi dục, thậm chí là dụ dỗ. Lê Hân sao có thể sẽ có loại này vớ vẩn ý tưởng. Hắn biên trong lòng thầm nghĩ, biên hoan thanh mở miệng, Lê Hân, hôm nay ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, còn ăn ca hoàn. Ca hoàn đại khái chính là làm ta cả người nóng lên dược tên đi. Cung Lê Hân biên phỏng đoán biên nỗ lực hồi tưởng chính mình xuất hiện ở chỗ này từ đầu đến cuối, từ từ mở miệng nói, nô là Phương Diệp mang ta tới, hắn nói ăn ca hoàn sẽ thực thoải mái. Mặc dù liều mạng hồi ức, tiểu thiếu chủ vẫn như cũ phát không chuẩn cái kia hy tự. Chỉ phải thay đổi một loại khác cách nói. Kia Phương Diệp dụ dỗ hắn nuốt vào ca hoàn khi biểu tình cùng Tiêu Lâm dụ dỗ hắn ăn xong xuân dược biểu tình giống nhau như lúc. Tiêu Lâm luôn là nói, ăn đi, ăn xong này viên dược ngươi liền thoải mái. Cho nên, cái kia hịt khẳng định chính là thoải mái ý tứ. Tiểu thiếu chủ trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên có người xúi rủ. Tống Hạo Nhiên hắc mặt, sờ sờ tiểu hài tử phát đỉnh, trầm giọng cảnh cáo nói, kia Phương Diệp không phải cái gì thứ tốt, ngươi về sau không cần cùng hắn chơi. Nếu hắn lại đến tìm ngươi, ngươi liền dẫn hắn tới gặp ta, ta tự mình cùng hắn nói. Cuối cùng một câu hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị nhi. Hoan Hoan sắc mặt, hắn tiếp tục tiếp lời, thế bạn tốt giải thích nói, vốn dĩ ngươi Lâm đại ca cũng tưởng chiếu cố ngươi, nhưng là trên đường nhận được điện thoại, nói tỷ tỷ ngươi ở nhà đột nhiên té xỉu, hắn vội vã trở về xem xét tình huống mới lấy ta lại đây. Ân, ta biết Phương Diệp không phải thứ tốt, về sau sẽ không cùng hắn chơi. Bước ta ăn cái loại này dược người cùng Tiêu Lâm giống nhau đều không phải thứ tốt. Cung Lê Hân gật đầu, đối Tống đại ca ngôn luận thập phần nhận đồng, rồi sau đó lôi kéo ống tay áo của hắn thúc giục nói, nếu tỷ tỷ bị bệnh, chúng ta liền nhanh lên trở về nhìn xem đi. Không nghĩ tới thiếu niên lại là như vậy hảo câu thông, ngoan ngoãn hiểu chuyện dáng vẻ quả thực dựa dán vào nhân tâm. Tống Hạo Nhiên mở miệng mỉm cười, tán thưởng tính vô vô hắn đầu, phát động ô tô chiều cung gia chạy tới. Tống Hạo Nhiên cùng Cung Lê Hân trở lại cung gia, gặp khách thính không ai liền trực tiếp thượng Cung Hương Di phòng thăm, lại thấy Cung Hương Di ngồi ở mép giường, vùi đầu ở cung viễn hàng trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc thập phần đau khổ, hiển nhiên thương tâm tới rồi cực hạn. Cung viễn hàng ôm nữ nhi, hơi có chút chân tay luống cuống, muốn an ủi, rồi lại không biết từ nơi nào nói lên. Buổi chiều nữ nhi còn hảo hảo, nhân đường máu quá thấp dẫn tới hôn mê, tỉnh lại sau liền thành như vậy, cái gì cũng không nói, nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền bắt đầu gào khóc, phảng phất có tố bất tận ủy khuất. Không ngừng chụp vỗ về nữ nhi sống lưng, hắn chiều đối diện đầy mặt lo lắng nho nhã nam tử nhìn lại, mắt hàm dò hỏi, đồng thời suy đoán đến, chẳng lẽ là Văn Bác làm cái gì thực xin lỗi nữ nhi sự đi. Lâm Văn Bác nhíu mày, chiều Cung Viễn Hàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết nguyên nhân, càng không có cấp Hương Di ủy khuất chịu. Làm sao vậy đây là? Tống Hạo Nhiên ôm lấy Cung Lê Hân bả vai vào cửa, trầm giọng hỏi. Cung Lê Hân hơi hơi trừng lớn mắt, chiều ôm nhau hai cha con nhìn lại, trong lòng có chút khẩn trương, càng nhiều lại là vui mừng. Này hai người chính là phụ thân hắn cùng tỷ tỷ, là hắn thân nhân. Phụ thân hảo, Lâm đại ca hảo. Hàng năm đối mặt hỉ nộ không chừng Tiêu Lâm đại ma đầu, tiểu thiếu chủ lễ nghĩa tất nhiên là nhất đẳng nhất chu toàn, áp xuống trong lòng khẩn trương, chủ động mở miệng chào hỏi, rồi sau đó tiến lên hai bước đi đến mép giường, ngữ mang quan tâm hỏi, tỷ tỷ làm sao vậy? Ta cũng không biết. Cung Viễn Hàng vì nhi tử khó được thân cận giật mình, phản ứng lại đây sau thượng không kịp cao hứng, thoáng nhìn khóc giống chung nữ nhi lại thở dài khẩu khí. Lâm Văn Bắc kinh ngạc nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu thiếu chủ liếc mắt một cái, lại chiều bạn tốt liếc đi. Nếu hắn không có nhìn lầm, bạn tốt là ôm lấy Cung Lê Hân bả vai tiến vào, bọn họ khi nào như vậy thân mật. Phải biết rằng, bạn tốt đối Cung Lê Hân từ trước đến nay trướng mắt, thái độ vẫn luôn là lạnh như băng. Nghe thấy Cung Lê Hân thanh âm, khóc giống mau một giờ cung hương gì thế nhưng ngừng nước mắt, đồng nhiên ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại, ách thanh hỏi, Cung Lê Hân. Là ta. Tỷ tỷ làm sao vậy? Biên đáp lại, Cung Lê Hân biên lui về phía sau hai bước, trong lòng dâng lên phòng vệ. Tuy rằng Cung Hương Di đôi mắt sưng đỏ, nước mắt mơ hồ trăng dung, khiến nàng biểu tình xem không rõ, nhưng nàng con ngươi chợt lóe rồi biến mất lanh quang vẫn như cũ bị thị lực nhạy bén tiểu thiếu chủ bắt giữ tới rồi. Kia lanh quang hàm chứa oán hận. Tiểu thiếu chủ cắn môi, yên lặng nghĩ đến, đồng thời ở trong đầu siêu tầm về tỷ đệ hai ở chung khi ký ức, phân tích này cổ hận ý ngọn nguồn. Trong trí nhớ, Cung Hương Di đối Cung Lê Hân vẫn luôn là quan ái có thêm, mặc dù Cung Lê Hân không lãnh nàng tình, nàng cũng chưa từng có so đo quá, chỉ lấy hắn đương cái không hiểu chuyện hài tử, thập phần khoan dung nhường nhịn, nói gì thù hận. Tuy rằng ký ức là như thế này biểu hiện, nhưng tiểu thiếu chủ càng tin tưởng chính mình thấy rõ lực, Cung Hương Di hận hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Chính mình phán đoán không sai, kia đó là Cung Lê Hân ký ức ra sai. Nghe những cái đó lô đỉnh nhóm nói qua, tại ngoại giới, cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội kỳ thật là khó nhất ở chung, mặt ngoài nhìn hòa hợp, nội bộ lại rất nhiều tranh đấu gay gắt. Cung gia tỷ đệ hai quan hệ hẳn là cũng là như vậy đi. Như thế, về sau đối vị này tỷ tỷ vẫn là xa điểm hảo, không cần chọc nàng phiền lòng. Tiểu thiếu chủ thông tình đạt lý nghĩ đến, tiện đà lại lui ra phía sau hai bước, gắt gao rửa gần Tống đại ca chẳng hảo. Thiếu niên phòng bị biểu tình cùng động tác tuy rằng không rõ ràng, lại cũng không mịt mờ, Cung Hương Di giật mình lăng một cái trước mắt, lập tức liễm hạ mí mắt, tàng khởi con ngươi lập lòe hận ý, mở miệng giải thích, ta không có việc gì, chỉ là làm cái ác mộng. Kia ác mộng quá chân thật, tỉnh lại sau ta có chút lộng không rõ chẳng huống. Người đứa nhỏ này, bao lớn cá nhân thế nhưng còn sẽ bị ác mộng dọa khóc. Cung phụ tuy rằng không tin nữ nhi lý do thoái thác, nhưng thấy nữ nhi mặt mày lộ ra mỏi mệt, cũng không đành lòng tiếp tục truy vấn. ra vẻ buồn cười vô vô nữ nhi đầu, hài hước nói. Lâm Văn Bắc nhìn chằm chằm Cung Hương Di buông xuống phát đỉnh, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Cung Hương Di ách thanh chặn, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta thật sự không có việc gì, chính là bị dọa, một người ngốc một lát liền hảo. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc tùy thời cho ta gọi điện thoại. Lâm Văn Bắc nuốt xuống đầy mình nghi vấn, ôn nhu mở miệng, rồi sau đó chiều Cung Phụ nhìn lại. Cung Phụ khẽ gật đầu, dẫn đầu đứng dậy, phất tay ý bảo mọi người tùy hắn rời đi. Cửa phòng bị mang lên, Cung Hương Di suy sụp ngã vào trên giường, liều mạng ôm chặt dưới thân đệm chăn, biểu tình phức tạp không kể. Nàng thế nhưng lại về rồi. Về tới mặt thế bắt đầu trước một năm. Hồi tưởng quá khứ, mặt thế sở trải qua hết thảy đều còn rõ ràng trước mắt, như một cái ám vô biên tế bóng đẻ, lệnh nàng lần cảm tuyệt vọng. Phụ thân chết bệnh, đệ đệ vì hoành đao đoạt ái, đem nàng đưa đến trong tay địch nhân đùa bỡn, thật vất vả tránh thoát ma trưởng, cùng Văn Bác liều chết đánh hạ một phương tịnh thổ, cũng quên ra chính mình trong không gian sở hữu tổn lương cung căn cứ phát triển, Văn Bác rồi lại đối nàng càng ngày càng lạnh nhạt. Là bởi vì chính mình không có vật tư, mất đi giá trị lợi dụng sao? Là bởi vì chính mình chỉ có không gian, không có năng lực chiến đấu sao? Bận rộn, bận rộn, bận rộn, hai người ở bên nhau cuối cùng thời gian, Lâm Văn Bắc luôn là bận rộn. Nguyên nhân chính là vì câu thông càng ngày càng ít, trong lòng càng ngày càng bất an, nàng mới có thể miên man suy nghĩ, tổn hại căn cứ người khuyên can đi ra an toàn khu rèn luyện, cũng bởi vậy bị tang thi đàn vây công, cuối cùng hại chết chính mình, càng hại chết trung tâm đi theo nàng người. Nghĩ đến đây, Cung Hương Di đầu một trận đau nhức, phảng phất muốn nổ tung. Nàng nhẫn mại một lát, thấy đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng mấy dục lệnh chính mình kề bên tan vỡ, vội vàng theo bản năng vận chuyển dị năng, từ không gian lấy ra một lọ tinh thần dược tề ăn vào. Dị năng giả nếu sử dụng lực lượng quá độ hoặc lực lượng không ổn định khi, đều sẽ xuất hiện cả người vô lực, đầu óc co rút đau đớn bệnh trạng. Ở mặt thế, rất nhiều dị năng giả đều trực tiếp hoặc gián tiếp chết vào cái này nhược điểm. Không biết cái nào thiên tài đột phát kỳ tưởng, từ niệm lực hệ tăng thi tinh hạch chung lấy ra nào đó thành phần, chế thành loại này dược tề, nhưng nhanh chóng bổ sung năng lượng, tiêu mất bệnh trạng. Bởi vì chế tác trình tự làm việc phức tạp, nguyên vật liệu thưa thớt, dược hiệu thực dụng, có nó, tương đương nhiều một cái mệnh, cho nên loại này dược tề thập phần chân quý. Mặc dù thân là một phương bá chủ, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên cũng chỉ được mấy bình, cũng tất cả đều cho Cung Hương Di. Đại đau đớn hoàn toàn tiêu tán, Cung Hương Di nhìn chằm chằm trong tay trống rỗng xuất hiện dược bình. Trên mặt hiện lên khiếp sợ biểu tình, tiện đà lập tức thay đổi tinh thần lực xem xét không gian trạng thái. Một lát sau, nàng trợn mắt, túi đầu cười nhẹ lên. Không nghĩ tới, tùy thân không gian thế nhưng đi theo nàng cùng nhau về tới quá khứ, thả vẫn là nhất cường thịnh khi trạng thái, chừng hai cái tổ chim sân vận động như vậy đại. Ly mặt thế bùng nổ còn có một năm, trong lúc có thể bị đủ sở cần vật tư, lại có khổng lồ tùy thân không gian nơi tay, Cung Hương Di tinh thần phân chấn, nháy mắt đem đáy lòng tuyệt vọng cùng bàng hoàng xua tan. Nay một đời, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội, trọng đầu đã tới, viết lại sở hữu bi kịch. Cung Hương Di tâm thái cùng tính nết nguyên nhân chính là vì lần này trọng sinh phát sinh thật lớn chuyển biến, mà cung gia những người khác lại hoàn toàn không biết gì cả. Cung phụ về thư phòng tiếp tục phê chữa văn kiện, Cung Lê Hân theo ký ức trở lại chính mình phòng, Tống Hạo Nhiên tắc đưa Lâm Văn Bác ra cửa. Cung Lê Hân phòng liền ở Cung Hương Di cách vách, thực dễ dàng tìm. Trong phòng trang trí phi thường đơn giản, chỉ hắc bạch hôi tam sắc, thập phần phù hợp lúc trước Cung Lê Hân tính cách. Phô màu đen khăn trải giường, giường lớn bên cạnh là một loạt kệ sách, này thượng bãi đầy thư tịch, giường lớn đối diện phóng máy tính bàn, trên bàn nổ tẻ tục còn mở ra, chờ thời hình ảnh chính không ngừng thay đổi. Cung Lê Hân thật cẩn thận để sát vào nổ tẻ tục, nghiêm túc thưởng thức mặt trên bình bảo, nhưng là thực mau, hán lực chú ý đã bị kệ sách hấp dẫn qua đi, đơn giản là trên kệ sách bãi đầy võ công bí tịch, các môn các phái, chính đạo tà đạo, nội công ngoại công, đầy đủ mọi thứ. Này đó võ công bí tịch đều là Cung Lê Hân từ trên mạng hoặc hiệu sách mua tới, cái này nhận chi lệnh tiểu thiếu chủ ngạc nhiên. Hắn thập phần khó hiểu, nếu ở thế giới này, võ công bí tịch dễ như trở bàn tay, lại vì gì không có một cái nội gia cao thủ. Thậm chí liền hơi chút sẽ chút quyền cước công phu người đều ít ỏi có thể đếm được. Thức mau, hắn liền từ Cung Lê Hân trong trí nhớ tìm được rồi đáp án. Lúc trước, ở thế giới này, về kinh mạch chi thức lý luận đã hoàn toàn thất truyền. Tuy rằng mọi người biết cái gì gọi là kỳ kinh bát mạch, lại không biết nên như thế nào vận chuyển kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch vận chuyển phương pháp lại vừa lòng pháp, là tu luyện nội lực cơ sở, không có cái này cơ sở, tu luyện nội gia tuyệt học liền giống như xây dựng không trung lầu các, hoàn toàn là vọng tưởng. Cung Lê Hân từ nhỏ chịu cùng tuổi hài tử khi dễ, trong lòng cực kỳ khát vọng lực lượng, ngày nọ xem xong Châu Tinh Trì công phu sau giống như tỉnh hồ quán đỉnh, điên cuồng si mê thượng võ công, cũng học Châu Tinh Trì như vậy. Mua rất nhiều bổn võ công bí tịch trở về tu luyện. hắn hành động tràn ngập hài tử thức ảo tưởng. Hài tử đối chính mình ảo tưởng luôn có loại cuồng nhiệt chấp nhất, tuy rằng không có tu luyện ra hiệu quả, hắn vẫn như cũ mấy năm như một ngày kiên trì xuống dưới, mỗi ngày ngủ trước đều phải lôi đả bất động khoanh chân vận khí trong chốc lát. Lại không nghĩ, Cung Lê Hân thân thể lại là nhất cụ luyện võ thiên phú thuần âm nghịch mạch thân thể, mặc dù hắn lung tung tu luyện một hồi, năm rộng tháng dài xuống dưới cũng tích lũy một chút nội lực. Này đó nội lực gửi ở đan điền, Cung Lê Hân không hiểu đến vận dụng, nhưng cũng bởi vậy làm hắn thân thể khỏe mạnh, mại đánh mại quăng ngã. Hiện giờ tiểu thiếu chủ tới, thế nhưng nhặt cái có sẵn tiện nghi. Biết rõ ràng trạng huống, tiểu thiếu chủ tâm tình thập phần bình đạm. Hắn hiện tại có được này từng hàng đủ để lệnh giang hồ nhân sĩ điên cuồng võ công bí tịch có ích lợi gì. Không nói hắn nguyên bản tu luyện âm nghịch thần công chính là cao cấp nhất nội công tâm pháp, liền nói hiện giờ hắn đã thay đổi thân thể, thay đổi thời không, sinh mệnh không hề bị đến Tiêu Lâm uy hiếp, biến cường tâm cũng không có lúc trước ở địa cung khi như vậy bức thiết. Bất quá có võ công phòng thân luôn là tốt, tiểu thiếu chủ cũng không tính toán từ bỏ tu luyện, chỉ tính toán hơi chút giảm bất chút tốc độ, làm đâu chắc đấy. Tư duy vẫn luôn vòng quanh võ công tuyệt học đảo quanh, hắn bừng tỉnh nhớ tới cái này thời không cũng có một quyển cùng nghịch mạch thần công thập phần tương tự bí tịch, Tiêu Quý Hoa Bảo Điển. Xanh nhạt đầu ngón tay ở từng cuốn bí tịch gian lướt qua, tiểu thiếu chủ rút ra Quý Hoa Bảo Điển nhanh chóng xem xong sau nhịn không được vì trong trí nhớ Đông Phương Bất Bại giáo chủ thở dài. Nay buồn bí tịch rõ ràng cũng là vì thuần âm nghịch mạch thân thể người lượng thân chế tạo, chỉ là tâm pháp không bằng nghịch mạch thần công như vậy cao thâm. Nghĩ đến, Đông Phương Bất Bại giáo chủ thân thể vừa không là thuần âm cũng không phải nghịch mạch, cho nên mới muốn tự cung. Vì đạt được lực lượng thế nhưng không tiếc tự mình hại mình, Đông Phương Bất Bại giáo chủ tâm tính thật là thập phần cứng cỏi. Như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật thế nhưng như vậy khuất nhục chết đi, thực sự đáng tiếc. Lật xem trong trí nhớ giáo chủ bi thảm kết cục, tiểu thiếu chủ Phùng Quý Hoa Bảo Điển âm thầm lắc đầu. Lâm Văn Bắc lập tức liền phải cùng Cung Hương Di kết hôn, xem như Cung Viễn Hàng con rể, xuất nhập cung gia thập phần tùy ý, thật cũng không cần làm Tống Hạo Nhiên đưa tiễn. Bạn tốt như thế khách khí khẳng định là có chuyện muốn nói, Lâm Văn Bắc đi đến bãi đỗ xe sau cũng không có lên xe rời đi, mà là dựa nghiêng ở chính mình bèn nì xe bên, điểm thượng một chi thuốc lá chờ bạn tốt mở miệng. Nhiều năm giao tình, điểm này ăn ý vẫn phải có. Tống Hạo Nhiên cười cười, cũng móc ra một cây thuốc lá bậc lửa, hít sâu một ngụm sau đi thẳng vào vấn đề nói, Hương Di làm sao vậy? Khóc như vậy thương tâm. Có phải hay không biết Lê Hân thích chuyện của ngươi? Lê Hân. Bạn tốt cùng Cung Lê Hân khi nào như vậy thân mật? Lâm Văn Bác nhướng mày, kinh ngạc liếc Tống Hạo Nhiên liếc mắt một cái, rồi sau đó lắc đầu nói, nàng không có khả năng biết việc này. Buổi chiều không té xỉu phía trước còn thực bình thường, tỉnh lại sau cứ như vậy. Phía trước vẫn luôn ngốc tại trong nhà. Không có cùng người ngoài tiếp xúc quá, cũng không tiếp nhận bất luận cái gì điện thoại. Nàng nói là làm ác mộng, hiện giờ cũng chỉ có cái này giải thích tương đối hợp lý. Lời nói là nói như vậy, Lâm Văn Bác chính mình cũng không tin Cung Hương Di sẽ bị kẻ hèn ác mộng dọa khóc. Không phải đã biết Lê Hân sự liền hảo. Tống Hạo Nhiên gật đầu, yên lòng, một đôi sắc bén ưng mục gắt gao nhìn trụ Lâm Văn Bác, nghiêm túc mở miệng, ta cảm thấy, ngươi hẳn là cùng Lê Hân hảo hảo nói chuyện, đem ngươi hai chi gian sự hoàn toàn giải quyết. Lâm Văn Bác nghe vậy lộ ra thần sắc chán ghét, manh hút một ngụm yên trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta không tìm hắn nói qua. Vô dụng, hắn căn bản nghe không vào. Nga. Tống Hạo Nhiên từ từ phun ra một đoàn sương khói, liếc hướng bạn tốt, ngữ khí có chút không vui chất vấn nói, ngươi là dùng cái gì thái độ đi theo hắn nói. Giống như bây giờ chán ghét. Vẫn là không kiên nhẫn. Hoặc là không cho là đúng. Lê Hân là cái hảo hải tử, cũng không như ngươi tưởng như vậy bất ham, ngươi nếu thái độ chân thành chút. Hắn nhất định sẽ nghe. Nếu không có hôm nay sự, Tống Hạo Nhiên cũng không nghĩ tới Cung Lê Hân âm trầm bảo hộ sát hạ thế nhưng cất giấu như vậy đơn giản tính tình. Nghe nói có hải tử sẽ cố ý chơi xấu, vì chính là khiến cho đại nhân chú ý cùng quan ái. Ngắm lại cung thúc cùng Hương Di cả ngày không về nhà tình hình, Tống Hạo Nhiên cảm thấy chính mình đoán được điểm tử thượng, đối Cung Lê Hân không cấm lại nhiều vài phần chịu mến, nghĩ chính mình trước kia đối hắn lạnh nhạt cùng làm lơ, trong lòng càng cảm thấy áy náy. Hải tử vào nhầm lạc lối. Nhất hẳn là phụ trách nhiệm thường thường là đại nhân. Nghe thấy bạn tốt ngôn luận, Lâm Văn Bác nhướng mày, ngữ mang tò mò, lại nói tiếp ngươi giống như thực hiểu biết bộ dáng của hắn. Như thế nào? Ngươi trước kia không phải thực chướng mắt hắn sao? Ngươi đều nói đó là trước kia. Tống Hạo Nhiên nhíu mày, đầu ngón tay hơi đạn đem dư thừa khói bụi phủi rớt, nghĩ đến Cung Lê Hân cặp kia tràn đầy bất an trong trẻo đôi mắt, ngữ khí bất chi bất giác biến mềm mại, hôm nay ta mới biết được, hắn lúc trước cũng thực hiểu chuyện, thực ngoan ngoãn. Xem ra người ở nhất bất lực thời điểm mới có thể lộ ra bản tính, lời này là thật sự. Dứt lời, hắn dừng một chút, con mắt chiều Lâm Văn Bác nhìn lại, biểu tình nghiêm túc đến cực điểm. Ta đã cùng hắn nói qua, hắn đối với ngươi cũng không phải cái loại này thích, nói hâm mộ hoặc sùng bái càng chuẩn xác, chỉ là trình độ có điểm thâm, chính hắn phán đoán không ra mà thôi. Rốt cuộc ta chỉ là cái người ngoài cuộc, lời nói không có ngươi phân lượng trọng, ngươi tốt nhất chính mình chính miệng cho hắn một đáp án, chặt đứt hắn miệng tưởng, không cần chậm trễ hắn cũng chậm trễ ngươi cùng hưng gì. Bạn tốt thái độ thập phần thận trọng, Lâm Văn Bác thu hồi đầy mặt không cho là đúng, túi đầu trầm ngâm một lát sau than thở nói, ngươi nói có đạo lý, ta sẽ tìm thời gian cùng hắn nói. Cảm tạ. Dứt lời, hắn vê diệt tàn thuốc, vô vô bạn tốt bả vai sau lái xe rời đi. Tống Hạo Nhiên nhìn theo hắn bẹn nì biến mất ở chỗ rẽ mới phản thân về phòng, thượng đến lầu 2, thấy cung Lê Hân phòng còn đèn sáng, đồng nhiên rất muốn đi liếc hắn một cái. Tiểu thiếu chủ đã nghiên cứu xong rồi cung Lê Hân nổ tẹp úc, võ công bí tịch cùng tủ quần áo, dựa vào ký ức nhặt một bộ ngủ dùng áo lót quần lót thay, chính ngửa đầu nhìn chằm chằm nóc nhà thủy tinh đèn nghiên cứu. Nơi này người thật là giàu có và đông đúc, một chiếc đèn thế nhưng nạm nhiều như vậy viên dạ minh châu, chắc không được đem phòng chiếu như thế sáng sủa. Không biết mặt trời mọc sau không trung có phải hay không cũng như vậy lượng. Tiểu thiếu chủ mỉm cười nghĩ ngợi nói. Tổng nhìn chằm chằm đèn xem đôi mắt sẽ hoa. Tống Hạo Nhiên dựa nghiêng ở hờ khép cửa, ôn thanh nói. Tống đại ca. Nghe thấy Tống Hạo Nhiên thanh âm, tiểu thiếu chủ lập tức hoàn hồn, mi mắt cong cong chiều hắn nhìn lại. Đôi mắt quả nhiên hoa rớt, trừ bỏ một mảnh ngũ thải ban lan, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn ninh khởi tú khí mày, duỗi tay xoa nắn. Đứa nhỏ này. Nhìn thiếu niên tính trẻ con hành động. Tống Hạo Nhiên lắc đầu bật cười, dạo bước đi đến hắn trước giường, kéo ra hắn xoa nắn mí mắt tay, báo cho nói, không cần tùy ý xoa đôi mắt, sẽ cảm nhiễm. Ân, ta đã biết. Địa cung hàng năm âm lãnh tối tăm, tiểu thiếu chủ tự nhiên không biết lâu coi quang minh sẽ đôi mắt tạo thành thương tổn, nghe thấy Tống Hạo Nhiên cảnh cáo vội vàng nhận lời, cũng yên lặng ghi tạc trong lòng. Như thế nào như vậy vẫn còn chưa ngủ. Tống Hạo Nhiên phát giác chính mình thực thích cùng dỡ xuống ngụy trang cung Lê Hân ở chung. Như vậy cung Lê Hân. Trên người có loại yên tĩnh xa xưa khí chất, làm hắn cảm giác phá lệ thư thái. Nô, ta lập tức liền ngủ. Từ cung Lê Hân trong trí nhớ biết, hắn mỗi ngày sáng tinh mơ còn muốn đi tư thục đi học, tiểu thiếu chủ vội vàng mở miệng nhận lời, phản thân, đem tùy ý ném trên đầu giường quý hoa bảo điển thả lại trên kệ sách đi. Tống Hạo Nhiên nửa đường chặn đứng quý hoa bảo điển, thấy thư danh sau kinh ngạc nhướng mày, ngữ mang hài hước mở miệng, đại buổi tối còn nghiên cứu loại này thư, Lê Hân ngươi tưởng tự cung. Đông Phương Bất Bại giáo chủ mới muốn tự cung, ta nếu tu luyện nói là không cần tự cung. Tiểu thiếu chủ xua tay, chính thức giải thích, lưỡng đạo tú khí lông mày nghiêm túc ninh khởi. Suy Tống Hạo Nhiên thiếu chút nữa bị cung Lê Hân nghiêm túc tiểu bộ dáng đầu đánh ngã, cố nén một lát cuối cùng là cười ra tiếng tới. Đứa nhỏ này, muốn hay không như vậy nghiêm túc khai loại này vui đùa. Giống như hắn thật có thể luyện thành quý hoa bảo điển tựa như. Ân, ngươi không cần tự cung cũng có thể luyện thành thần công. Hảo, mau ngủ đi. Sáng mai còn muốn đi học. Cái nào nam nhân khi còn nhỏ không si mê quá võ công. Này không có gì ghê gớm. Tống Hạo Nhiên biên cười biên vô vô tiểu hài tử mềm mại phát đỉnh, phát hiện chính mình nhân quân sự huấn luyện mà thói quen căng chặt tâm tình tại đây một khắc hoàn toàn thả lỏng lại. Hảo, ta ngủ. Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, xả quá mềm mại như mây như đệm chăn, đem chính mình gói kỹ lưỡng, đầu dán sát vào tơ lụa áo gối khi híp lại khởi hai mắt, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ, biểu tình động tác thập phần hưởng thụ. Tống Hạo Nhiên mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn, thấy hắn đáng yêu động tác nhỏ, nội tâm nảy mầm một chút, đầu ngón tay lưu luyến từ hắn mềm mại mượt mà mặc phát trung mơn trớn. Đại hắn nhắm hai mắt, hô hấp thuận lợi mới đứng dậy tắt đèn đóng cửa. Lộng lây thủy tinh đèn bị dập tắt, hắc ám thoáng chốc đem trong phòng hết thể cắn ướt, tiểu thiếu chủ cảm giác được mí mắt ngoại thế giới một mảnh ám trầm, vội vàng trợn mắt kêu lên, "Không cần." Đang chuẩn bị rời đi, Tống Hạo Nhiên nghe thấy hắn dồn dập tiếng kêu lập tức xoay người trở về, ngữ mang quan tâm dò hỏi, "Làm sao vậy?" Tống đại ca, ta tưởng mở ra đèn ngủ. Tiểu thiếu chủ thấp giọng nói, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo điểm nhi sợ hãi cùng khẩn cầu. Bị hắc ám tầng không, hắn đấy lòng nảy lên từng trận bất an, sợ trước mắt hết thảy đều chỉ là giấc mộng, tình mộng, hắn vẫn như cũ đang ở cái kia không thấy ánh mặt trời địa cung. Hảo! Tống Hạo Nhiên hơi giật mình, hoàn hồn sau lập tức giúp hắn bật đèn, dạo bước đến mép giường ngồi xuống, nhìn xuống hắn tái nhợt chung còn tàn lưu một tia kinh sợ khuôn mặt nhỏ, ôn nhu dò hỏi, ngươi sợ hãi? Sợ hắc? Như thế nào sẽ? Chính mình là ở địa cung lớn lên, đã sớm đôi hắc ám tập mãi thành thói quen, chỉ là đột nhiên được đến quang minh cùng tự do, cho nên đối chúng nó đặc biệt không muốn xa rời, có chút lo được lo mất thôi. Tiểu thiếu chủ yên lặng suy nghĩ, lại không thể đem ý nghĩ của chính mình biểu lộ, chỉ phải lắc đầu, thấp giọng phủ nhận nói, không sợ. Thiếu niên đôi mắt thanh triệt thấy đáy, trong đó rõ ràng biểu lộ ra nội tâm sợ hãi, nhưng trên mặt lại cố tình muốn bưng một bộ nam tử hán bộ dáng ngạnh căng. Lại không biết cặp kia tàng không được tâm sự đôi mắt sớm đem hắn cấp bán đứng. Bộ dáng này đã lệnh Tống Hạo Nhiên bật cười, lại lệnh Tống Hạo Nhiên đau lòng. Chỉ có nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn hài tử mới có thể thói quen mở ra đèn ngủ, Lê Hân còn tuổi nhỏ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Chúng ta có phải hay không quá không phụ trách, tài trí khiến cho hắn biến thành như vậy? Tống Hạo Nhiên lâm vào khắc sâu tỉnh lại giữa, duỗi tay vướt ve hắn tái nhợt gương mặt, an ủi nói, hảo, không liên quan đèn, ngươi ngủ đi, Tống Đại ca chờ ngươi ngủ lại đi. Cảm ơn Tống Đại ca. Tiểu thiếu chủ ngữ lộ vui mừng, cảm kích chiều Tống Hạo Nhiên cười cười, yên tâm nhắm hai mắt lại. Có thân cận nhất người làm bạn, sở hữu lo lắng âm thầm đều nhất nhất đạm đi, hắn thực mau lâm vào hắc ngọt mộng đẹp. Tống Hạo Nhiên nhìn hắn hô hấp dần dần thuận lợi, ngủ nhan yên lặng mà tốt đẹp, nhất thời có chút ngẩn ngơ, đợi cho hoàn hồn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng sau mới rón ra rón rén rời khỏi phòng. Hắc ám chung sẽ đi qua, thái dương tổng hội dâng lên. Tiểu thiếu chủ một đêm mộng đẹp, ngủ xưa nay chưa từng có an ổn, nhưng thân thể sớm thành thói quen không có lúc nào là tu luyện, bởi vậy, chờ hắn lại mở mắt, đan điền nông cạn nội lực trong một đêm rất là tăng trưởng. Nghịch mạch thần công quả nhiên là vì thuần âm dương nghịch mạch thân thể người lượng thân chế tạo, có thuần âm nghịch mạch thể chất cung Lê Hân tu luyện lên làm ít công to, tốc độ kinh người. Chỉ tiếc, này hai loại thể chất nhân thế sở hiếm thấy, vạn năm mới ra một cái, tiểu thiếu chủ sau khi chết trọng sinh tại như vậy một khối trong thân thể, không biết là trời cao đối hắn chọc ghẹo vẫn là chiếu cố. Nhưng mà, nội lực tăng trưởng lại nửa điểm dẫn không dậy nổi tiểu thiếu chủ chú ý. Hắn giờ phút này chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ quất hoàng sắc kia nắng ban mai sững sờ, khỏe môi treo lên mỉm cười, trên mặt tràn đầy say mê. Thật lâu, hắn đi bước một đi đến bên cửa sổ, vươn chính mình tay phải đi hái chui vào song cửa sổ một tia nắng mặt trời. Năm ngón tay thu nạp, lại mở ra lại trống không một vật, nhưng mà ánh mặt trời ấm áp lại thật sự bị tiểu thiếu chủ chộp vào lòng bàn tay. Tiểu thiếu chủ híp lại khởi miêu đồng, cảm thụ được đời trước tha thiết ước mơ ấm áp nắng sớm, khóe mắt lặng yên ngưng tụ khởi một tia nước mắt tích. Thức mau, hắn từ chấn động cùng cảm động chung phục hồi tinh thần lại, giơ lên mặt đem nước mắt bước hồi, đứng ở cung Lê Hân tràn đầy tủ quần áo trước sững sờ, không biết nên xuyên nào kiện đi đi học. Nhìn tới nhìn lui, tiểu thiếu chủ cuối cùng vẫn là chọn Tống Hạo Nhiên ngày hôm qua cho hắn mua kia kiện áo thun thay. Áo thun chỉ xuyên nửa canh giờ không đến, vẫn là mới tinh, chẳng những hình thức đơn giản, mặc lên cũng thập phần thoải mái, hắn thức thích. Lại chọn kiện trong trí nhớ cung Lê Hân thường xuyên thiện sắc quần jean trong lên. Tiểu thiếu chủ cẩn thận đem và táo cùng ống quần nếp vốn mặt bình, phát hiện hai người tài chất đặc thù, như thế nào cũng lộng bất bình chỉnh mới tiếc nuối dừng tay, chiều dưới lầu nhà ăn đi đến. Phụ thân sớm, tỷ tỷ sớm, Tống đại ca sớm. Bước xuống thang lầu, tiểu thiếu chủ lễ nghĩa chu toàn cấp sớm đã tề tụ nhà ăn người nhà Vân An. Hắn hơi hơi cúi đầu, che giấu trên mặt thẹn thùng biểu tình, ở Tống Hạo Nhiên bên người vị trí ngồi xuống, chờ mong cùng người nhà lần đầu tiên cộng tiến bữa sáng. Thấy trầm mặc ít lời cung Lê Hân chủ động thăm hỏi, cung Viễn Hàng lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, cung Hương Di cúi đầu, làm bộ nghiêm túc dùng cơm, chỉ có Tống Hạo Nhiên vẻ mặt mỉm cười gật đầu đáp lại. Cung Hương Di ánh mắt ám trầm liếc đầy mặt ngoan ngoãn tươi cười cung Lê Hân liếc mắt một cái, chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu trong oán hận lại lặng yên ngoi đầu. Trọng sinh một lần, nàng cũng không giống cung Viễn Hàng như vậy, sẽ vì cung Lê Hân ngẫu nhiên biểu lộ nhu thuận cảm thấy vui sướng, ngược lại thập phần chán ghét hắn loại này làm vẻ ta đây. Đã trải qua cung Lê Hân phản bội, không có người so nàng càng thêm rõ ràng thiếu niên này ngoan ngoãn tươi cười hạ che giấu ngon độc. Chỉ cần có thể sống sót, thiếu niên có thể lập tức vứt lại hắn kia âm trầm sắc ngoài, không chút nào buồn xỉn hướng người triển lãm chính mình nhu thuận ngoan ngoãn, cũng bởi vậy ở mọi người dưới sự bảo vệ sống thực hảo. Không thể không nói, thiếu niên tinh xảo hoàn mỹ diện mạo đối hắn nhiều có giúp ích, lệnh người nhịn không được muốn đi che chở thương tiếc. Hắn sống càng thích ý, tâm liền biến càng thêm ngạo mạn, cuối cùng mơ ước thượng không nên mơ ước người, cũng vì này đem nàng đẩy vào hố lửa. Cung Hương Di nhắm mắt, gắt gao nắm lấy trong tay chiếc đũa, ngăn cản chính mình lại đi hồi tưởng bị cung Lê Hân bán đứng sau kia đoạn bất kham ký ức. Phảng phất qua thật lâu, trên thực tế chỉ qua một cái chớp mắt, chờ nàng lại mở mắt khi, hai mắt đã bị thấu xương hận ý cùng lạnh nhạt chiếm cứ. Trọng sinh trở về, nàng sẽ không lại đi lo lắng cứu vớt không nên cứu vớt người. Chí thân lại như thế nào? Ở mặt thế, chỉ lo chính mình tồn tại, nào quản được người khác tốt xấu. Cung Lê Hân, ta không giống ngươi, sẽ vì tư đoán đi hại người. Nhưng ta cũng không phải thánh nữ, còn sẽ tha thứ ngươi, chiếu cấu ngươi, cảm hóa ngươi. Lần này mặc thế, ngươi liền tự sinh tự diệt, tự cầu nhiều phúc đi. Nghĩ đến đây, cung Hương Di khỏe miệng mịt mờ phát họa ra một tia lương bạc đến cực điểm cười lạnh, từ từ uống xong một ngụm tiên hương bốn phía cháo gà, nửa khép mắt cảm thụ trong miệng đã lâu mỹ rượu tư vị. Trải qua cả đêm điều chỉnh, nàng đã có thể hoàn toàn nắm chắc chính mình cảm xúc, bởi vậy lúc này đây nàng địch ý không hề có tiết ra ngoài vì tiểu thiếu chủ sở phát hiện. Đương nhiên, tiểu thiếu chủ chính cùng nàng giống nhau, đám chìm ở mỹ thực dụ hoặc cũng là rất lớn một nguyên nhân. Đời trước ở địa cung sinh hoạt khi, Tiêu Lâm vì nhanh hơn tiểu thiếu chủ tu luyện tốc độ, cũng không làm tiểu thiếu chủ đứng đắn ăn qua đồ vật, luôn là tìm mọi cách cho hắn lộng các loại tăng tiến công lực thuốc viên, có khi thậm chí kiếm đi nét bút nghiêng, làm hắn ăn sống linh thú thịt, sinh uống linh thú huyết, lấy này tiến bổ linh khí. Cái loại này tanh hôi dục nôn, khó có thể nuốt xuống cảm giác hiện giờ đều bị trước mặt vào miệng là tan cháo gà cùng nước nhiều vị mỹ bánh bao nhỏ cấp chứa khỏi. Tiểu thiếu chủ trong lòng không có vật ngoài, một ngụm một cái nhanh chóng tiêu diệt trước mặt mỹ thực. Căng phồng hai má, sáng lấp lánh miêu đồng, hưởng thụ đến cực điểm biểu tình, hắn sinh động thú vị phản ứng đậu đến Tống Hạo Nhiên thiếu chút nữa bật cười, đồng thời cũng làm Tống Hạo Nhiên cảm thấy trong miệng đồ ăn mỹ vị không ít. Cung phụ mắt nhìn thẳng, giống như ở nghiêm túc ăn cơm, trên thực tế khỏe mắt dư quang vẫn luôn chú ý tiểu nhi tử. Thấy từ trước đến nay không yêu ăn bữa sáng tiểu nhi tử ăn uống pha dai, hắn rũ mắt, trong mắt nổi lên vài tia vui mừng. Bữa sáng không khí nhìn như thập phần ấm áp hài hòa. Tiểu thiếu chủ ăn đến 8 phần no khi, rốt cuộc dùng chính mình kinh người ý chí lực khắc chế muốn đem dư lại đồ ăn hết thể nhét vào dạ dày xúc động. Hắn buông chén đũa, lưu luyến dùng khăn giấy lau khô khỏe miệng, lễ phép đứng lên hướng nhà ăn mọi người cáo biệt. Từ từ, dù sao ta hôm nay không có nhiệm vụ, liền phụ trách đón đưa ngươi trên dưới học đi. Tống Hạo Nhiên thấy thiếu niên phải đi, vội vàng buông chén đũa nói. Từ đã trải qua ngày hôm qua sự, hắn đối cung Lê Hân ấn tượng tới cái 360 độ đại đổi mới, trong lòng càng thêm rất nhiều thương tiếc cùng áy náy, quyết định ngày sau đối cái này đệ nhiều quan tâm một chút. Cảm ơn Tống đại ca. Tiểu thiếu chủ chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Từ xa lạ tài xế đưa đi đi học, hắn đương nhiên càng thêm thích Tống Hạo Nhiên làm bạn. Tống Hạo Nhiên bị hắn mắt trông mong tiểu bộ dáng chọc cười, tiến lên xoa xoa hắn mượt mà sợi tóc, ôm lấy bờ vai của hắn một khối chiều ga ra đi đến. Cung phụ nhìn hai người thân thiết đi xa, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, mà cung Hương Di tắc lộ ra ngưng trọng biểu tình. Nàng rốt cuộc phát hiện lần này trọng sinh dị thường chỗ, đó chính là cung Lê Hân cùng Tống Hạo Nhiên quan hệ. Kiếp trước, hai người tuy rằng cùng ở dưới một mái hiên, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, quan hệ lại thế như nước với lửa. Tống Hạo Nhiên từ đầu đến cuối đều là đem cung Lê Hân bản tính xem đến nhất thấu triệt một người. Đối cung Lê Hân, mặc dù hắn ngụy trang lại ngoan ngoãn, Tống Hạo Nhiên cũng chưa bao giờ đãi gặp qua hắn. Thậm chí còn thường thường cảnh cáo cung Hương Di phải cẩn thận đề phòng cái này đệ đệ. Chỉ tiếc, lúc trước cung Hương Di bị thân tình che mắt hai mắt, vẫn luôn không đem hắn cảnh cáo bỏ vào trong lòng. Hôm nay lại xem, Tống Hạo Nhiên đối cung Lê Hân rõ ràng rất thích thú, nơi nào có nửa điểm đề phòng hoặc xa cách dí tứ. Việc này có điểm kỳ quặc, hay là cung Lê Hân cũng trọng sinh, biết Tống Hạo Nhiên là tương lai mạt thế đứng đầu cường giả chi nhất, cho nên trước tiên mượn sức cái này chỗ dựa. Cung Hương Di suy nghĩ sau một lúc lâu, thực mau liền đem cái này ý tưởng lật đổ. Trọng sinh loại này kỳ tích sao có thể 5 lần 7 lượt phát sinh, lại không phải nhảy lầu đại bán phá giá. Huống hồ cung Lê Hân nếu là trọng sinh lại đây, lúc này như thế nào còn có tâm tình đi học. Khẳng định đến gấp không chờ nổi thu liễm vật tư mới đúng. Lui một vạn bước tới nói, liền tính hắn trọng sinh lại có thể như thế nào. Không có dị năng, không có không gian, dựa vào một trường xinh đẹp khuôn mặt, hắn sớm muộn gì còn sẽ giống kiếp trước như vậy. Bị người chơi chán rồi đương rác rưởi tùy ý ném xuống, sẽ không đối chính mình cấu thành uy hiếp. Chính mình chỉ cần tiểu tâm đề phòng, chờ mặt thế tiến đến sau đem hắn ném ra là được. Lần này không có chính mình cứu trợ, hắn có thể hay không thuận lợi sống sót vẫn là cái vấn đề. Nghĩ đến đây, cung Hương Di hoàn toàn buông tâm, ngược lại bắt đầu suy xét như thế nào hướng phụ thân, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên nhắc tới tận thế sắp bùng nổ sự, cũng làm cho bọn họ hỗ trợ sưu tập vật tư. Phụ thân cùng Tống Hạo Nhiên là A tỉnh quân khu thực quyền nhân vật, có thể dễ như trở bàn tay lộng tới vũ khí. Lâm Văn Bác nơi Lâm thị gia tộc thuộc về C quốc 10 tập đoàn tài chính lớn chi nhất, sưu tập đồ ăn cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm quả thực là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa nàng kia diện tích rộng lớn tùy thân không gian, sống lại một lần, nàng chiếm hết ưu thế cùng tiền cơ, nhất định có thể tránh cho đời trước bi kịch, vừa bãi tồn tại. Cung Hương Di thỏa thuê mãn nguyện kế hoạch như thế nào ứng đối mặt thế bùng nổ, tiểu thiếu chủ lại còn ngây thơ mờ mịt. Không biết trước mắt này làm hắn vạn phần yêu tha thiết thế giới thực mau liền sẽ trước mắt vết thương, biến thành một cái huyết khí tận trời nhân gian địa ngục. Hắn giờ phút này chính nhảy nhót nhìn ngoài cửa sổ xe bay nhanh lui ra phía sau phong cảnh, vì loại này tên là ô tô thay đi bộ công cụ cảm thấy ngạc nhiên. Thế giới này người đem các loại thần thoại chuyện xưa mới có thể xuất hiện đồ vật biến thành hiện thực. Nếu không phải trong đầu bảo lưu lại cung Lê Hân ký ức, hắn nhất định sẽ cho rằng chính mình đã không ở nhân gian, mà là đặt mình trong với tiên cảnh. Chỉ có tiên cảnh trung thần nhân mới có thể đằng vân giá vũ, lên trời xuống đất, nhưng mà, thế giới này phàm nhân lại làm được. Hắn nội tâm vì này tán thưởng. Áp lực mặt bộ thần kinh, cực lực làm chính mình không cần lộ ra đại kinh tiểu quái biểu tình, tiểu thiếu chủ có vẻ có chút nghiêm túc. Nhưng hắn cặp kia thanh triệt thấy đáy đôi mắt lại là vô pháp ngụy trang, giờ phút này chính lập lòe sáng quắc quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng toát ra khí lạnh xe tái điều hòa nghiên cứu, thỉnh thoảng vươn xanh nhạt ngón tay, đi cảm thụ điều hòa mang đến nhẹ nhẹ khí lạnh. Thế giới này mùa hè thập phần nóng bức, mặc dù là sáng sớm cũng cực nóng lệnh người khó nhịn, này ô tô thế nhưng còn có thể thay đổi thời tiết, thật là thần kỳ. Như thế, không có nội lực, Hàn thử thời tiết cũng thập phần hảo quá. Tiểu thiếu chủ năm ngón tay không ngừng ở điều hòa trước lắc lư, yên lặng nghĩ đến. Điều hòa thực hảo chơi sao? Cung Lê Hân đối với cửa sổ xe nhìn 10 phút, lại cùng điều hòa chơi 10 phút, chính là không chủ động cùng chính mình nói chuyện, mắt thấy liền phải đến trường học, Tống Hạo Nhiên rốt cuộc không nín được mở miệng. A, không, không hảo chơi. Tiểu thiếu chủ rũ mắt trả lời, chấn kinh đem tay phải lùi về, lặng lẽ giấu ở sau lưng. Lại như thế nào trầm ổn hắn cũng chỉ là cái 16 tuổi hài tử, gặp được mới lạ sự vật rất khó khống chế được lòng hiếu kỳ. Không hảo chơi ngươi còn chơi lâu như vậy. Cùng Tống Đại ca trò chuyện cũng hảo a. Tống Hạo Nhiên chuyên tâm lái xe, không có phát hiện hắn cổ quái động tác nhỏ. Hắn ngày hôm qua liền hạ quyết tâm, phải hảo hảo cùng cái này đệ đệ ở chung, tự nhiên hy vọng nhiều hiểu biết hắn một chút, mà nói lời nói là hiểu biết một người nhanh nhất con đường. Nói chuyện, tiểu thiếu chủ nhấp môi, không ở trong trí nhớ tìm được Cung Lê Hân cùng Tống Hạo Nhiên ở chung hình ảnh, nhất thời cảm thấy phi thường vô thố, chỉ phải ấp úng mở miệng, chính là, ta giống như chưa từng cùng Tống Đại ca nói chuyện qua, không biết nên nói cái gì. Nếu nói sai rồi, cũng sợ chọc Tống Đại ca không cao hứng. Tống Hạo Nhiên bị hắn trắng ra trả lời làm cho một nghẹn, mặt bộ biểu tình có chút cứng đờ, xoay mặt chiều lược hiện ngây thơ bất an thiếu niên nhìn lại, ấy nấy thầm nghĩ, ta như thế nào sẽ cho rằng Cung Lê Hân tính tình cố chấp, tâm cơ thâm trầm đâu. Hắn rõ ràng là cái có chuyện nói chuyện, tính cách ngay thẳng hảo hài tử. Ta trước kia đối hắn cái nhìn quả thực sai thái quá. Cùng Cung Lê Hân ở chung càng lâu, trong lòng càng vì chính mình lạnh nhạt cùng thành kiến mà thẹn thùng, Tống Hạo Nhiên có chút không dễ chịu, không hề ngạnh bức Cung Lê Hân cùng chính mình nói chuyện. Hai người ở trầm mặc chung đến A Đại phụ thuộc trung học. Nhìn thiếu niên gầy ốm bóng dáng xuống xe đi xa, Tống Hạo Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cao giọng hô, "Lê Hân, về sau chỉ cần có không, ta đều tới đón ngươi trên dưới học." Tiểu thiếu chủ nghe vậy quay đầu lại, lớn tiếng ứng câu hảo, trắng nón như ngọc khuôn mặt cười cực kỳ sáng lạ, cong thành trăng non trạng hai mắt tràn đầy vui mừng, ở tia nắng ban mai chiếu rọi hạ càng hiện rực rỡ lung linh, nói không nên lời đẹp. Thấy thiếu niên không chút nào che giấu nhảy nhót biểu tình, Tống Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng tùy theo phi dương lên. Cung Lê Hân đọc cao một A ban, phòng học liền ở một đống khu dạy học tầng thứ nhất nhất bên trái, thập phần hảo tìm, tiểu thiếu chủ theo ký ức thực mau liền tìm tới rồi Cung Lê Hân chỗ ngồi, từ án thư nhảy ra ngữ văn sách giáo khoa chuẩn bị bài. Còn ở địa cung sinh hoạt khi, hắn liền từng nghe những cái đó lô đỉnh nhóm nói qua từng người khi còn nhỏ thượng tư thuộc đủ loại thú sự. Lúc ấy hắn còn khát khao một phen cùng tuổi hài tử học tập chơi đùa cảnh tượng, nhưng hiện tại lật xem ấn mãn cực nhỏ chữ nhỏ ngữ văn sách giáo khoa, tiểu thiếu chủ tú khí mày cao cao phồng lên, chờ mong biểu tình nháy mắt tiêu tan ảo ảnh. Chỉ vì tiểu thiếu chủ phát hiện, đã từng đọc nhiều sách vở, đã gặp qua là không quên được chính mình thế nhưng biến thành rốt đặc cán mai thất học. Trình Thiên Văn chương đọc xuống dưới, trừ bỏ 1, 2, 3 chờ đơn giản đến cực điểm chữ, cái khác hắn một cái đều không quen biết. Cũng may còn có Cung Lê Hân ký ức ở. Tiểu thiếu chủ thế mới biết, cái này thời không văn tự trải qua quá một hồi biến cách, đem thời cổ dùng chữ phồn thể đại đại đơn giản hóa, chỉ lấy văn tự một nửa hoặc mỗ một cái thiên bảng thay thế. Như thế, tiểu thiếu chủ không thể không đem chính mình ký ức cùng Cung Lê Hân ký ức tiến hành báo cáo kết quả công tác đối lập, đọc tốc độ biến cực kỳ thong thả. Chỉ là đọc ngữ văn sách giáo khoa liền như thế khó khăn, càng không cần phải nói hóa học, sinh vật, toán học trở sách giáo khoa. Này đó khoa tri thức đối tiểu thiếu chủ cái này cổ nhân mà nói không thể nghi ngờ với thiên thư, mặc dù có Cung Lê Hân sở hữu ký ức, tiểu thiếu chủ cũng hoàn toàn không có biện pháp lý giải. Tính, làm không được chẳng nguyên, ta còn có thể đi phụ thân quân đội tham gia quân ngũ hẳn là không cần học này đó đi. Tiểu thiếu chủ hề phải ghé vào một đống sách giáo khoa thượng, tâm tồn may mắn nghĩ ngợi nói. Đang ở tiểu thiếu chủ hãy còn phiền nào khi, một người diện mạo tuấn lãng, dáng người hân trường thiếu niên bước vào phòng học. Đi đến tiểu thiếu chủ phía trước bàn học ngồi xuống, rồi sau đó xoay người, một đôi mắt không ngừng ở tiểu thiếu chủ trên người tìm kiếm. Hắn ngồi cùng bàn là một người diện mạo bình thường, dáng người thấp bé thiếu niên, thấy hắn tới, cười đến thập phần mịn nọt, tự giác giúp hắn sửa sang lại văn phòng phẩm cũng lấy ra sớm tự học yêu cầu dùng đến sách giáo khoa. Thấy tiểu thiếu chủ chau mày, vô lực nằm sấp ở trên bàn bộ dáng, thiếu niên hơi hơi cầu môi, ánh mắt lập lòe gian lộ ra châm chọc thần sắc. Lê Hân, hôm qua buổi tối quá đến thế nào? Có phải hay không thực sản? Thiếu niên thực mau đem chân thật cảm xúc che giấu lên, để sát vào tiểu thiếu chủ, giống như quan tâm hỏi. Hắn ngồi cùng bàn cũng quay đầu, có khác ý vị liếc tiểu thiếu chủ liếc mắt một cái. Ân. Nghe thấy thiếu niên hỏi chuyện, tiểu thiếu chủ dương mắt chiều hắn nhìn lại, nhìn chăm chú đánh giá đối phương một lát, chần chờ mở miệng, ngươi là Phương Diệp. Dụ dỗ cung Lê Hân ăn xong xuân dược cái kia Phương Diệp. Phương Diệp ngẩn người, cười nói, như thế nào liền ta đều không quen biết. Có phải hay không tối hôm qua quá đến quá kịch liệt, đầu óc chuyển bất qua cong. Hắn trên mặt một bộ anh em tốt bộ dáng trêu ghẹo, kỳ thật nội tâm sớm đã nhìn gần cung Lê Hân thiên biến và biến. Cung Lê Hân đối Lâm Văn Bắc mê luyến hắn rõ ràng, biết rõ đoạn cảm tình này sẽ không có kết quả, lại tiếp tục đi xuống chỉ là hại người hại mình, hắn không những không ngăn cản, còn quạt gió thêm tủi, xúi dục cung Lê Hân nuốt vào ca hoàn, lấy nảy dụ dỗ Lâm Văn Bắc. Hắn biết làm như vậy cung Lê Hân nhất định sẽ không như nguyện, ngược lại sẽ làm Lâm Văn Bắc đối hắn càng thêm chán ghét. Nếu tình thế lại nghiêm trọng một chút, cung Lê Hân rất có thể đợi không được Lâm Văn Bắc chạy đến đã bị hội sở nam nhân cấp cường bạo, ai kêu hắn giải quá như vậy một trương mê người mặt đâu. Nhưng mà, hắn muốn chính là cung Lê Hân bị khinh bỉ, bị chán ghét, đừng làm đủ. Hắn hưởng thụ đem cung Lê Hân đùa bỡn với vỗ tay chi gian lạc thú. Ra thế lại hiển hách lại như thế nào? Tuy rằng bên ngoài thượng bọn họ Phương gia muốn dựa vào cung gia sống qua, hắn không thể không nơi trốn lấy lòng cung Lê Hân, nhưng ngầm hắn lại có thể tùy ý dẫm đạp cung Lê Hân tôn nghiêm, cái này làm cho hắn có loại khác thỏa mãn cảm. Tưởng tượng thấy cung Lê Hân tối hôm qua khó coi bộ dáng, Phương Diệp trên mặt tươi cười chân thật lên, hắn tùy tùng cũng nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Hai người mặt ngoài trang đến khá tốt, lại không biết tiểu thiếu chủ sớm đã đưa bọn họ trong mắt giấu giếm châm chọc cùng khinh miệt thu hết đáy mắt, cũng đưa bọn họ hoa tiến địch nhân một liệt. Tuy rằng bị cầm tù ở địa cung 16 năm, chưa bao giờ tiếp xúc quá ngoại giới, khiến cho tiểu thiếu chủ không dành thế sự, tính tình đơn thuần, nhưng bị ma đầu Tiêu Lâm giáo dưỡng lớn lên, hắn cũng tuyệt không phải thuần lương vô hại tiểu sân dương, đều có một bộ độc đáo xử sự nguyên tắc. Người khác đối hắn hảo, hắn sẽ dùng thiệt tình đi hồi báo, người khác thương tổn hắn, hắn nhất định gấp bội còn chi. Ở Tiêu Lâm mưa dầm thấm đất hạ, hắn hồn nhiên thiên tính trung sớm bị cấy vào tàn khốc ước số. Loại này ước số không có bị kích phát, hắn có thể là khắp thiên hạ nhất thuận theo hài tử, nhưng mà một khi đã chịu kích thích, hắn lập tức có thể hóa thân vì ăn người manh thú. Chán ghét bị người rót thuốc đúng là tiểu thiếu chủ số lượng không nhiều lắm mấy cái kiêng kỵ chí nhất. Thực hiện nhiên, Phương Diệp hành động chạm được hắn điểm mấu chốt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Diệp, sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới, ngữ khí lạnh băng hỏi, ngươi cảm thấy ăn cái loại này dược sẽ thực thoải mái sao? Phương Diệp bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, ấp úng giải thích nói, ta nghe người ta nói là thực thoải mái, thực hít. Ân. Tiểu thiếu chủ gật đầu, từ từ mở miệng, nếu ngươi thích, ta đây tự mình cho ngươi xứng một bộ ăn sẽ càng thoải mái dược, lại thế ngươi tìm đủ 10 cái người vạm vỡ bồi ngươi ngủ một đêm. Đời trước, Tiêu Lâm buộc hắn nuốt phục xuân dược cùng những cái đó lô đỉnh nhóm giao hợp thời điểm, hắn liền vẫn luôn tưởng đối Tiêu Lâm như vậy làm. Đáng tiếc Tiêu Lâm đã chết, hắn chỉ có thể đem cái này tiếc nuối ở Phương Diệp trên người bồi thường trở về. Phương Diệp nghe vậy khỏe miệng tươi cười đọc lại, lắp bắp hỏi, ngươi là nói dỡ đi. Tối hôm qua sự có thể hay không thành toàn dựa chính ngươi, không thể trách ở ta trên người a. Cung Lê Hân đối hắn không phải nói gì nghe nấy sao. Lúc này như thế nào tức giận. Phương Diệp tiểu tùy tùng cũng không dám tin tưởng chiều thả ra tàn nhẫn lời nói Cung Lê Hân nhìn lại, vẻ mặt hơi hơi lộ ra sợ hãi. Chỉ vì hắn phát hiện, Cung Lê Hân thái độ thập phần nghiêm túc, nhìn về phía Phương Diệp ánh mắt ẩn hàm lùng liệt sát khí, tuyệt không phải nói giỡn đơn giản như vậy. Quả nhiên, Cung Lê Hân nhếch môi, ngữ khí nghiêm túc phủ định nói, ta cũng không nói giỡn. Chờ dược xứng hảo, đại hán tìm đủ, ta sẽ liên hệ ngươi. Phối trí xuân dược đối tiểu thiếu chủ mà nói là dễ như trở bàn tay sự, nhưng hắn vừa mới bám vào người đến Cung Lê Hân trên người, trời xa đất lạ, mua tể dược liệu, tìm đủ 10 cái người vạm vỡ đều cần tiêu phí chút thời gian. Chỉ phải làm Phương Diệp chờ một chút. Ta thế nhưng bị Cung Lê Hân uy hiếp. Phương Diệp không ngừng tự hỏi, nghiêm trọng hoài nghi chính mình thính lực xảy ra vấn đề. Mà Cung Lê Hân xem hắn ánh mắt tắc làm hắn càng cảm bất an, một cổ lạnh leo từ lòng bàn chân chậm rãi bỏ lên trên đỉnh đầu. Phương Diệp ra đầu có chút tê dại, xoay mặt tránh đi Cung Lê Hân đầu lại đây như đao tầm mắt, há mồm muốn giải thích, chuông đi học thanh lại đúng lúc gõ vang. Tiểu thiếu chủ biết tiếng chuông đại biểu hàng nghĩa, lập tức cầm lấy sách vở tự học, không hề phản ứng Phương Diệp. Phương Diệp thấy lao sư vào được, cũng không thể không ngậm miệng, sắc mặt tối tăm, tâm tình trầm trọng. Cung Lê Hân thông suốt liền ý nghĩa bọn họ này đó ngoài sáng linh hót, ngâm ác chỉnh người của hắn nhật tử khổ sở. Cung Lê Hân nếu thật sự muốn trả thù, bằng cung gia thực lực, hắn vừa rồi uy hiếp những lời này đó dễ dàng là có thể biến thành hiện thực. Tưởng tượng thấy 10 cái tráng hán thay phiên tra tấn chính mình hình ảnh, Phương Diệp cái chán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, cúc hoa thế nhưng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn ngồi cùng bàn hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới cùng nhau, sắc mặt trắng bệnh chiều hắn cái mông liếc đi, rồi sau đó lập tức cùng hắn kéo ra khoảng cách, âm thầm cầu nguyện cung Lê Hân không cần áp dụng tội liên đới trả thù phương thức. Mặt sau cả ngày, Phương Diệp đều trong lòng kinh run sợ chung vượt qua, mỗi lần chuông tan học thành một vang liền lập tức thành khẩn cùng cung Lê Hân xin lỗi, giải thích. Nhưng mà cung Lê Hân lúc này mềm cứng không ăn, mặc hắn mài rách môi cũng chưa ngẩng đầu liếc hắn một cái, sẽ rách mặt thái độ tương đương rõ ràng. Kỳ thật, tiểu thiếu chủ ngày này cũng phi thường gian nan. Phương Diệp quấy rầy còn không tính cái gì, làm hắn cảm thấy phiền lòng chính là việc học vấn đề. Trừ bỏ ngữ văn, khắc khoa hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Miễn cưỡng kiên trì hai tiết khóa, tiểu thiếu chủ thở dài, rốt cuộc từ bỏ nghiêm túc học tập tính toán, đan điền vừa chuyển, dứt khoát thiên lặng tu luyện khởi nội lực tới. Rốt cuộc ngao đến buổi tối tan học, tiểu thiếu chủ đan điền lại tràn đầy vài phần. Như thế đi xuống, không cần hai tháng ta là có thể đột phá nghịch mạch thần công đệ nhất trọng. Tiểu thiếu chủ biên thu thập cặp sách biên tự rêu nghĩ đến. Chờ hắn tinh thần không tập trung đi ra cổng trường, thấy sớm chờ ở đường cái đối diện Tống Hạo Nhiên, huệ vải tâm tình mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Tiểu thiếu chủ bước đi, đang chuẩn bị chiều Tống Hạo Nhiên chạy đi, lại bị Phương Diệp ngăn trở đường đi. Lê Hân, ngươi từ từ, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Vì gia tộc, cũng vì chính mình, Phương Diệp liền tính trong lòng lại không cam lòng cũng không thể không mau chóng cùng cung Lê Hân giải hòa. Tống đại ca nói ngươi không phải cái thứ tốt. Nếu ngươi về sau lại đến tìm ta, hắn liền tự mình cùng ngươi nói. Hắn liền ở đối diện, ngươi qua đi cùng hắn nói đi. Tiểu thiếu chủ chỉ vào Tống Hạo Nhiên len rổ vờ nói. Đối với Tống đại ca dặn dò, hắn từng câu từng chữ đều nhớ rõ chặt chẽ. Phương Diệp quay đầu lại, quả nhiên thấy Tống Hạo Nhiên đang ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm bên này. Thấy cung Lê Hân chiều hắn chỉ đi, hắn lập tức mặt trầm xuống, mở cửa xe chiều hai người phương hướng đi tới. Tống Hạo Nhiên đại danh đối Phương Diệp mà nói quả thực là như sấm bên tai. Hắn tính tình nóng nảy, tàn nhẫn thủ đoạn ở C quốc quân giới chính là cái truyền kỳ. Đã từng có người không sợ chết tiến đến khiêu khích, hắn không nói hai lời liền bốn thương đứt đoạn người nọ tay chân, phế đi người nọ nửa đời sau. Cố tình Tống gia quyền thế ngập trời, người khác không làm gì được hắn. Ly Tống gia, Tống Hạo Nhiên tính tình cũng không có thu liễm. Hắn quân công không phải rửa cung viễn hàng ngạnh khởi động tới, mà là dùng chính mình cùng địch nhân máu tươi xây. Hắn chấp hành nhiều ít bí mật nhiệm vụ không có người biết, nhưng hắn trong tay mạng người vô số lại là công nhận sự thật, nói là giết người như ma cũng không quá. Đối mặt uy thế ngày thịnh, liền thế hệ trước cũng muốn tránh đi mũi nhọn Tống Hạo Nhiên, Phương Diệp như thế nào sẽ không sợ. Hắn lòng bàn chân mặt du, thực mau liền chạy trốn không có ảnh nhi. Nghĩ đến Tống Hạo Nhiên đối chính mình không phải thứ tốt đánh giá, nghĩ đến chính mình tối hôm qua đối cung Lê Hân hãm hại, Phương Diệp bi ai ý thức được, Phương gia ngày lành đến cùng. Đó chính là Phương Diệp. Đi đến cung Lê Hân bên người, Tống Hạo Nhiên khẳng định hỏi. Ân, hắn rất sợ ngươi. Tiểu thiếu chủ nghiêng đầu, nghiêm túc đánh giá Tống Hạo Nhiên, không cảm thấy hắn nơi nào đáng sợ, không cấm nhíu nhíu mày, đối Phương Diệp tỏ vẻ khinh thường. Sợ ta liền hảo, đỡ phải hắn về sau lại đến tìm ngươi. Tống Hạo Nhiên mỉm cười, tự nhiên dắt thiếu niên mềm mại tay, che chở hắn chiều đường cái đối diện len rổ vờ đi đến. Hắn không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Hắn bức ta ăn cái kia cái gì hoàn, ta cũng muốn buộc hắn ăn xuân dược, còn muốn tìm đủ 10 cái người vạm vỡ bồi hắn ngủ một đêm. Tiểu thiếu chủ thản nhiên đem trả thù kế hoạch nói cho tín nhiệm nhất Tống đại ca nghe. Tống Hạo Nhiên bước chân thác loạn một phách, túi đầu chiều biểu tình nghiêm túc thiếu niên nhìn lại, xác định thiếu niên không phải ở nói giỡn, mày mở ra, thế nhưng ôm lấy thiếu niên bả vai cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngoan ngoan đáng yêu hài tử cố nhiên làm hắn thích, nhưng là trực lai trực vãng, dám yêu dám hận hài tử hiển nhiên càng hợp Tống Hạo Nhiên ăn uống. Bởi vì ăn miếng trả miếng đúng là Tống Hạo Nhiên làm người chuẩn tắc, cung Lê Hân xử lý lần này sự kiện phương pháp không nghiêng không lệch, chính chính đánh trúng hắn hồng tâm, làm hắn đối cái này đệ trừ bỏ chịu mến ở ngoài lại nhiều vài phần nhận đồng cùng thưởng thức. Không hổ là cung thúc nhi tử, có cung thúc quyết đoán. Tống Hạo Nhiên thầm nghĩ, cười hồi lâu mới buông ra cung Lê Hân tiểu bả vai, vô bộ ngực bảo đảm nói, tìm 10 cái người vạm vỡ phải không? Bao ở Tống đại ca trên người. Bởi vì cung Lê Hân ăn miếng trả thù kế hoạch, Tống Hạo Nhiên đối cái này đệ lại nhiều điểm giải. Đứa nhỏ này tính tình thuần nhiên lại không mềm yếu, nhận rõ Phương Diệp gương mặt thật lập tức liền cùng đối phương phân rõ giới hạn, đối nhân xử thế rất có quyết đoán, cùng cung thúc, cùng chính mình rất giống. Bởi vì cái này nhận chi, Tống Hạo Nhiên cảm giác cùng cung Lê Hân quan hệ càng thêm gần sát, hai người ở bên nhau mặc dù nói cái gì đều không nói, không khí cũng phi thường ấm áp hài hòa. Không biết từ chỗ nào truyền đến một trận du dương tiếng nhạc đánh vỡ bên trong xe hài hòa, cung Lê Hân nghiêng tai lắng nghe. Đối này đoạn âm nhạc cảm thấy mạc danh quen thuộc. Tiếng chuông vẫn luôn liên tục, Tống Hạo Nhiên nghiêng đầu chiều cung Lê Hân nhìn lại, hỏi, như thế nào không tiếp điện thoại? Điện thoại? Tiểu thiếu chủ giật mình lăng một cái trước mắt, lập tức từ cặp sách móc ra cung Lê Hân di động, đầu ngón tay cờ lạc mở phím trò chuyện, phóng tới bên tai tiếp nghe. Có lẽ là đi học khi thường xuyên đem chính mình ký ức cùng cung Lê Hân ký ức tiến hành so đối, tiểu thiếu chủ hiện giờ đã có thể nhanh chóng rút ra cung Lê Hân ký ức hóa thành mình dùng. Quen thuộc tiếng nói từ ống nghe truyền đến, tiểu thiếu chủ đôi mắt chớp động mới lạ quan mang, thử tính kêu lên, Lâm đại ca. Cái này kêu di động tiểu ngoạn ý thật thần kỳ, không có nội lực cũng có thể ngàn dặm truyền âm. Nghe thấy là Lâm Văn Bắc đánh tới điện thoại, Tống Hạo Nhiên nhĩ tiêm giật giật, khỏe mắt dư quang nhìn thẳng cung Lê Hân biểu tình không bỏ. Ống nghe kia đầu, Lâm Văn Bắc đơn giản giao đái vài câu liền treo lên điện thoại, tiểu thiếu chủ liên tiếp gật đầu đáp ứng, cuối cùng nhìn về phía Tống Hạo Nhiên, mi mắt cong cong nói, Tống đại ca, Lâm đại ca mời ta ăn cơm chiều, làm ngươi hiện tại đưa ta đi Ngũ Nguyệt Hoa tiệm cơm Tây. Cơm Tây ăn rất ngon. Tiểu thiếu chủ lập tức liền từ cung Lê Hân khổng lồ ký ức trong kho bắt được cái này trọng điểm, nội tâm tràn đầy chờ mong. Trải qua mỹ vị bữa sáng lễ rửa tội, hắn hiện giờ rất có hướng đồ tham ăn phát triển xu thế. Tống Hạo Nhiên gật đầu, nhìn cung Lê Hân tràn đầy sung sướng khuôn mặt nhỏ, tâm tình có chút phiền muộn. Lâm Văn Bắc tuyệt không phải thỉnh Lê Hân ăn đốn cơm chiều đơn giản như vậy, chỉ sợ là tưởng cùng hắn ngả bài đi. Đến lúc đó Lê Hân còn có thể cười đến như vậy vui sướng sao? Nghĩ đến cung Lê Hân thương tâm khóc thút thít bộ dáng, Tống Hạo Nhiên nhíu mày, trong lòng từng đợt phát khẩn, đống nhiên rất tưởng quay đầu trực tiếp đem hắn mang về nhà. Nhưng mà, ở trưởng thành trong quá trình, người tổng phải trải qua chút thống khổ cùng suy sụp mới có thể càng thêm thành thục, càng thêm kiên cường. Đây là Lê Hân hẳn là đi đối mặt. Tống Hạo Nhiên thực mau thuyết phục chính mình, đánh mất mang cung Lê Hân về nhà ý niệm. Nửa giờ sau hai người đến Ngũ Nguyệt Hoa tiệm cơm Tây. Tống Hạo Nhiên đem xe đình hảo, tự mình đưa cung Lê Hân đi vào. Sớm đã chờ lâu ngày Lâm Văn Bác thấy cầm tay tiến vào hai người, biểu tình có chút kinh ngạc. Hạo Nhiên, ngươi như thế nào cũng tới. Lâm Văn Bác trầm giọng hỏi, trong giọng nói đuổi người ý vị nhi thập phần rõ ràng. Hôm nay trận này nói chuyện đề cập cung Lê Hân riêng tư cùng tự tôn, chỉ hai cái đương sự ở đây liền hảo, thêm một cái Tống Hạo Nhiên đối cung Lê Hân mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ta chỉ là đưa Lê Hân tiến vào, lập tức liền đi. Tống Hạo Nhiên kéo ra bàn ăn bên ghế, làm cung Lê Hân ngồi định rồi. Rồi sau đó chiều Lâm Văn Bắc giương tay nói, ngươi ra tới, ta có lời cùng ngươi nói. Chuyện gì? Nói đi. Hai người đi ra nhà ăn ở chỗ rẽ đứng yên, Lâm Văn Bắc nhướng mày nhìn về phía bạn tốt, đầy mặt nghi hoặc. Ngươi tính toán cùng Lê Hân ngả bài. Tuy là do hỏi, Tống Hạo Nhiên ngữ khí lại thập phần khẳng định. Ngươi ngày hôm qua không phải khuyên ta sớm chút cùng hắn nói khai sao? Như thế nào? Lại cảm thấy như vậy không ổn. Lâm Văn Bắc có chút lộng không hiểu cái này bạn tốt. Hắn hiện tại do dự không chừng biểu tình hoàn toàn khác biệt với ngày xưa sát phạt quyết đoán. Không, giao sát chặt đây rồi không có gì không ổn. Tống Hạo Nhiên lắc đầu, ngữ mang khẩn cầu nói, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Ngươi lời nói phương diện chú ý một chút, đừng làm cho giống thương nghiệp đàm phán như vậy tàn nhẫn. Ta không hy vọng lần này suy sụp trở thành hắn cả đời ném không xong bóng ma. Không thể tưởng được ngươi đối cung Lê Hân lại là như vậy quan tâm. Lâm Văn Bác nhướng mày, ngữ mang ngạc nhiên, rồi sau đó gật đầu nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ chú ý đúng mực. Đối phương lại nói như thế nào cũng là hắn thế đệ, hắn sẽ không làm tuyệt. Vậy là tốt rồi. Tống Hạo Nhiên không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, chiều nhà ăn vùi đầu nghiêm túc nghiên cứu thực đơn thiếu niên nhìn lại, trong mắt bay nhanh lướt qua một mạt ôn nhu, rồi sau đó mới từ bạn tốt rời đi. Tống Hạo Nhiên rời đi trước ôn nhu biểu tình bị Lâm Văn Bác thu hết đáy mắt, hắn không có lập tức vào nhà ăn, mà là cách thật lớn cửa sổ sắt đất đánh giá giờ phút này cung Lê Hân. Thiếu niên khỏe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười. Một đôi trong suốt mắt to trước lượng nhìn chằm chằm trong tay thực đơn, con ngươi tràn đầy thèm nhỏ dãi, thường thường còn vươn cái lưỡi liếm liếm phấn nộn cánh môi, biểu tình đáng yêu khẩn, làm người vừa thấy liền ngăn không được tâm sinh hảo cảm. Bộ dáng này, cùng hắn ngày thường thấy cái kia cố chấp, âm trầm cung Lê Hân hoàn toàn bất đồng. Không cần bạn tốt báo cho, đối mặt giờ phút này triển lộ chân thật tính tình cung Lê Hân, Lâm Văn Bắc cũng nói không nên lời cái gì tàn nhẫn lời nói. Hắn chính chính thần sắc, đi vào nhà ăn ở cung Lê Hân đối diện ngồi xuống. Thiếu niên vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong tay thực đơn nghiên cứu, không hề có chú ý hắn đã đến. Chờ một lát, thấy thiếu niên trong mắt đều mau dán lên thực đơn hình ảnh thượng, lại liền cái con mắt cũng chưa cho chính mình. Lâm Văn Bắc có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy rất là buồn cười, chỉ phải chủ động mở miệng, xem trọng sao. Muốn ăn chút cái gì? Nô, không thấy hảo. Lâm đại ca giúp ta điểm đi. Tiểu thiếu chủ lúc này mới phát hiện Lâm Văn Bắc đã đến, xin lỗi chiều hắn cười cười, đem thực đơn đẩy hướng hắn. Thực đơn thượng những cái đó nòng nọc dạng văn tự hắn một cái đều không quen biết, nhưng bên cạnh phối trí hình ảnh nhìn lại vạn phần mỹ vị, làm hắn miệng lưỡi sinh tân, ngón trỏ đại động. Hắn kêu không ra đồ ăn danh nhi, lại ngượng ngùng nói chính mình đều muốn ăn, chỉ phải đem lựa chọn quyền giao cho Lâm Văn Bắc. Lâm Văn Bắc cũng không chối từ, điểm hai phần nhà ăn nổi tiếng nhất bò bít tết, một phần salad hoa quả cùng mấy đĩa cơm sau điểm tâm ngọt. Chờ đợi thượng đồ ăn một lát, hai người lâm vào trầm mặc. Lâm Văn Bắc là ở suy xét như thế nào mở miệng, mà tiểu thiếu chủ tắc lại lần nữa cầm lấy thực đơn, nghiêm túc thưởng thức mặt trên sinh động như thật ảnh chụp, một người tự đắc này nhạc. Lê Hân, hai tháng sau ta liền phải cùng tỷ tỷ ngươi kết hôn, ngươi cảm tình ta không thể đáp lại. Lâm Văn Bắc châm trước sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề. A, tiểu thiếu chủ ngẩng đầu lên, trợn tròn một đôi miêu đồng, biểu tình có chút ngây thơ mờ mịt. Thực rõ ràng, hắn còn không có lộng minh bạch Lâm Văn Bắc gì ra lời này. Lâm Văn Bắc liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, thừa dịp hiện tại ham đến không thâm, ngươi còn có thể bước ra ra tới, tìm một cái đáng giá ngươi hái người. Không cần lại thích ta, cũng không cần ôm bất luận cái gì hy vọng chờ đợi. Ta và ngươi tỷ tỷ là thiệt tình yêu nhau, cũng không phải ngươi cho rằng chính trị hôn nhân. Liên tính không có tỷ tỷ ngươi, ta cũng sẽ không thích ngươi. Bởi vì ta không thích nam nhân. Ngươi đã hiểu sao? Tiểu thiếu chủ chấp chấp tròn xoe miêu đồng, biểu tình vẫn như cũ ngây thơ. Không thể trách hắn phản ứng trì độn, tuy rằng hắn có thể thấy cung Lê Hân ký ức, lại không thể cảm thụ cung Lê Hân ngay lúc đó tâm tình, bởi vậy này phân thâm trầm tình yêu hắn nửa điểm đều không có kế thừa, hơn nữa hắn vốn là không biết tình yêu đơn thuần tính tình, càng thêm không rõ Lâm Văn Bắc đang nói chút cái gì. Lâm Văn Bắc thở dài, thay đổi cái nói đơn giản pháp, ngươi hẳn là tìm một cái cùng ngươi giống nhau thích nam nhân người đi hái. Ta là thằng nam, một cái sắp kết hôn thằng nam, ngươi cùng ta dây dưa thuần túy là lãng phí thời gian. Lâm Văn Bắc giờ phút này ngữ khí chém đinh chặt sắt, không nghĩ tới, hắn ngày sau sẽ bị trước mắt thiếu niên này bất chi bất giác cấp bẻ cong đến không thể lại cong. Nghe thấy dây dưa hai chữ, tiểu thiếu chủ bừng tỉnh đại ngộ. Trong trí nhớ cung Lê Hân đích sắc có việc không có việc gì liền thích đi tìm Lâm Văn Bắc, như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Làm như vậy đích sắc thực phiền lòng, tựa như những cái đó lô đỉnh nhóm luôn thích quấn lấy hắn, quấy rầy hắn luyện công giống nhau. Tiểu thiếu chủ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vội vàng gật đầu nhận lời nói. Lâm đại ca, ngươi ý tứ ta hiểu được. Ta về sau sẽ không lại quân lấy ngươi, ngươi yên tâm. Dứt lời, hắn tâm thần đã hoàn toàn bị nhân viên tạp vụ đưa lên từng đạo thức ăn cấp hấp dẫn ở, đầu óc cao tốc vận chuyển, điều động ra có quan hệ với ăn cơm cơm tây các loại lễ nghi, cũng âm thầm nuốt xuống trong miệng đại lượng phân bố nước bọt. Lâm Văn Bắc chuẩn bị đầy mình khuyên bảo nói, đang muốn không ngừng cố gắng đánh mất cung Lê Hân đối chính mình kỷ niệm, lại không nghĩ hắn thế nhưng dứt khoát lưu loát đáp ứng rồi, nửa điểm không có trong tưởng tượng cầu xin hoặc khóc náo. Ngươi thật sự minh bạch. Lâm Văn Bắc ngữ khí có chút không dám tin tưởng, thử tính mở miệng, ngươi có nói cái gì cứ việc mở miệng, hôm nay chúng ta hoàn toàn nói rõ ràng, về sau coi như chuyện này không có phát sinh quá. Tiểu thiếu chủ nghiêng đầu, nghiêm túc suy xét một phen, rồi sau đó lắc đầu nói, thật minh bạch, không lời muốn nói. Dứt lời, hắn chiều đồ ăn trên bàn chỉ đi, mãn mang mong đợi mở miệng, ta có thể ăn cái gì sao? Ăn đi. Lâm Văn Bắc bị hắn mãn mang khát vọng hỏi chuyện cấp làm cho một nghẹn, buồn cười trả lời. Gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên biểu tình, thấy hắn ánh mắt thanh triệt, hai mắt trừ bỏ đối đồ ăn nóng bỏng lại vô cái khác, Lâm Văn Bắc đột nhiên cảm thấy chính mình thập phần buồn cười. Quả nhiên bị Tống Hạo Nhiên nói trúng rồi, cung Lê Hân vẫn là cái hài tử, căn bản phân không rõ sùng bái cùng thích, chỉ cần công bằng cùng hắn đem lời nói ra, hắn có thể lý giải. Mà ngày xưa chính mình né tránh, tránh mà không thấy thái độ lại khơi dậy hắn nghịch phản tâm lý, làm hắn đem loại này hảo giác vô hạn phóng đại. Nói đến cùng, sai không phải cung Lê Hân, mà là chính mình. Lâm Văn Bắc ngơ ngẩn nhìn chuyên tâm ăn cơm cung Lê Hân, nội tâm không ngừng tỉnh lại, rốt cuộc thoải mái cười. Nghĩ thông suốt, Lâm Văn Bắc đối cung Lê Hân chán ghét chi tình trở thành hư không, hai người bữa tối dùng thập phần vui sướng. Chờ hai người từ nhà ăn trở lại cung ra, cung phụ cùng cung Hương Di còn chưa trở về, chỉ có Tống Hạo Nhiên ngồi ở phòng khách xem TV, thỉnh thoảng hướng cửa đầu đi hai mắt, hiển nhiên đang đợi cung Lê Hân. Đã về rồi, bữa tối thế nào? Thấy cung Lê Hân cười tủm tỉm vào cửa, Tống Hạo Nhiên buông treo cao tâm, ôn thanh dò hỏi. Bò bít tết cùng bánh kem đều ăn rất ngon. Tiểu thiếu chủ dựa gần Tống Hạo Nhiên ngồi xong, nghiêng đầu đúng trọng tâm bình luận. Đến nỗi sa lát hoa quả, hắn tư cho rằng tương sa lát hương vị có chút kỳ quái, nhưng Lâm đại ca thích, hắn không tỏ ý kiến. Ngươi thích ăn nói lần sau Tống đại ca lại thỉnh ngươi. Tống Hạo Nhiên có chút nghiện sờ sờ hắn mềm mại mượt mà tóc mái, tươi cười mang theo một tia liền chính mình cũng không phát hiện sủng lịch. Ân. Tiểu thiếu chủ nhảy nhót gật đầu. Trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Lâm Văn Bắc ở hai người đối diện trên sofa ngồi xuống, nhìn hai người chi gian thân mật hô động, tâm tình đã không giống lúc trước như vậy kinh ngạc. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể lý giải bạn tốt đối cung Lê Hân đột nhiên thay đổi thái độ. Thâm Nhập hiểu biết Cung Lê Hân lúc sau, hắn biết, đứa nhỏ này có làm người không thể không thích mị lực. Hảo, đi lên đổi bộ thường phục, cả người đều là bò bít tết mùi vị. Tống Hạo Nhiên ngữ mang hài hước nói. Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, cộp cộp cộp chạy lên lầu thay quần áo. Chờ hắn bóng dáng biến mất ở thang lầu chỗ rẽ, Tống Hạo Nhiên lúc này mới nhìn về phía bạn tốt, hỏi, thế nào? Nói rõ ràng sao? Lâm Văn Bác dựa ngã vào sofa lưng ghế thượng, thở dài nói rõ ràng, so trong tưởng tượng dễ dàng. Ngươi nói đúng, chỉ cần thay đổi thái độ, Cung Lê Hân đích xác thực hảo câu thông. Tống Hạo Nhiên hiểu rõ cười cười, không hề nói chuyện. Sự tình nếu giải quyết, bọn họ nên đem chuyện này quên mất, nhắc lại đối ai đều không có chỗ tốt. Thời gian trôi đi, một tháng thực mau liền đi qua, tiểu thiếu chủ vẫn như cũ nghe không hiểu khóa, đem học tập thời gian đều dùng để tu luyện nội lực. Đời trước từ 3 tuổi bắt đầu liền tu luyện nghịch mạch thần công, tiểu thiếu chủ tự nhiên là quen cửa quen mẻo, hơn nữa thân cụ thuần âm nghịch mạch thân thể, tốc độ tu luyện càng là tiến bộ vượt bậc, ngắn ngủn một tháng đã đột phá thần công đệ nhất trọng. Nghịch mạch thần công đệ nhất trọng nhưng làm được nội lực ngoại phát hộ thể, đao thương bất nhập, vượt nóc băng tường, cách không đánh vật đều là chút tài mọn, đại tu luyện đến đệ nhị trọng khi, phi hoa trích diệp liền có thể giết người với vô hình, tu luyện đến đệ tam có thai thể đã thoát thai hoàn cốt, nhưng tích cốc 3 tháng không thực, tinh lực quần quận không dứt, đệ tứ trọng khi nội lực quần quận nhưng rời non lớp biển, thứ năm trọng khi dung chuyển trời đất cũng không phải việc khó, thứ sáu trọng, thứ bảy trọng, thứ tám trọng sẽ đạt tới như thế nào uy thế đã không thể hiểu hết, bởi vì trên đời còn không có người đạt tới quá như vậy độ cao. Nhưng trong truyền thuyết từng miêu tả, tu luyện đến nghịch mạch thần công thứ tám trọng khi, người đã không thể xưng là người, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy, người như vậy hẳn là xưng là thần. Tiểu thiếu chủ cũng không hy vọng xa vời có thể tu luyện đến thần công thứ tám trọng, bởi vì chỉ có chân chính tu luyện quá nghịch mạch thần công nhân tài biết, càng đến mặt sau, nghịch mạch thần công đột phá đem càng thêm khó khăn. Hắn dựa vào hai đời kinh nghiệm cùng nghịch thiên thể chất mới có thể nhanh chóng đặt móng, tới rồi đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng khi, mỗi lần đột phá chẳng những phải tốn phí đại lượng thời gian, lại còn có phải trải qua sinh tử khảo nghiệm. Nếu đánh không lại tâm ma, kết cục chỉ có một chết tự. Đời trước, hắn không biết ngày đêm tu luyện, lại nuốt phục vô số linh đan diệu dược, cũng gần luyện đến thần công đệ tam trọng, mặt sau võ công lại không thể tiến thêm. Nếu không phải hắn công lực đình trệ, mấy năm qua không có thể tăng trưởng một chút ít, Tiêu Lâm cũng không thể nhanh như vậy liền quyết định hút khô hắn. Đời này, dấn thân vào ở một cái thái bình thịnh thế, lại có người nhà cùng bằng hữu che chở, tiểu thiếu chủ đối biến cường khát vọng xa xa không kịp đời trước mãnh liệt, tu luyện lên chỉ nói cầu thuận theo tự nhiên, không nói cầu tốc độ. Tiểu thiếu chủ nhật tử quá rảnh rỗi thích lại thoải mái, thường lui tới khi dễ hắn những người đó liền có chút nơm nớp lo sợ. Vô hắn, đơn giản là ngày thường yêu nhất trêu đùa Cung Lê Hân Phương Diệp trong một đêm liền biến mất, Phương gia cũng lặng yên rời khỏi A Tỉnh quân giới. Phương Diệp ngày đó thu được tiểu thiếu chủ uy hiếp sau trong lòng càng nghĩ càng bất an, cuối cùng kìm nén không được sợ hãi, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho trong nhà. Phương gia người được nghe tin tức sau đại kinh thất sắc, Cung Lê Hân có thể hay không theo lời thi hành trả thù bọn họ không xác định, nhưng lấy Tống Hạo Nhiên có thù tất báo tính cách, Phương Diệp cùng Phương gia tuyệt chiếm không được hảo. Phương gia này một thế hệ hương khói vô dụng, chỉ phải Phương Diệp như vậy một cái độc đinh mầm, bọn họ đánh cuộc không nổi, cũng không dám đánh cuộc, cả nhà thương lượng qua đi đêm đó liền đem Phương Diệp xa xa đưa đi nơi khác, Phương gia cũng lấy rời khỏi A Tỉnh quân giới vì đại giới hướng Tống Hạo Nhiên cáo tội. Trên đời không có không gia phong tường, Phương Diệp tao ngộ thực mau đã bị quân khu trong vòng bọn nhỏ biết được. Hiện giờ lại xem Cung Lê Hân, bọn họ đều có chút lòng còn sợ hãi. Quả nhiên, sẽ cắn người cẩu đều là sẽ không tê, nhìn giống héo lổ kịch tì nhược miêu cũng có khả năng là đầu ăn người mánh hổ. Đối với Cung Lê Hân, bọn họ đại đại thay đổi thái độ, đi theo làm tùy tùng, khom lưng túi đầu tất nhiên là không đề cập tới. Tiểu thiếu chủ ở địa cung cũng là bị người hầu hạ quán, đối những người này làm vẻ ta đây tập mãi thành thói quen, sai xử lên càng là tự nhiên. Mọi người nhìn thấy hắn bất phàm khí độ, đối đãi hắn khi càng thêm thật cẩn thận. Tiểu thiếu chủ nhật tử càng qua càng thư thái, thực mau liền dung nhập hiện đại xã hội, chỉ tìm không thấy Phương Diệp làm hắn có chút tiếc nuối. Bất quá tiểu thiếu chủ ở địa cung khi liền chặt chẽ nhớ kỹ một câu, đó chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu thiếu chủ rất vui lòng làm quân tử, thời gian còn trường, hắn luôn có gặp phải Phương Diệp một ngày. Hoài ý nghĩ như vậy, ở tìm không thấy Phương Diệp cùng ngày, tiểu thiếu chủ liền tự cấp Phương Diệp xứng tốt xuân dược cái chai đầu trên đoan chính chính viết xuống Phương Diệp tên, cũng hảo sinh cất chứa lên chờ nguyên chủ ngày sau hưởng dụng. Như thế, lại qua nửa tháng, tiểu thiếu chủ bên người có cùng tuổi hài tử làm bạn, từ bọn họ nói chuyện với nhau chung đối thế giới này càng nhiều vài phần hiểu biết, không hề có vẻ không hợp nhau. Nhàn hạ rất nhiều, tiểu thiếu chủ còn học xong lên mạng, ở trên mạng tìm tòi võ hiệp điện ảnh quan khán thành hắn sinh hoạt một đại lạc thú. Nhưng mà, bình tĩnh nhật tử quá lâu rồi tổng muốn khởi chút gợn sóng. Tiểu thiếu chủ hôm nay tan học về nhà, cùng Tống đại ca kề vai sát cánh, thân mật vào cửa khi, thấy đó là sắc mặt xanh mét phụ thân, đầy mặt ủy khuất tỉ tỉ cùng chau mày, pha hiện bất đắc dĩ Lâm Văn Bác. Trong phòng khách không khí ủ rột, người hầu đều xa xa né tránh không dám tới gần. Tiểu thiếu chủ buông cặp sách, đi đến cung phụ bên người ngồi xong, học trong TV phụ từ tử hiếu bộ dáng vô vô cung phụ mu bàn tay, nhu nhu hỏi, ba ba, các ngươi làm sao vậy? Có chuyện hảo hảo nói, không cần sinh khí, khí nhiều đối thân thể không tốt. Thích ứng hiện đại sinh hoạt, tiểu thiếu chủ đối từ ái lại không mất uy nghiêm cung phụ thực thích, không hề giống sơ tới như vậy mới lạ kêu phụ thân hắn, mà là nhập ra tùy tục, đổi tên hắn ba ba. Tiểu nhi tử gần nhất càng ngày càng ngoan ngoãn, không hề giống ngày thường như vậy thấy chính mình liền trốn, còn thường thường bồi chính mình nói chuyện thiếm, cung phụ nhìn thấy hắn mãn mang lo lắng cùng an ủi khuôn mặt nhỏ liền giác thư thái rất nhiều, đầy ngập lửa giận hơi chút bình ổn. Lê Hân, mau khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi, mắt thấy còn thừa nửa tháng liền cử hành hôn lễ, thiệp mời cũng đã sớm phát ra đi, nàng thế nhưng nói không kết hôn. Quả thực là hồ nháo. Cung phụ dứt lời, hung hăng trừng mắt nhìn cung Hương Di liếc mắt một cái. Tiểu thiếu chủ kinh ngạc chiều cung Hương Di nhìn lại, hơi há mồm lại không biết nên khuyên giải như thế nào. Hắn cùng cái này tỉ tỉ quan hệ cũng không như cung phụ tưởng tượng như vậy hảo, bám vào người lại đây một tháng rưỡi, cung Hương Di một câu cũng chưa nói với hắn quá, còn tổng dùng âm chắc chắc ánh mắt xem hắn, làm cho hắn thực không được tự nhiên. Tống Hạo Nhiên nghe vậy cũng chính thần sắc, ở tiểu thiếu chủ bên người ngồi xuống, chiều đối diện cung Hương Di trầm giọng hỏi, Hương Di, vì cái gì muốn hủy bỏ hôn lễ? Có phải hay không gặp được việc khó? Nói ra chúng ta giúp ngươi giải quyết, không cần một người buồn ở trong lòng. Đúng vậy, Hương Di, thiên đại sự đều có ba ba giúp ngươi đỉnh, không cần lấy chính mình trung thân đại sự nói giỡn. Cung phụ giờ phút này cũng bình phục tâm tình, tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi. Lâm Văn Bác nói cái gì cũng chưa nói, lại là gắt gao ôm lấy cung Hương Di bả vai, bàn tay to đem nàng tay nhỏ bao ở, nhẹ nhàng cầm, biểu đạt chính mình không nói gì an ủi. Cung Hương Di mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần động dung. Nàng bay nhanh liếc liếc mắt một cái dựa ở cung phụ bên người cung Lê Hân, thận trọng mở miệng, ba ba, Văn Bác, Hạo Nhiên, các ngươi cùng ta tới, ta có lời muốn cùng các ngươi nói. Bị điểm đến danh ba người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó theo lời đứng dậy, đi theo cung Hương Di tiến nàng phòng mật đàm. Cung Hương Di phòng bị kia thoáng nhìn bị tiểu thiếu chủ xem ở trong mắt, tự nhiên biết nàng kế tiếp nói không nghĩ làm chính mình nghe thấy. Ở địa cung rẽ rùa cầu sinh 16 năm, nên có cảnh giác tâm tiểu thiếu chủ tuyệt không sẽ thiếu. Cung Hương Di càng không nghĩ cho hắn biết, hắn liền cố tình muốn lộng cái minh bạch. Nhấp môi, xách theo cặp sách trở lại chính mình phòng, tiểu thiếu chủ dựa nghiêng ở kệ sách bên, hơi hơi nghiêng hai, dễ dàng liền đem cách vách trong phòng mọi người nói chuyện nghe được rõ ràng. Hắn hiện giờ đã rất có nội lực, ngũ cảm siêu tuyệt, mười trượng trong vòng gió thổi cỏ lay chỉ có hắn không muốn nghe, không có hắn nghe không thấy. Đại tu luyện đến nghịch mạch thần công đệ tam trọng, phạm vi trăm dặm động tĩnh đều ở hắn khống chế trong vòng. Cung Hương Di điểm này tiểu phòng bị căn bản không làm gì được hắn. Cách vách, cung Hương Di không có đem chính mình trọng sinh sự nói thẳng ra, nàng sớm đã quyết định đem bí mật này mang tiến phần mộ, chỉ nói chính mình đột nhiên bắt đầu liên tục nằm mơ, trong mộng dự kiến tận thế tình hình. Cung phụ, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác đều trầm mặc, không có đối nàng lý do thoái thác phát biểu ý kiến. Mấy người tuy rằng cảm thấy nàng lời nói thực vớ vẩn, nhưng thấy nàng tiểu tụy bất an biểu tình, đều không đành lòng đánh gãy. Cung Hương Di không có tạm dừng. Đem tận thế bùng nổ trước dấu hiệu cùng bùng nổ sau tình huống bi thảm nhất nói tới. Tận thế bùng nổ tiền tam tháng, đầu tiên là động vật bắt đầu dị biến, có động vật trong một đêm thể tích bạo tăng, có động vật mọc ra sừng hoặc cánh, kế động vật gặp nạn qua đi, lưu hành tính cảm mạo bắt đầu ở trong nhân loại đại quy mô bùng nổ. 70% người bắt đầu phát sốt, thậm chí hôn mê, nhưng mà không đợi cứu trị, những người này 3 ngày sau lại sẽ tự hành khỏi hẳn. Nhưng này gần chỉ là bắt đầu, 2 tháng sau. Liên tục thời gian dài nhất nhật thực bao phủ địa cầu, nhật thực sau khi kết thúc, đã từng cảm mạo phát sốt quá những người đó trung tuyệt đại bộ phận sẽ đột nhiên biến thành tang thi, số rất ít sẽ biến thành dị năng giả. Chuyển biến thành tang thi quá trình chỉ ở nhật thực kết thúc, quang minh tái hiện nhân gian khoảnh khắc là có thể hoàn thành. Tân sinh tang thi đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, lệnh người khó lòng phòng bị, hơi chút cắt qua người làn da, tang thi virus liền sẽ cảm nhiễm. Vốn là cực nhỏ may mắn còn tồn tại xuống dưới trong nhân loại lại có không ít người bởi vậy bị đồng hóa. Nhưng này còn không phải đáng sợ nhất, càng lệnh người tuyệt vọng chính là, tân sinh tang thi còn sẽ theo thời gian trôi qua tự hành tiến hóa. Tiến hóa ra tới tang thi tốc độ càng mau, thân thể càng cứng rắn, động tác càng linh hoạt, đã có thể không lưng, leo lên, chạy vội, còn cụ bị kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, không gian, niệm lực từ từ dị năng. ở tiến hóa tang thi uy hiếp hạ, nhân loại sinh tồn hy vọng càng thêm xa vời. Cũng may trời không tuyệt đường người, tang thi tiến hóa sau đại não chung sẽ kết ra một viên năng lượng tinh hạch, một bậc tang thi tinh hạch là trong suốt 6 hình thoi, bất luận cái gì khác hệ dị năng giả đều có thể hấp thu, cũng mượn dùng tinh hạch năng lượng biến cường, bước đầu cụ bị tự bảo vệ mình năng lực. Nhị cấp tang thi tinh hạch bắt đầu lấy từng người năng lực phân ra nhan sắc. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi phân biệt đối ứng hoàng, lục, lam, hồng, nâu, bạch, tím chờ sắc. Không gian tang thi cùng niệm lực tang thi tinh hạch tắc phân biệt là màu xanh lơ cùng màu đen. Tang thi cấp bậc càng cao, tinh hạch nhan sắc càng sâu, thể tích càng lớn. Dị năng giả tiến hóa đến nhị cấp lúc sau cũng chỉ có thể hấp thu cùng chính mình năng lượng thuộc tính tương đồng tinh hạch tới tiến hành thăng cấp, nếu không liền sẽ bạo thể mà chết. Tinh hạch bí mật bị phát hiện sau, trong nhân loại cũng cường giả lần ra, cùng tang thi triển khai một hồi tranh đoạt sinh tồn quyền lệ mề đấu tranh. Cung Hương Di ngữ khí đau kịch liệt kể rõ, mà một bên cung phụ đám người sớm đã nghe được trợn mắt há hốc mồm, không biết nên làm gì phản ứng. Thấy mọi người bán tín bán nghi, Cung Hương Di cúi đầu cười khổ, mở ra chính mình lòng bàn tay nói, ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng ta, nhưng là ta nói đều là thiên chân vạn xác. Trừ bỏ tiên đoán năng lực, ta còn là cái dị năng giả, không gian dị năng, các ngươi xem. Dứt lời, nàng trong tay trống rông xuất hiện một túi bột mì. Bột mì có 50 cân trọng, cần Cung Hương Di đôi tay ôm mới có thể cầm chắc, tuyệt không phải dùng ma thuật đạo cụ có thể che giấu. Cung phụ đám người thấy bỗng nhiên xuất hiện bột mì, biểu tình khiếp sợ. Cách vách tiểu thiếu chủ cũng từ không khí hơi biến hóa chung cảm giác tới rồi Cung Hương Di trong phòng bằng thêm một cái trọng vật. Hắn kinh ngạc nhướng mày, đối Cung Hương Di lời nói xưa nay chưa từng có coi trọng lên. Xem ra, ta phải hảo hảo hiểu biết một chút tận thế tình huống. Tiểu thiếu chủ tâm tình trầm trọng nghĩ đến. Mà phòng kia đầu, Cung Hương Di lại liên tục biến ra mấy túi gạo cùng mấy sọt trái cây, xem đến cung phụ đám người kinh hãi mặc danh, rốt cuộc không thể không tin nàng lời nói. Cung Hương Di thấy mọi người bị thuyết phục, rốt cuộc buông xuống áp lực hơn một tháng tâm sự. Nay một tháng, nàng nghĩ mọi cách gom góp vật tư, một phân tiền hận không thể bẻ thành hai phân dùng, 15 phút hận không thể tỉnh thành 30 phút dùng, nơi nào còn có thời gian cùng tinh lực đi chuẩn bị hôn lễ. Hơn nữa, nàng nhớ rõ chính mình hôn lễ tiêu phí thập phần to lớn, ba ngày điển lễ cùng buổi tối yến hội thêm lên hao tổn của cải mấy ngàn vạn. Có nhiều như vậy tiền tiêu xài, không bằng tiết kiệm được tới cấp nàng mua sắm vật tư. Huống hồ, mặt thế bùng nổ sau đạo đức cùng pháp luật cũng tùy theo chôn vùi, bỏ vợ bỏ con, đổi con cho nhau ăn chờ loạn tượng đều biến thành xã hội thái độ bình thường, ai còn sẽ coi trọng một trường cùng cấp với phế giấy giấy hôn thú. Đời trước Cung Hương Di cùng Lâm Văn Bắc tình thâm như biển, tới rồi cuối cùng không cũng dần dần cảm tình đạm bạc sao. Nay một đời, Cung Hương Di hạ quyết tâm muốn biến cường, trở thành có thể cùng Lâm Văn Bắc sóng vai nữ nhân, mà không phải phụ thuộc giả, như thế, mới có thể lâu lâu dài dài buộc trụ Lâm Văn Bắc tâm. Không gian dị năng giả như thế nào biến cường? Đương nhiên là tận khả năng nhiều sưu tập vật tư, trở thành Lâm Văn Bắc dựa vào. Cung Hương Di trong lòng tính toán Lâm Văn Bắc đám người tự nhiên không biết, chỉ đau lòng nàng một người thừa nhận rồi như vậy trọng áp lực. Mấy người thổn thức một hồi sau thực mau liền đánh lên tinh thần, bắt đầu thương nghị như thế nào ứng đối mặt thế bùng nổ. Xét thấy Cung Lê Hân đời trước hãm hại, Cung Hương Di sớm đã quyết định không đi quản hắn, chờ mặt thế bùng nổ sau liền tìm cơ hội ném rớt cái này đệ đệ. Sợ cung phụ đám người nói cho Cung Lê Hân sau hắn sẽ gắt gao ba ở cung phụ bên người một tấc cũng không rời. Cung Hương Di lần nữa báo cho cung phụ đám người không cần đem tận thế sự nói cho Cung Lê Hân. Cung Lê Hân trẻ người non dạ, đột nhiên nghe thấy như vậy kinh tủng tin tức, không chừng đã chịu kinh hách sau sẽ lộ điểm khẩu phong đi ra ngoài. Loại tình huống này tuyệt không phải cung phụ nhạc thấy. Cung phụ thân cư quân chính chức vị quan trọng, tận thế như vậy lời đồn đãi cung phụ là tuyệt không dám bốn phía tuyên dương, chỉ có thể ngầm bí mật bố phòng. Nếu lời đồn đãi kinh cung ra người miệng truyền khai, khiến cho xã hội rung chuyển, sớm xem cung phụ không vừa mắt Tống gia nhất định sẽ mượn cơ hội sửa trị. Tận thế sắp xảy ra, thời gian chính là sinh mệnh, cung phụ còn có rất nhiều sự yêu cầu chuẩn bị, không cái kia nhàn công phu cùng Tống gia chu toàn. Lược làm suy xét, cung phụ liền đồng ý Cung Hương Di đề nghị, đáp ứng ở nhi tử trước mặt im bặt không nhắc tới chuyện này. Chờ tận thế thật sự bạo phát, lại chậm rãi khai đạo nhi tử đi, hắn rốt cuộc còn nhỏ, thừa nhận năng lực hữu hạn. Cung phụ thầm nghĩ. Cung thúc băn khoăn Tống Hạo Nhiên hoàn toàn lý giải, tuy rằng cảm thấy gạt Lê Hân có chút không ổn, nhưng nghĩ đến có chính mình bảo hộ, Lê Hân sẽ không xảy ra chuyện, liền cũng cố mà làm đáp ứng rồi. Lâm Văn Bắc lúc này cùng Cung Hương Di đúng là nùng tình mật ý thời điểm, tự nhiên mọi chuyện đều nghe Cung Hương Di phân phó. Cách vách phòng bốn người đạt thành chung nhận thức, lại không biết bọn họ một lòng muốn gạt người sớm đã đưa bọn họ đối thoại nghe rõ ràng. Mặt sau chủ bị vật tư đối thoại, tiểu thiếu chủ đã không có tâm tư lại nghe đi xuống, hắn túc mặt, mở ra máy tính, bắt đầu tìm tòi có quan hệ với thế giới tận thế tư liệu. Liên tính thế giới này biến thành nhân gian luyện ngục, chỉ cần còn có một tia đấu tranh năng lực, hắn đều phải hảo hảo sống sót. Tựa như kiếp trước bị cầm tù ở không thấy ánh mặt trời địa cung như vậy, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình kiên trì, liền nhất định có thể đạt được tự do cùng quang minh. Hiện giờ, tha thiết ước mơ tự do cùng quang minh đang bị hắn gắt gao túm ở lòng bàn tay, hắn còn có cái gì nhưng sợ hãi. Bất quá một đám cái xác không hồn mà thôi, luôn có giết sạch thời điểm. Tiểu thiếu chủ nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính huyết nhục bay tứ tung, tang thi khắp nơi cảnh tượng, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Bốn người thương nghị hơn 3 giờ, cuối cùng quyết định từ cung phụ cùng Tống Hạo Nhiên phụ trách lũng đoạn A tỉnh lực lượng quân sự, cũng tận khả năng nhiều sưu tập vũ khí cùng quân bị vật tư, vì mặt thế bùng nổ sau nhanh chóng chiếm lĩnh một cái an toàn quân sự cứ điểm làm chuẩn bị. Cung Hương Di cùng Lâm Văn Bắc tác phụ trách sưu tập đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, vì cung phụ quân đội làm tốt hậu cần công tác. Ở mặt thế, có dị năng chỉ đủ tự bảo vệ mình, có quân đội lại có thể quét ngang tăng thi, an cư một góc. Đời trước, đúng là bởi vì cung phụ ở mặt thế bùng nổ sau trước tiên liền đem A tỉnh lực lượng quân sự nắm giữ ở trong tay mới khiến cho cung gia người bình yên tồn tại, cũng vì Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác trở thành một phương bá chủ đặt kiên cố cơ sở. Lại tới một lần, cung Hương Di chẳng những muốn dựa theo đường xưa tử đi, còn muốn giúp cung phụ chế tạo ra xê quốc mạnh nhất quân đội, thành lập thuộc về cung gia tự do thành bang. Mấy người đối với quân sự bản đồ một phen chỉ điểm, cuối cùng tuyển định A tỉnh biên giới một tòa tân binh huấn luyện doanh làm mặt thế sau quân đội tạm thời đóng quân điểm. Nên huấn luyện doanh cùng A tỉnh thủ phủ chỉ một giang chi cách, từ thủ phủ ra tới, nhất định muốn đi ngang qua huấn luyện doanh trước vượt giang đại kiều, chỉ cần đem huấn luyện doanh đối diện đại kiều tường ngoài ra cố trúc cao, bố trí thượng súng máy cùng pháo đài, liền có thể ngăn chặn đến từ A tỉnh thủ phủ đại đàn tang thi uy hiếp. Nếu đến lúc đó thủ không được đại kiều, thời khắc mấu chốt tạc đoạn trụ cầu còn có thể thông dong rút lui. Huấn luyện doanh bên tu sửa một cái liên tiếp 4 tỉnh biên khu đường cao tốc, giao thông thập phần tiện lợi, chung quanh càng là không người cư trú, tránh cho tang thi hoàn hầu cục diện, đúng là dễ thủ khó công tốt nhất chiến lược quân sự cứ điểm. Luôn mãi xác định kế hoạch không có để sót, cung phụ suy sụp dựa ngã vào lưng ghế thượng, gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp khỏe miệng cùng cao cao phồng lên mày đều ở kể ra hắn sầu lo. Hắn không hy vọng nữ nhi tiên đoán hết thể trở thành hiện thực, nhưng mà, trực giác lại nói cho hắn, nữ nhi nói đều là thật sự. Mặt thế lúc sau, nhân loại đến tột cùng đem đi hướng phương nào. Tự bước lên địa cầu chúa tể vương vị tới nay, nhân loại tuyệt không thể tưởng được, có một ngày, bọn họ đem từ cao cao trôi đồ ăn đỉnh ngã xuống, trở thành một đám hủ thi đồ ăn. Kia máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi cảnh tượng, cung phụ chỉ thoáng tưởng tượng liền ra đầu tê dại. Mặt khác ba người cũng lâm vào mê mang giữa, phòng không khí thập phần đủ rột. Sau một lúc lâu, cung phụ thở dài một tiếng, rời đi cung Hương Di phòng, đem chính mình khóa tiến thư phòng trầm tư. Tống Hạo Nhiên thấy thế cũng không tâm lưu lại, đừng cung Hương Di sau rời đi. Đi ngang qua cung Lê Hân phòng, thấy từ kẹt cửa trung lộ ra ánh đèn, Tống Hạo Nhiên bỗng nhiên dừng lại bước chân, ma xui quỷ khiến đẩy ra cửa phòng, tưởng hảo hảo xem hắn liếc mắt một cái. Cung Lê Hân giờ phút này chính cuộn tròn ở trên giường, ôm hai đầu gối, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm laptop quan khán. Nô kẹ phục bày biện ở trên giường, màn hình đưa lưng về phía cửa phòng, Tống Hạo Nhiên nhìn không thấy mặt trên hình ảnh. Lại có thể nghe thấy loa trùng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết cùng dã thú gào giống thanh. Hắn khẽ nhíu mày, đi đến mép giường dựa gần cung Lê Hân ngồi xuống, đem màn hình máy tính chiều chính mình phương hướng gì, nhẹ giọng hỏi, Lê Hân, nhìn cái gì đâu? Kêu như vậy thảm. Sinh hóa nguy cơ. Tiểu thiếu chủ chỉ vào trên video đánh dấu điện ảnh tên nói. Đang ở lúc này, trên màn hình một đám tang thi chính mở ra buồn máu mồm to, đem một người nam nhân xé rách thành mảnh nhỏ nuốt ăn nhập bụng, hình ảnh huyết tinh cùng bố. Thảm không nỡ nhìn. Mới vừa nghe nói đông đảo về tận thế tin tức, Tống Hạo Nhiên đối loại này cảnh tượng có chút mẫn cảm. Tuy là hắn là gan lại đại, biết điện ảnh cực kỳ bi thảm tình tiết đem biến thành hiện thực, trong lòng cũng không khỏi có chút nôn nóng khó an. Nhân loại thê lương cầu cứu thanh cùng các tang thi gầm nhẹ thanh không ngừng kích thích hắn màng thai, làm hắn thai dương co rút đau đớn, anh đĩnh mày rậm hung hăng nhăn lại. Tiêu Lâm là cái diệt sạch nhân tính ma đầu, yêu nhất lấy giết người ngược thi tìm niềm vui. Tiểu thiếu chủ đối loại này huyết tinh trường hợp đã sớm tập mãi thành thói quen, lại là xem đến mắt cũng không chớp, mi cũng không nhăn, nhất phái bình tĩnh phong dong. Cảm giác được Tống Hạo Nhiên bỗng nhiên căng chặt thân thể, dương mắt thấy hắn hơi mang tái nhợt anh tuấn khuôn mặt, tiểu thiếu chủ nhấp môi, vươn đôi tay đem Tống Hạo Nhiên ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vô vô hắn dày rộng phần lưng, an ủi nói, không cần sợ, này đó đều là giả. Lần đầu tiên bồi cung phụ xem TV, vừa vặn gặp phải truyền phát tin phim kinh dị. Hắn bị trên màn ảnh rất thật quỷ quái kinh sợ ở, cung phụ lúc ấy chính là như vậy an ủi hắn, hắn nhớ rất rõ ràng. Thiếu niên nho nhỏ một người, lại đem cao lớn cường tráng chính mình ôm vào trong ngực an ủi. Tống Hạo Nhiên cảm thụ được hắn ôm ấp chung chất chứa ấm áp, trong lòng nóng lên, trên mặt lại có chút dở khóc dở cười. Nếu này đó cảnh tượng đều biến thành thật sự, ngươi sẽ sợ hay sao? Hắn duỗi tay phất quá thiếu niên mềm mại mượt mà tóc mái, thấp giọng hỏi nói, trong lòng cân nhắc có nên hay không đem chân tướng nói cho đối phương. Quá sớm biết rằng này đó, làm thiếu niên lưng beo trầm trọng sợ hãi cùng gánh nặng, với hắn mà nói là tốt là xấu. Tống Hạo Nhiên có chút do dự. Không sợ. Tiểu thiếu chủ xem nhẹ rất Tống Hạo Nhiên đấy mắt dãy rủa, nhàn nhạt mở miệng, bất quá một đám sắp sửa hủ bại chết thịt mà thôi, giết chết một cái thiếu một cái, luôn có giết sạch một ngày, không có gì phải sợ. Đến lúc đó, thế giới còn sẽ khôi phục nó nguyên bản bộ dáng. Thiếu niên ngửa đầu chiều Tống Hạo Nhiên nhìn lại, thanh triệt trong mắt tràn đầy chắc chắn cùng đạm nhiên, tinh xảo mặt mày rút đi nhu hòa, mang lên sắc bén mũi nhọn, đem hắn cường đại nội tâm triển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn hắn bình tĩnh như nước lại rực rỡ lấp lánh khuôn mặt nhỏ, nghe hắn luôn chi chuẩn sắc mãn hàm kiên định tiên đoán, Tống Hạo Nhiên nội tâm lo âu cùng bất an thế nhưng một chút đạm đi, cuối cùng hóa thành một tiếng sung sướng cười nhẹ. Đúng vậy, nhân loại có thể không ngừng sinh sản, tang thi lại chỉ có thể hủ bại có mùi thối, bất chính là sát một cái thiếu một cái sao. Tựa như từ thối giữa miệng vết thương chung cắt lấy thịt thối tận trừ, miệng vết thương một ngày nào đó sẽ khép lại. Tuy rằng không biết sinh thời có thể hay không chờ đến kia một ngày, nhưng có cái này tín niệm, Tống Hạo Nhiên cả người vì này rung lên. Hắn thấp thấp cười, phản ôm thiếu niên gầy ốm vòng eo, đem hắn ấn tiến chính mình rộng lớn ngực, hàm dưới vớt ve thiếu niên mềm mại phát đỉnh, biểu tình an tường. Thiếu niên thuận theo rúc vào trong lòng ngực hắn, một bàn tay nhẹ nhàng chụp phủi hắn phần lưng, hồng nhạt cánh môi treo một mạt nhạt nhẽo mỉm cười, làm người nhìn thư thái vô cùng. Trong phòng một cao lớn một nhỏ sinh hai người lẳng lặng ôm nhau, cho nhau an ủi, hình ảnh nói không nên lời tốt đẹp. Không biết ở ngoài cửa đứng bao lâu, Lâm Văn Bắc đem tầm mắt từ hờ khép kẹt cửa chung thu hồi, lười biếng dựa vào vách tường, móc ra một cây thuốc lá bật lửa. Theo sương khói từ từ từ miệng mũi phiêu tán, hắn nhấp chặt khỏe miệng hơi một câu, không tiếng động cười. Giờ phút này, hắn thế nhưng có chút hâm mộ trong phòng ôm cung Lê Hân bạn tốt. Kia hải tử trên người phảng phất mang theo nào đó ma lực, chỉ xa xa nhìn hắn bình tĩnh thong dong biểu tình liền làm hắn trong lòng hiện lên một loại hiện thế an ổn hạnh phúc cảm. Cảm giác này nhẹ nhẹ từng đợt, cũng không nhiều sao nùng liệt khắc sâu, lại làm hắn chậm rãi bỏ xuống trong lòng ngàn cân gánh nặng. Lúc này có người an ủi thật tốt ta. Lâm Văn Bắc biên âm thầm cảm thán biên phun ra một ngụm thuốc lá, nhớ tới cung Hương Di vội vã sửa sang lại không gian vật tư đem hắn đuổi ra cửa phòng tình cảnh, vừa mới giơ lên khỏe miệng lại lần nữa nhấp thành thẳng tắp. Trong phòng, cung Lê Hân dựa vào Tống Hạo Nhiên rộng lớn ấm áp ngực, lười nhác ngáp một cái, khỏe mắt thấm ra hai viên nước mắt tích, làm ướt hắn cong vút lông mi. Tống Hạo Nhiên thấy thế, mặc dù lại không tha cũng không thể không buông ra hắn mềm mại thân thể. Thời gian không còn sớm, mau ngủ đi. Hắn vừa nói vừa đem video tắt đi, đang định đứng lên, tựa nghĩ đến cái gì, lại quay đầu chiều còn buồn ngủ thiếu niên thận trọng dặn dò nói, từ ngày mai bắt đầu, ngươi mỗi ngày chịu 4 cái giờ cùng ta đi quân đội huấn luyện. Cách đấu, xạ kích, leo lên, việt giã trường bảo, mấy thứ này ngươi đều đến luyện. Trường học nơi đó ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ. Xem ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Tống Hạo Nhiên vừa nói vừa xoa bóp cung Lê Hân tiểu cánh tay, thượng thủ xúc cảm lại nộn lại hoạt. Tốt đẹp không thể tưởng tượng, đối phương trần trụi thân thể ở trước mặt hắn thủ dâm hình ảnh thế nhưng ma xui quỷ khiến từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Háng bộ thoáng thượng một cổ nhiệt lưu, Tống Hạo Nhiên biểu tình cứng đờ, lập tức rời đi thiếu niên giường. Cung Lê Hân nhắm hai mắt nhu nhu thấp ứng, không hề có thấy hắn thất thố, tiểu cánh tay duỗi ra, cuốn mềm mại xóa tung đệm chăn lập tức ngủ. Tống Hạo Nhiên đứng ở mép giường, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm thiếu niên điềm đạm ngủ nhan sững sờ. Đại thân thể nhiệt độ biến mất, trong lòng quái dị rung động bình ổn. Hắn lúc này mới tay chân nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng rời đi. Đến nỗi tận thế sự, hắn đã hạ quyết tâm không nói cho thiếu niên. Tốt đẹp nhật tử không nhiều lắm, khiến cho hắn hảo hảo hưởng thụ một đoạn này hạnh phúc thời gian đi. Tống Hạo Nhiên đi ra cửa phòng, thấy kẹp thuốc lá dựa nghiêng ở ven tường Lâm Văn Bác, bước chân dừng một chút, biểu tình có chút mất tự nhiên. Nhưng hắn thực mau liền điều chỉnh lại đây, thấp giọng nói, ngươi hẳn là nghe thấy được đi. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi cũng muốn cùng ta đi bộ đội tham gia huấn luyện. Thật tới rồi tận thế cũng có thể sống được lâu một chút. Tuy nói cung Hương Di tiên đoán bọn họ sẽ trở thành dị năng giả, lại cũng không thể yên tâm quá sớm, để cao thân thể tố chất, học tập phòng thân kỹ năng luôn là có chỗ lợi. Lâm Văn Bắc bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiểu thiếu chủ một đêm vô ngộng, ngày hôm sau tỉnh lại, hoảng hốt nhớ tới nghe lén đến tận thế sự, hai mắt lập tức thanh triệt thấy đáy, không thấy nửa điểm sơ tỉnh mê mang. Cung Hương Di nói được lời nói hắn kỳ thật có rất nhiều địa phương nghe không hiểu. Tỉ như dị năng, không gian, tiến hóa linh tinh. Cũng may hắn thích hướng lực cường hãn, người lại thông minh tuyệt đỉnh, hơn một tháng là có thể thuần thục vận dụng 5 bút đánh chữ pháp, ở bài đồ thượng tìm kiếm đáp án. Biết rõ ràng trạng huống, Cung Lê Hân đối mặt thế ấn tượng chỉ hai cái từ là có thể khái quát, đói khát, giết chóc. Hắn nghe thấy Cung Hương Di tiên đoán chính mình sẽ không có dị năng, nhưng là cũng sẽ không thay đổi thành tăng thi. Nay liên hảo, không có dị năng, hắn còn có võ công, nếu có thể đem nghịch mạch thần công tu luyện đến đệ tam trọng, liền tính là tiến hóa tăng thi cũng không làm gì được hắn, mà hắn kiếp trước bị giam cầm ở luyện ngục địa cung, có từng sợ hãi quá giết chóc. Đến nỗi đói khát, hắn trước kia ở địa cung khi cũng chưa từng hảo hảo ăn cơm xong, vì tiết kiệm càng nhiều thời giờ tu luyện, Tiêu Lâm luôn là vì hắn luyện chế rất nhiều tích cốc đan, đói bụng liền ăn thượng một cái, mặt sau nửa tháng đều không cần ăn cơm. Tích cốc đan tuy rằng hương vị chua xót, nhưng ở đồ ăn khan hiếm mà thế lại rất thực dụng, còn cần mua tể dược liệu luyện chế mấy bình mới hảo. Nghĩ đến liền làm, tiểu thiếu chủ mở ra nổ tẹp bụng, đem luyện chế tích cốc đan sở cần dược liệu nhất nhất ghi nhớ. Thế giới này dược liệu tên cùng hắn lúc trước thế giới dược liệu tên giống nhau như lúc, chỉ cần ở trên mạng một lục soát, đều có thể tìm được. Hơn nữa tích cốc đan không phải quý báu đan dược, sở cần đều là chút bình thường tài liệu, thực dễ dàng tìm. Ghi nhớ tích cốc đan phương thuốc, tiểu thiếu chủ đại khái kiểm tra một lần, nghĩ đến tang thi cắt qua người làn da còn có thể đem virus lây bệnh, này cùng Tiêu Lâm chế tác những cái đó thi khôi rất giống. Như thế, vẫn là đem bách độc đan cũng luyện chế ra tới, ăn vào sau liền nhưng bách độc bất xâm. Tuy rằng hắn có thể dùng nội lực đem độc tố bước ra, nhưng thời khắc để phòng tổng không bằng nhất lao vĩnh giật hảo. Nhấp môi, lại nhanh chóng ghi nhớ bách độc đan đan phương, tiểu thiếu chủ lúc này có chút khó xử, chỉ vì luyện chế bách độc đan sở cần đều là chút chân quý độc vật, cho dù có bao hàm toàn diện thần kỳ internet, muốn đem chúng nó toàn bộ tìm đủ cũng không phải một sớm một chiều sự. Ân, phân phó người khác đi làm tốt. Một người kế đoạn, hai người kế trưởng. Tiểu thiếu chủ âm thầm gật đầu, yên tâm thoải mái đem ngày thường định bợ hắn những cái đó bọn nhỏ sai xử xoay quanh. Bày ra xong dược liệu danh sách, tiểu thiếu chủ lập tức liên hệ bên người bọn nhỏ, đem nhiệm vụ phân công đi xuống. Có tiện lợi internet tồn tại, không đến nửa giờ, luyện chế tích cốc đan sở cần dược liệu đã toàn bộ mua tể, chỉ còn chờ dược phòng giao hàng tận nhà. Bách độc đan sở cần thượng trăm loại độc vật cũng tìm được rồi 3-40 loại, còn lại độc vật ở toàn thế giới trong phạm vi tìm tòi một phen, tin tưởng cũng có thể thực mau được đến tin tức. Tiểu thiếu chủ cắt đứt điện thoại, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tâm tư chuyển tới trường học hóa học phòng thí nghiệm, mắt sáng rực lên. Không nghĩ tới thế giới này luyện dược công cụ như thế tiên tiến hoàn bị, có thể đem độ ấm lên cao đến mấy ngàn độ nồi áp suất lò, có thể đem độ ấm hạ thấp đến 100 độ ammonia lỏng bình, còn có rèn luyện tinh luyện các loại thiết bị nhiều đếm không xuể. Có này đó công cụ, hắn trong vòng một ngày ít nhất có thể luyện chế mấy trăm viên tích cốc đan. Hai viên tích cốc đan có thể chống đỡ một tháng, một năm chỉ cần 24 viên, chờ tu luyện tới rồi nghịch mạch thần công đệ tam trọng, tiểu thiếu chủ còn có thể tích cốc 3 tháng không thực, một năm cũng chỉ muốn 4-5 viên liền cũng đủ. Sở dĩ luyện chế nhiều như vậy, vẫn là vì cung gia người chuẩn bị. Đến nỗi bách độc đan, đối với không có nội lực hộ thể người thường tới nói, đó chính là xuyên tràng độc dược, tiểu thiếu chủ cũng không dám cấp người nhà nếm thử. Tuy rằng biết Cung Hương Di có không gian dị năng, hiện tại lại ở bốn phía mua sắm đồ ăn, cung phụ cùng Tống Đại Ca đám người có nàng cung cấp nuôi dưỡng, không cần hắn nhọc lòng, huống hồ, tích cốc đan hương vị chua xót khó có thể nuốt xuống, ở Cung Hương Di vơ vét những cái đó mới mẻ đồ ăn trước mặt thực sự lấy không ra tay. Nhưng thế sự biến đổi thất thường, nhiều luyện chế một chút luôn có bị vô hoạn. Vạn nhất Cung Hương Di cùng bọn họ thất lạc, hoặc là Cung Hương Di ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó lại đem đan dược lấy ra tới cứu cấp. Tiểu thiếu chủ nghĩ đến Cung Hương Di ra ngoài ý muốn này một đoạn, tâm tình không có chút nào dao động. Đối cái này tỉ tỉ, hắn lúc ban đầu cũng từng có chờ mong, nhưng chân chính ở trung xuống dưới, cảm giác được đối phương dày đặc địch ý, hắn về điểm này chờ mong lập tức liền tan thành mây khói, chỉ đem nàng đương người xa lạ xem. Xử lý xong dược liệu sự, tiểu thiếu chủ rửa mặt chải đầu sạch sẽ xuống lầu ăn bữa sáng, cung ra những người khác đã sớm đã ra cửa làm việc đi. Còn có 10 tháng tận thế liền phải bùng nổ. Bọn họ đến nắm chặt một đoạn này thời gian đem các hạng chuẩn bị công tác hoàn thiện. Đối với chống rông bàn ăn, tiểu thiếu chủ tâm tình có chút hạ xuống. Thật vất vả có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, thật vất vả cảm nhận được ngoại giới nhiều vẻ nhiều màu, ánh mặt trời ấm áp, rồi lại phải bị sắp đến tận thế phá hư hầu như không còn. Hay là chính mình mệnh trung mang sát, chú định cả đời kiếp nạn không ngừng. Nghĩ đến đây, hắn ngược lại không như vậy tinh thần sa sút. Nếu thật là như thế, hắn khuynh lực cùng ông trời đấu một trận đó là cùng lắm thì lại chết một lần, hắn có từng sợ quá. Trong trẻo con ngươi tràn đầy kiên định, tiểu thiếu chủ vứt lại tạp nghiệm, nghiêm túc hưởng thụ trước mặt phong phú bữa sáng. Này đó mỹ vị hiện giờ là ăn một đốn thiếu một đốn, hắn không thể làm những cái đó chưa phát sinh sự ảnh hưởng chính mình muốn ăn. Ngài kỹ nuốt chấm ăn xong, tiểu thiếu chủ cầm lấy cặp sách đi trường học đi học. Bước vào cổng trường, hắn dẫn đầu hướng hiệu trưởng văn phòng đi đến, muốn hỏi trường học mượn một chút đại học bộ cao cấp phòng thí nghiệm. Đối mặt lễ nghĩa chu toàn, tiến thối có độ cung gia tiểu thiếu gia, hiệu trưởng nào dám cự tuyệt, không nói hai lời liền đem một gian phòng thí nghiệm chìa khóa giao cho hắn. Tiểu thiếu chủ chân thành cảm tạ hiệu trưởng, khóa cũng không thượng, cầm chìa khóa liền vào phòng thí nghiệm, đem các loại thực nghiệm thiết bị sử dụng phương pháp cùng công hiệu nhất nhất ghi tạc trong lòng, lấy ra luyện dược khi dùng được với phóng tới một bên, thử thao tác mấy lần, lại gọi điện thoại thông chi dược phòng người đem đặt hàng dược liệu trực tiếp đưa đến Á Đại phụ thuộc trung học tới. Chờ hắn đem phòng thí nghiệm cùng dược liệu đùa nghịch rõ ràng, đang chuẩn bị bắt đầu luyện chế, lại không nghĩ một cái buổi sáng đã qua đi. Tống Hạo Nhiên tới trường học tiếp hắn, ở phòng học phát cái không mới theo hiệu trưởng chỉ thị tới phòng thí nghiệm bắt được người. Sáng sớm thượng đều không đi nghe giảng bài, trốn ở chỗ này làm gì. Gõ khai phòng thí nghiệm môn, thấy tiểu hài tử an an ổn ổn đứng ở chính mình trước mặt, Tống Hạo Nhiên căng chặt tâm tình lúc này mới thả lỏng lại, trên mặt còn tàn lưu thật sâu lo sợ. Hơn một tháng sớm chiều ở chung, hắn đối cung Lê Hân cảm tình trong bất chi bất giác biến thâm hậu, tìm không thấy cung Lê Hân kia một khắc, hắn trái tim đều mau đình chỉ nhảy lên. Ta ở luyện dược, không có thời gian đi đi học. Tiểu thiếu chủ một tay đáp ở then cửa thượng, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, chớp tròn xoe miêu đồng, thành thành thật thật giao đái. Đối thân cận nhất, tín nhiệm nhất Tống đại ca, hắn cảm thấy chính mình không có gì hảo giấu giếm. Luyện dược? Luyện cái gì dược? Tống Hạo Nhiên xoa xoa hắn đầu, ngữ mang kinh ngạc hỏi. Tiểu thiếu chủ lôi kéo Tống Hạo Nhiên vào cửa, chỉ vào trên bàn phương thuốc, luyện tích cốc đan, ăn một viên có thể đỉnh nửa tháng. Tống Hạo Nhiên nhướng mày, cầm lấy phương thuốc đục lỗ xem qua, muốn cười không cười mở miệng dò hỏi, này phương thuốc ngươi nơi nào tới? Nghĩ như thế nào muốn luyện tích cốc đan? Thực sự có dùng sao? Phương thuốc là từ Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh bên trong tìm được. Hữu dụng. Nếu tận thế thật sự tới, có cái này chúng ta liền không cần chịu đói. Tiểu thiếu chủ thật mạnh gật đầu, khẳng định nói. Hắn tuy rằng không thể bại lộ chính mình lai lịch, khá vậy khinh thường với nói dối. Ngày đó lật xem cung Lê Hân lưu lại võ công bí tịch, ngẫu nhiên ở Dịch Cân Kinh thấy quá cái này phương thuốc. Tuy rằng có phương thuốc, nhưng luyện chế tích cốc đan còn cần nắm giữ các loại dược liệu thả xuống số lượng cùng trước sau trình tự, sai một chút liền công mệt với hội. Phương thuốc tuy truyền thừa hơn 1.000 năm, luyện chế thủ pháp lại sớm đã đánh rơi ở năm tháng sông dài chung, khó trách hiện đại người chỉ đem tích cốc đan coi như truyền thuyết. Tống Hạo Nhiên cũng là cái hiện đại người, đánh chết hắn, hắn đều không thể tưởng được cung Lê Hân sớm đã thay đổi cái cổ nhân tim, chỉ cho rằng đây là cung Lê Hân tràn đầy lòng hiếu kỳ dưới một lần thăm dò. Cái nào nam nhân khi còn nhỏ chưa từng hướng tới quá loại này võ lâm truyền thuyết. Bất quá, cung Lê Hân này phúc chính thức tiểu bộ dáng thật sự quá đầu thú, Tống Hạo Nhiên chỉ cần đối thượng hắn nghiêm túc mặt mày liền nhịn không được muốn cười. Xem ra, tối hôm qua xem qua sinh hóa nguy cơ, lại cùng ta thảo luận một phen tận thế, hắn có chút chịu kích thích. Sớm thành lập khởi nguy cơ cảm chưa chắc không phải chuyện tốt. Tống Hạo Nhiên trong lòng thầm nghĩ, túi người vô vô cung Lê Hân bả vai, khen nói, ân, nếu tận thế thật sự bùng nổ. Cái này dược sắc thật phi thường dùng được. Ngươi luyện ra tới nhớ rõ cấp Tống đại ca mấy bình. Tuy rằng biết này đó đan dược đều là giả dối hư ảo đồ vật, Tống Hạo Nhiên lại không đành lòng đả kích cung Lê Hân tính tích cực. Huống hồ, hắn cảm thấy cùng nghiêm túc rồi lại đáng yêu tới cực điểm cung Lê Hân ở chung là một loại hưởng thụ. Tận thế sắp xảy ra cái loại này, nguy cơ cảm cùng trầm trọng cảm tổng hội bị tiểu hài tử thanh triệt đạm nhiên ánh mắt đánh tan. "Hảo, ta vốn dĩ liền chuẩn bị cấp Tống đại ca luyện." Tiểu thiếu chủ cười tủm tỉm gật đầu. Nghe thấy câu này đương nhiên trả lời, Tống Hạo Nhiên lãnh ngạnh tâm phòng bị hoàn toàn hòa tan, càng xem trước mặt ngoan ngoãn tiểu hài tử càng cảm thấy thư thái, ôm lấy bờ vai của hắn, đem hắn ấn tiến trong lòng ngực hảo một phen xoa nắn, thẳng đến tiểu hài tử có chút vượng vượng hồ hồ mới lưu luyến đến bung ra. "Hảo, giữa hôm nào lại luyện, việc cấp bách là đem ngươi này tiểu thân thể luyện luyện." Biên nói, Tống Hạo Nhiên biên lôi kéo cung Lê Hân rời đi phòng thí nghiệm, chiều ngoại ô bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh chạy tới. Mặt thế từng ngày tới gần, hắn muốn ở ngắn nhất thời gian để cao cung Lê Hân thân thể tố chất, làm cung Lê Hân cụ bị tự bảo vệ mình năng lực. Hai người đến huấn luyện doanh khi, Lâm Văn Bác đã ăn mặc một bộ dã chiến phục chờ ở sân huấn luyện biên. Thời tây trang, hắn một sửa ngày thường ôn tồn lễ độ, tuấn giật phi phàm ngũ quan trung lộ ra lười biếng cùng dã tính. Tiểu thiếu chủ nhảy xuống xe, chạy đến hắn bên người trên dưới đánh giá, đôi mắt sáng lấp lánh, hoảng đến Lâm Văn Bác quán mắt. Cung Lê Hân nóng bỏng ánh mắt Lâm Văn Bác thấy được nhiều, dị vãng đều cảm thấy ghê tởm phiền chán. Lúc này lại đinh điểm phản cảm đều không có, còn mặt mang mỉm cười mặc hắn đánh giá cái đủ. Chỉ vì cung Lê Hân đôi mắt quá thanh triệt, không có một chút ít ô trọc cùng khói mù, làm hắn tưởng chán ghét đều chán ghét không đứng dậy. Tống Hạo Nhiên thấy Lâm Văn Bắc gần nhất liền hấp dẫn đi rồi tiểu hài tử sở hữu lực chú ý, không biết sao đến, trong lòng có chút phiền muộn. Hắn đình hảo xe, bước nhanh đi đến hai người trung gian đứng yên, ngăn trở tiểu hài tử nhìn về phía Lâm Văn Bắc tầm mắt. Tống đại ca, này bộ quần áo rất đẹp, ta có sao? Vốn chính là giấy trắng một trương, tiểu thiếu chủ thực mau thành thói quen hiện đại người thẩm mỹ cùng ăn mặc, cùng sở hữu nam hài giống nhau đối quân trang yêu sâu sắc. Đương nhiên là có, đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Đi phòng thay quần áo mặc vào, chúng ta lập tức bắt đầu huấn luyện. Lúc trước là mắt thèm quân trang. Tống Hạo Nhiên trong lòng mạc danh phiền muộn trở thành hư không, mang theo hắn đi vào phòng thay quần áo, lấy ra một bộ mới tinh dạ chiến phục kêu hắn thay. Tiểu thiếu chủ vui sướng tiếp nhận chế phục, đi vào cách gian đổi hảo, cùng Lâm Văn Bắc bắt đầu rồi cực kỳ tàn ác thao luyện. Đương nhiên, cực kỳ tàn ác là đối Lâm Văn Bắc cái này nho thương mà nói, đối tiểu thiếu chủ tới nói, bộ đội đặc chủng huấn luyện đều là một bữa ăn sáng. Tống Hạo Nhiên vốn đang chuẩn bị ngạnh hạ tâm địa, vô luận như thế nào đều phải buộc Cung Lê Hân đem các loại dã chiến huấn luyện làm xong, lại không nghĩ rằng, Cung Lê Hân lăn lê bò lết mọi thứ lành nghề, xong rồi còn tham gia 5 km việt dã, từ đầu đến cuối đều chạy ở đội ngũ đằng trước, tới rồi trung điểm lại là liền khí cũng không xuyễn, hang cũng không ra, thẳng xem đến Tống Hạo Nhiên cùng liền can lao binh tấm tắc bảo lạ. Không hổ là cung thủ trưởng loại. Này thân thể tố chất, trời sinh tham gia quân ngũ vương liêu A. Tống Hạo Nhiên phó thủ cảm thán nói, xoay mặt thấy mệt đến mau nằm sấp xuống Lâm Văn Bác, âm thầm lắc lắc đầu. Tống Hạo Nhiên cười thấp ứng, đôi mắt một lát không rời trên sân huấn luyện thiếu niên, một bộ có trung vinh dự bộ dáng, đối hấp hối bạn tốt lại là liền cũng không thèm nhìn tới. Lâm Văn Bác đều bao lớn người, không cần hắn nhọc lòng. Chờ hai người kết thúc một ngày huấn luyện, Cung Lê Hân còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng, mà Lâm Văn Bác lại giống ném nửa cái mạng tựa như, đi đường đều có chút run lên. Lê Hân, ngươi trước kia thường xuyên huấn luyện. Lâm Văn Bắc nhìn Cung Lê Hân tinh thần sáng láng khuôn mặt nhỏ, đối hắn quan cảm hoàn toàn điên đảo. Cung Lê Hân một chút cũng không âm trầm, một chút cũng không cố chấp, ngược lại phi thường độc lập, phi thường ngoan cường, hoàn toàn không giống đương thời nuông chiều từ bé hải tử. Không có, lần đầu tiên. Tiểu thiếu chủ lắc đầu, cười tủm tỉm chiều chào đón Tống đại ca chạy tới. Thế nhưng còn có thể chạy. Lâm Văn Bắc trừng mắt nhìn Cung Lê Hân chạy vội bóng dáng, nhìn nhìn lại chính mình đánh run run bắp chân, cười khổ lên. Quả nhiên là hàng so hàng muốn ném, người so người muốn chết. Lê Hân, làm tốt lắm. So Tống đại ca năm đó mạnh hơn nhiều. Tống Hạo Nhiên triển khai cánh tay ôm lấy chiều chính mình chạy tới thiếu niên, tâm tình nói không nên lời sung sướng. Kỳ thật ta có luyện qua, không tính rất lợi hại. Tiểu thiếu chủ có chút thẹn thùng, khiêm tốn xua tay. Nếu không phải có nội lực hộ thể, như vậy cao cường độ huấn luyện hắn tuyệt đối căng bất quá nửa giờ. Tống đại ca là nửa điểm nội lực cũng không có người thường. Lại có thể mỗi ngày đêm này đó huấn luyện kiên trì xuống dưới, Tống đại ca mới là chân chính cường giả. Ngươi chừng nào thì luyện qua? Ta như thế nào không biết? Tống Hạo Nhiên nghe vậy xoa xoa tiểu hài từ đầu, ngữ mang kinh ngạc. Ta mỗi ngày buổi tối đều đả tọa luyện công, có nội lực hộ thể. Tiểu thiếu chủ chính thức giải thích. Đối mặt Tống Hạo Nhiên, hắn luôn là có cái gì nói cái gì, nửa điểm đều không giấu giếm. Nhưng mà, Tống Hạo Nhiên lại đem hắn đại lời nói thật trở thành nói giỡn. Ôm lấy hắn bả vai cao giọng cười ha hả. Sau lưng theo tới Lâm Văn Bắc cũng buồn cười, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới Cung Lê Hân còn rất hài hước, này trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nói về chê cười tới thật là thấy thế nào như thế nào hỉ cảm. Tiểu thiếu chủ không biết chính mình đến tuột cùng nói gì đó làm này hai người cười ngửa tới ngửa lui, tú khí lông mày hơi hơi ninh khởi, mắt to tràn đầy nghi hoặc, phấn môi nhấp thành thẳng tắp, thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc. Có Cung Lê Hân tiểu vui đùa làm điều hòa, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên tâm tình rất tốt. Chờ hai người thu ý cười, chẳng những một ngày mệt nhọc tan thành mây khói, còn rất có loại thể sắc và tinh thần thoải mái cảm giác. Trước kia như thế nào liền không phát hiện Cung Lê Hân như vậy thú vị, tốt như vậy ở chung đâu. Lâm Văn Bắc nhìn cùng Tống Hạo Nhiên cầm tay đi ở phía trước thiếu niên, trong lòng đối hắn khúc mắc dần dần biến mất, ngược lại hảo cảm càng ngày càng tăng. Trải qua 2 tháng quan sát, hắn không thể không thừa nhận, Cung Lê Hân đối hắn thích xác thật không quan hệ tình yêu. Tự hai người tâm sự qua đi, Cung Lê Hân trong mắt nóng bỏng đã hoàn toàn mất đi. Thay thế chính là thanh triệt cùng thản nhiên. Cùng như vậy Cung Lê Hân ở bên nhau, hắn cảm thấy thực thả lỏng, thực thoải mái. Kỳ thật, nam nhân chi gian cảm tình thành lập lên thực dễ dàng. Ngắn ngủn mấy cái giờ cộng khổ, hai người quan hệ về phía trước rảo bước tiến lên một đi nhanh. 8 tháng mặt 9 tháng sơ, đúng là nắng gắt cuối thu tứ lược thời tiết, đỏ rực thái dương nghiêng nghiêng treo ở tây thiên, muốn rơi lại chưa rơi, nhưng phát ra nhiệt độ vẫn như cũ kinh người. Ba người trải qua 3 ngày lăn lê bò lết, sớm đã phong trần mệt mỏi. Mồ hôi ướt đẫm, đi phòng thay quần áo cầm tắm rửa quần áo liền gấp không chờ nổi chạy đến huấn luyện doanh công cộng nhà tắm. Nhà tắm người rất nhiều, thấy Tống thiếu tướng tiến vào, sôi nổi tiến lên chào hỏi, còn có mấy người nhanh hơn động tác, cấp 3 người nhường ra không vị. Mệt mỏi một ngày, chạy nhanh hướng cái nước gấm tắm giải lao. Hướng xong Tống đại ca thỉnh ngươi ăn cơm chiều. Ngươi lần trước không phải nói thực thích bò bít tết sao? Chúng ta liền đi ăn cơm tây. Tìm ngươi mượn cái thùng, đem cung lê hân sạch sẽ quần áo phóng hảo, đặt tới một bên phương tiện hắn tẩy xong đổi xuyên, Tống Hạo Nhiên ôn thanh nói. Hảo! Cảm ơn Tống đại ca. Nghe thấy cô ăn ngon, tiểu thiếu chủ mắt sáng rực lên. Hắn kia che giấu không được thèm nhỏ dãi biểu tình đậu đến Tống Hạo Nhiên cười nhẹ, cũng không chê dơ, tiến lên đem hắn mướt mồ hôi tóc mái nhu loạn. Lâm Văn Bắc nhìn hai người hài hòa có ái ở chung, trong mắt bay nhanh lướt qua một tia hâm mộ. Nói đến cũng kỳ quái, hắn trước kia đối cung Lê Hân tránh chi e sợ cho không kịp, nhưng hiện tại đối cung Lê Hân lại là hảo cảm tăng gấp bội, đặc biệt thích xem hắn nghiêm túc rồi lại bình tĩnh thong dong bộ dáng. Chỉ tiếp tự ngày đó nói chuyện qua đi, cung Lê Hân giống như để lại khúc mắc, đối hắn khách sáo mới lạ thực, xa không kịp đối bạn tốt như vậy thân mật. Lâm Văn Bác nhíu mày, áp xuống đáy lòng mất mát, nhanh chóng cởi ra dơ bẩn dã chiến phục, mở ra vòi hoa sen tắm. Bên kia Tống Hạo Nhiên cũng cởi ra quân trang, lộ ra hắn bị phơi thành màu đồng cổ khỏe mạnh da thịt. Hai người đều 180 nhiều cm, thể trạng cường tráng, cơ bắp cân xứng, trung gian gấp cái bạch bạch nộn nộn, miêu mệ tựa như cung Lê Hân, hình ảnh nhìn qua rất có hỉ cảm rồi lại thập phần hài hòa. Bởi vì là bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh, có thể tiến vào nhân thân thể tố chất đều là trăm dặm mới tìm được một, hướng trong phòng tắm đục lỗ nhìn lại, mỗi người đều là người và vỡ, đột nhiên toát ra một cái nhỏ gầy thiếu niên liền tựa gà lập hạc đàn thấy được. Đặc biệt là thiếu niên này chẳng những da thịt thoánh nhuận trắng nõn, một trương bàn tay đại mặt trái xoan còn sinh thập phần tinh xảo, tưởng không cho người chú ý đều khó. Tục ngữ nói rất đúng, tham gia quân ngũ quá 3 năm, heo mẹ tái điều thuyền. Thấy không nữ nhân, tới như vậy cái tuấn tú thiếu niên, tuy rằng không có đáng khinh chi ý, trong phòng tắm đại binh nhóm vẫn là nhịn không được liên tiếp chiều hắn nhìn lại. Tiểu thiếu chủ giam cầm địa cung, bị Tiêu Lâm tra tấn 16 năm, sớm đã luyện liền Thái Sơn băng đỉnh mà mặt không đổi sắc hơn người định lực. Tuy rằng nhận thấy được mọi người chú mục, lại một chút không để bụng, hay còn xối bốc hơi nước gấm lau người, một đôi miêu đồng hơi hơi híp mắt, chuyên tâm hưởng thụ biểu tình thập phần đáng yêu, cũng thập phần đáng chú ý. Bên cạnh hắn Tống Hạo Nhiên liền không như vậy bình tĩnh. Thiếu niên da thịt sứ bạch tinh tế, ở dòng nước cọ rửa hạ phiếm ánh nhuận ánh sáng, nhìn tựa như hương vị nhất thuần hậu sữa bò, làm người tưởng gần sát liếm thượng một ngụm. Thiếu niên thân thể tuy rằng ở phát dục giữa, hạ thân lại thập phần chân bóng, thế nhưng không trường một cây lông xê, kia chỗ phấn nộn sạch sẽ, xinh đẹp không thể tưởng tượng. Thiếu niên thường thường xoay người xúc rửa, mượt mà đĩnh tiểu cái mông liền đối diện Tống Hạo Nhiên, trắng non xinh xắn, hoảng đến hắn miệng khô lưỡi khô, hô hấp khó khăn. Không tự chủ được, ngày đó thiếu niên ở hội sở thủ dâm hình ảnh lại lần nữa nổi lên hắn trong óc, liền thiếu niên mềm mại êm thai tiếng rên rỉ đều phảng phất gần ở bên tai. Tống Hạo Nhiên có chút ảo não, thâm hận chính mình vì cái gì tổng hội nhớ tới ngày đó tình cảnh, tưởng quên đều không thể quên được. Nhưng càng làm cho hắn cảm giác xấu hổ chính là thân thể phản ứng, thế nhưng hạ bụng nóng lên, hơi hơi ngẩng đầu lên. Hắn trong lòng cả kinh, lại vô tâm tẩy đi xuống, đem tắm khăn vây quanh ở bên hông vội vàng ra phòng tắm, xoay người thời điểm mới phát hiện trong phòng tắm còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm tiểu hài tử thân thể sững sờ. Đáng chết! Sớm biết như thế, nên vận dụng đặc quyền muốn một gian đơn độc phòng tắm. Tống Hạo Nhiên nhíu mày, tâm tình bực bội, kéo xuống khăn tắm phúc ở tiểu hài tử ướt rầm rề thân thể thượng, trầm giọng dặn dò nói, động tác nhanh lên, bộ đội tẩy đều là chiến đấu tắm, sao có thể giống ngươi như vậy thong thả ung dung. Ta tẩy hảo, ở bên ngoài chờ các ngươi. Tiểu thiếu chủ gật đầu nhận lời, lập tức nhanh hơn tốc độ. Lâm Văn Bác thấy thế cũng qua loa đánh một lần xà phòng thơm, đem bọt biển xúc rửa sạch sẽ. Chờ hai người đổi hảo quần áo ra cửa khi, Tống Hạo Nhiên đã khôi phục thái độ bình thường, chính chịu yên. Ngồi ở một chiếc quân dụng hãn mã chờ bọn họ, thấy thanh thanh sảng sảng cung Lê Hân khi, ánh mắt lập lòe một chút, môi mỏng nhấp đến có chút hẩn. Tiểu thiếu chủ tự giác bò lên trên ghế điều khiển phụ, không hề có phát hiện Tống Hạo Nhiên lược hiện cứng đờ biểu tình, vẫn như cũ là kia phó ngoan ngoãn hiểu chuyện, bình tĩnh thong dong bộ dáng. Ở Tống Hạo Nhiên tầm mắt nhịn không được ngó lại đây khi liền đối với hắn thoải mái cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Hắn nhẹ nhàng tự nhiên thực khoái cảm nhiễm Tống Hạo Nhiên, làm hắn rối rắm tâm tình bình phục đi xuống. Lãnh ngạnh mặt bộ đường cong cũng trở nên nhu hòa. Đem chỉ hút đến một nửa thuốc lá ném xuống, Tống Hạo Nhiên phát động xe, chiều nội thành nổi tiếng nhất tiệm cơm Tây chạy tới. Ba người chọn cái lấy ánh sáng tốt vị trí, từng người điểm thích ăn đồ ăn. Tiểu thiếu chủ tuy rằng có tâm nếm thử càng nhiều mỹ vị, nhưng ngại với xem không hiểu thực đơn, chỉ phải chiếu kinh nghiệm lần trước điểm bò bít tết cùng điểm tâm ngọt. Chờ Tống Hạo Nhiên kiểu pháp nướng sò biển cùng Lâm Văn Bác phô mai cá hồi bưng lên thời điểm, tiểu thiếu chủ mũi không giấu vết kích thích một chút. Âm thầm hút khẩu đồ ăn hương khí. thèm nhỏ dãi người khác đồ ăn là thực thất lễ hành vi. Hắn yên lặng báo cho chính mình, rồi sau đó chính thần sắc, nghiêm túc đem chính mình hắc ớt bỏ bít tết cắt thành một tiểu khối, sau đó bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Nhưng là, ăn qua một lần mỹ thực rốt cuộc so ra kém chưa từng nhấm nháp mỹ thực lực hấp dẫn đại. Hắn ăn cơm biểu tình nhìn như chuyên chú, một đôi tinh lượng mắt to lại thường thường chiều Tống Hạo Nhiên chén đĩa ngó đi. Tiểu thiếu chủ vốn chính là một đơn giản đến không thể lại đơn giản hài tử, chút nào tàng không được tâm sự, hắn tự cho là che giấu thực hảo, không nghĩ tới kia ăn trong chén, nhìn chằm chằm trong nồi tiểu biểu tình sớm bị Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác thu hết đáy mắt. Hai người trong lòng âm thầm bật cười, Tống Hạo Nhiên không có thể kiên trì bao lâu, cuối cùng vẫn là thua ở cung Lê Hân cặp kia tràn đầy khát vọng mắt to hạ, ngẩng đầu, nhấp nhấp khỏe miệng kiềm chế hạ ý cười, ôn thanh nói, Lê Hân, có nghĩ nếm thử ta sò biển? Tiểu thiếu chủ đen nhánh đôi mắt chợt bị thắp sáng, nhưng vẫn như cũ rụt rè hỏi, có thể chứ? Đương nhiên có thể, tới nếm thử. Tống Hạo Nhiên không nín được cười nhẹ hai tiếng, xoa một khối tiên hương vị mị nướng sò biển đưa tới tiểu thiếu chủ bên môi. Sò biển thịt chất tinh tế, nướng bờ bờ cờ sau nghe lên có cổ độc đáo mùi hương. Tiểu thiếu chủ cố giữ vững chấn định, nhưng đinh tiểu mũi vẫn như cũ không biết cố gắng nhẹ người hai hạ, trong miệng nước bọt đại lượng phân bố, không kịp nghĩ lại, thân thể đã trước với đầu góc. A ôm một ngụm đem sò biển nuốt ăn nhập bụng, đôi mắt nhíu lại, lộ ra thỏa mãn vô cùng biểu tình. Dáng vẻ này, thấy thế nào đều giống bị người cho ăn tiểu cẩu, đáng yêu không cách nào hình dung. Tống Hạo Nhiên nội tâm rung động, hô hấp có chút hỗn độn, tầm mắt dính ở cung Lê Hân không ngừng mấp máy phấn trên môi liền thu không trở lại. Một bên Lâm Văn Bắc cũng ngăn cản không được cung Lê Hân như vậy hồn nhiên vô ngụy diễn xuất, nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần, khóe miệng ý cười gia tăng. Ân, giống như cùng cung Lê Hân một khối ăn cơm. Ăn uống luôn là sẽ hảo một chút. Nhớ tới lần trước hai người ăn cơm tây tình cảnh, Lâm Văn Bắc buồn cười nghĩ ngợi nói. Tiểu thiếu chủ tinh tế phẩm vị trong miệng mỹ thực, trong lòng thập phần thỏa mãn, âm thầm cảm thán nói, Tống đại ca thật tốt, có thứ tốt đều không quên cùng ta chia sẻ. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Tiểu thiếu chủ lễ nghĩa từ trước đến nay thập phần chu toàn, cảm thấy chính mình cũng nên đem đồ ăn phân ra tới cấp Tống đại ca nếm thử, vì thế xoa khởi một khối thiết vương vức bò bít tết. Nghiêm túc đem nồng đậm tỏi hương hắc ớt tương bôi đều đều, đưa tới Tống Hạo Nhiên bên miệng, chờ mong mở miệng, ta bỏ bít tết cũng ăn rất ngon, Tống đại ca ăn một ngụm. Tống Hạo Nhiên giật mình, rồi sau đó nhanh chóng đem bỏ bít tết ăn vào trong miệng, thấy tiểu hài tử nghiêng đầu nhìn chính mình, vẻ mặt vui mừng, không biết sao đến, thế nhưng từ hàm hương bỏ bít tết ăn ra nhẹ nhẹ vị ngọt. Hai người ngươi tới ta đi cho nhau huy thực, thân mật khăng khít bộ dáng làm Lâm Văn Bác lại lần nữa kinh ngạc một chút. Xem ra, bạn tốt đối cung Lê Hân không phải giống nhau thích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự tưởng tượng không ra lấy bạn tốt kia thiết huyết lánh ngạnh tính tình, thế nhưng cũng sẽ làm ra huy thực loại này nhu tình sự. Bất quá, đầu huy cung Lê Hân sắc thật rất có lạc thú, riêng là đối phương chuyên chú với đồ ăn bộ dáng liền cũng đủ cảnh đẹp ý vui, lệnh người ăn uống mở rộng ra. Lâm Văn Bắc trong lòng xúc động, đem chính mình cá hồi cũng cống hiến một phần. Ba người bữa tối dùng đến hòa thuận vui vẻ. Chờ ba người cảm thấy mỹ mãn, mua đơn rời đi nhà ăn khi đã qua hơn 2 giờ. Trở lại cung gia, cung phụ cùng cung hương di đã dùng qua cơm, đang ngồi ở nhà ăn đàm luận sưu tập vật tư sự. Thấy cầm tay tiến vào ba người, cung hương di lập tức ngậm miệng không nói chuyện, ánh mắt ở cung Lê Hân trên người đỉnh trệ vài giây, ngầm có ý châm trọng. Đã trải qua kiếp trước, nàng đương nhiên biết cung Lê Hân lúc này liền mơ ước thượng Lâm Văn Bác. Nhưng Lâm Văn Bác tính hướng bình thường, căn bản sẽ không thích nam nhân, cung Lê Hân sở hữu tính kế đều đem là công dã tràng. Lúc này nàng không cần phòng bị hai người ở chung. Từ bọn họ đi là được, dù sao cũng cung Lê Hân tự dứt lấy nhục mà thôi. Nàng chân chính tình địch muốn tới mặt thế hậu kỳ mới có thể xuất hiện, nàng không cần phải cấp. Hơn nữa, trải qua 2 tháng quan sát, cung Lê Hân ngày thường trừ bỏ đi học liền không làm chuyện khác, ăn ngủ ngủ ăn, nửa điểm gian nan khổ cực ý thức đều không có. Nàng đã có thể khẳng định, cung Lê Hân tuy rằng tính cách có chút khác thường, lại tuyệt không phải trọng sinh trở về. Như vậy liền hảo, nàng đến lúc đó dễ dàng là có thể ném ra hắn. Mặc hắn đời này tự sinh tự diệt. 2012 tháng 5 năm 10 nguyệt 13 ngày vãn 8 điểm, mộ đảo quốc phát sinh 9.5 cấp động đất, cũng dẫn phát rồi sóng thần khổng lồ. Mấy phút đồng hồ nội, rời non lấp biển thật lớn sóng chiều đem nên đảo quốc 1/10 lãnh thổ nuốt hết. Sóng thần lướt qua phòng ốc sụp đổ, thương vong vô số. Tin tức vừa ra, toàn thế giới vì này chấn động. Đêm đó, Lâm Văn Bác xem sóng che trời lấp đất có quan hệ sóng thần tin tức, tâm tình xưa nay chưa từng có trầm trọng. Lần này động đất cùng sóng thần cung hương di đã sớm tiên đoán quá. Trên thực tế không chỉ lần này, thượng 2 tháng thế giới trong phạm vi đặc đại tai họa đều bị nàng nhất nhất ngôn chung. Cho tới bây giờ, Lâm Văn Bắc liền cuối cùng một chút may mắn cũng không dám lại có. Tiên đoán là thật sự, thế giới đang ở chịu đựng liên tiếp trọng đại tai nạn, bình thản sinh hoạt ở trong lúc lơ đãng sụp đổ. Hắn cho chính mình đổ một ly nùng liệt whisky, ngửa đầu một ngụm uống làm, rồi sau đó chính chính thần sắc, kiên quyết đẩy ra Lâm Gia Thượng một lần người cầm lái, cũng chính là hắn tổ phụ Lâm Mậu thư phòng. Tuy rằng vẫn luôn giúp đỡ Cung Hương Di sưu tập vật tư, nhưng là hắn cũng không có đem hết toàn lực. Thân phụ gia chủ trọng trách, hắn không thể bởi vì một cái tiên đoán liền lấy gia tộc vận mệnh nói giỡn. Hiện giờ tiên đoán một chút trở thành sự thật, hắn biết Lâm Gia không thể lại yên lặng đi xuống, nên lấy ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm mới có thể ở mạt thế bùng nổ hậu sinh tồn xuống dưới. Cấp cung phụ quân đội cung cấp toàn diện hậu cần bảo đảm, hoàn toàn cùng cung gia cột vào cùng nhau là ổn thỏa nhất biện pháp, Lâm thị cần thiết có đại động tác. Lâm Văn Bác từ nhỏ mồ côi, sở dĩ không bị như lang tựa hổ thúc bá nhóm đấu đá mà chết, một là bởi vì hắn năng lực chắc tuyệt, thủ đoạn cao siêu, nhị chính là có Lâm gia người cầm lái Lâm Mậu dốc hết sức giữ gìn. Lâm Mậu đối chính mình tôn tử tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm. Mặc kệ nghe thấy tin tức cỡ nào vớ vẩn, cỡ nào kinh tủng, hắn vẫn như cũ lo liệu cẩn thận thái độ, quyết định ở gặp qua Cung Viễn Hàng cùng Cung Hương Di lúc sau lại làm quyết định. Nếu Cung Hương Di thật có thể thuyết phục hắn tin tưởng cái kia tiên đoán, Lâm Thị nguyện không tiếc đại giới, khuynh tận toàn lực duy trì Cung Viễn Hàng quân đội. Hôm sau, Lâm Văn Bắc buổi sáng vẫn như cũ ở Lâm Thị tòa chấn, buổi chiều cứ theo lẽ thường đi huấn luyện doanh đặc huấn. Vật tư muốn chuẩn bị, tự thân cũng cần thiết cường đại, như thế mới có thể ở mặt thế sống sót, cũng sống được hảo. Chỉ là, nghĩ đến tổ phụ buổi tối muốn bái phòng cung gia, quyết định Lâm Thị vận mệnh một khắc lập tức liền phải tiến đến, tâm tình của hắn phi thường trầm trọng. Lâm Thị có thể có hôm nay quy mô, là dựa vào tổ phụ thân cùng chính mình tam đại người nỗ lực dốc sức làm được đến, hắn không coi trọng Lâm Thị tài phú, lại quý trọng chính mình cùng bậc cha chú nhóm tâm huyết. Qua hôm nay, bọn họ sở trả giá hết thảy đều đem hủy trong một sớm, Lâm Thị cơ nghiệp đem bị đào rỗng, tuy nói là tình thế bắt buộc, nhưng vẫn sẽ đau lòng khó xá. Lâm Văn Bác sắc mặt tối tăm, tập hướng bao cắt nắm tay càng mau ác hơn. Đại hắn phát tiết xong, có chút tinh bị lực tất khi, nhìn về phía cách đó không xa sân huấn luyện trung bị một đám đại binh vây công Cung Lê Hân, lập tức liền lộ ý cười, trầm trọng tâm tình biến mất vô tung. Tống Hạo Nhiên bận về việc thu nạp cũng không chế A tỉnh quân đội, không thể mỗi ngày chạy tới huấn luyện doanh giám sát, bởi vậy đặc biệt dặn dò chính mình bộ hạ muốn nghiêm thêm huấn luyện Cung Lê Hân. Có Tống thiếu tướng mệnh lệnh, một chúng các thuộc hạ tỉ mỉ chuẩn bị một chương huấn luyện biểu. Thế tất phải hảo hảo dạy dỗ yếu đuối mong manh cung thiếu gia. Lại không nghĩ, bọn họ hoàn toàn xem nhẹ cung thiếu gia thực lực. Dạy dỗ giả hiện giờ ngược lại biến thành bị dạy dỗ giả, còn che giả mang mọc, thượng vội vàng làm cung thiếu gia dạy dỗ, hình ảnh thật sự là buồn cười. Cung Lê Hân vốn là học võ thiên phú cực cao, có thể hiểu thấu đáo cũng tu luyện quỷ thần khó lường nghịch mạch thần công, học tập hiện đại thuật đấu vật với hắn tới nói quả thực là tiểu nhi trò chơi. Chỉ một ngày, hắn liền đem các loại cách đấu kỹ xảo học lô hỏa thuần thanh. Đem huấn luyện hắn huấn luyện viên đánh không hề có sức phản kháng. Kia huấn luyện viên ở bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh là bài đắc thượng hào cao thủ, thua ở một cái mới vừa học thuật đấu vật chỉ một ngày hoàng mao tiểu tử trong tay, tin tức một truyền khai tựa như thọc tổ ong vò vẽ, doanh cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, thay phiên tìm Cung Lê Hân khoa tay múa chân, lại thay phiên bại trận. Tham gia quân ngũ, đặc biệt là thiên truy bách luyện bộ đội đặc chủng, trong xương cốt đều có một loại không chịu thua dẻo dai. Bại trận không quan hệ, bọn họ tiếp tục tái chiến. Mỗi ngày tìm Cung Lê Hân quyết đấu, từ lúc bắt đầu một mình đấu, đến bây giờ còn đầu, cư nhiên không có thắng quá một hồi. Những người này càng cản càng hăng, khiêu chiến Cung Lê Hân liền thành quân doanh một việc trọng đại, mỗi khi có người cùng Cung Lê Hân đánh lên tới, đại binh nhóm lập tức buông đỉnh đầu huấn luyện, hô bằng dẫn bạn vây xem hò hét. Nhặt như vậy cái kỳ tài, nay kỳ tài vẫn là cung thủ trưởng nhi tử, tương lai rất có thể dấn thân vào quân giới, tiền đồ vô lượng, huấn luyện doanh người phụ trách cũng mặc kệ, từ bọn họ đi. Tiểu thiếu chủ tâm tính đơn giản, làm người xử thế không có gì cao siêu thủ đoạn, duy nghiêm túc hai chữ mà thôi, bị thay phiên khiêu chiến cũng không giận, mỗi lần đều sảng khoái đáp ứng xuống dưới, sau đó kiên nhẫn bồi này đó đại binh nhóm chơi, chơi đến bọn họ tinh bị lực tẫn, cam tâm dừng tay mới thôi. Không nói hắn mau đến quỷ dị nện bước cùng cường hạn ra quyền, riêng là hắn không gì sánh kịp kiên nhẫn cùng nghiêm cẩn nghiêm túc thái độ đã giành được này đó đại binh nhóm hảo cảm, cũng làm cho bọn họ càng ái tìm Cung Lê Hân luận bàn. Vô hắn. Chỉ vì Cung Lê Hân mỗi lần đánh xong, còn sẽ thực hảo tâm đem đối phương sơ hở cùng không đủ chỉ ra tới, khiến cho bọn hắn được lợi rất nhiều. Nhìn giữa sân đôi mắt trong trẻo, mặt mày đạm nhiên thiếu niên ra tay như điện, đem một đám người vạm vỡ phóng ngã xuống đất, sau đó lại mãn mang xin lỗi đem bọn đại hán một đám nâng dậy, nhất nhất chỉ ra bọn họ không đủ, làm cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể lại làm thiếu niên hảo sinh trà đạp vài lần. Kia trường hợp thật sự rất có hỉ cảm, Lâm Văn Bác ghé đáy cốc tâm tình chậm rãi tăng trở lại. Lắc đầu bật cười. Thiếu Hân, cùng ta đánh một hồi. Chờ vây quanh cung Lê Hân đại binh nhóm lưu luyến rời đi, Lâm Văn Bắc tiến lên nói. Thấy cung Lê Hân thống khoái đầm địa ra quyền, hắn cũng có chút ngứa nghề. Không được. Cung Lê Hân nhíu mày, xua tay nói, Lâm đại ca ngươi đánh không lại ta, sẽ bị thương. Lâm đại ca là tay trói gà không chặt thương nhân, không giống những cái đó đại binh nhóm như vậy lại đập. Nghe thấy hắn không chút khách khí cự tuyệt, Lâm Văn Bắc không có bị xem thấp tức giận, ngược lại tâm tình rất tốt cười rộ lên. Mấy tháng ở chung, hắn đã thực hiểu biết cung Lê Hân tính cách. Đứa nhỏ này đơn giản thuần túy, trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì, sẽ không có lệ, cũng sẽ không tùy ý lừa gạt. Càng khó đến chính là hắn xử sự đạm nhiên, chuyên tâm hưởng thụ trước mắt, bất luận là hạnh phúc vẫn là trắc trở, hắn đều toàn tâm toàn ý tiếp nhận, cũng không tự oán tự ngải để tâm vào chuyện vụn vặt. Cùng hắn ở bên nhau, tựa như ôm ấp một đoàn nho nhỏ nguồn sáng, không chói mắt, không nóng rực, lại tản ra nhàn nhạt tấm áp, cực kỳ an ủi nhân tâm, những cái đó trầm trọng, tối tăm, áp lực, đều sẽ biến mất vô tung. Lâm Văn Bác gái cực kỳ hắn hiện tại bộ dáng, mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau huấn luyện, sau đó cộng tiến bữa tối là Lâm Văn Bác trước mắt thích nhất hoạt động. Hai người cảm tình cũng tại đây ngắn ngủn một tháng tiến bộ vượt bậc. Đánh không lại cũng muốn đánh, công phu là luyện ra, không phải nhìn ra tới. Lâm Văn Bác cười nói. Lâm đại ca nói rất đúng. Cung Lê Hân nghĩ nghĩ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó nghiêm túc cảnh cáo nói, vậy đánh một hồi đi, ta sẽ không lưu thủ. Ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Lâm Văn Bác bật cười. Lui ra phía sau hai bước làm ra công phòng tứ thái. Hai người thực mau chiến đến một chỗ, cung Lê Hân quả nhiên giống hắn nói được như vậy, một chút cũng không lưu tình, nên ra chiêu khi liền ra chiêu, đem Lâm Văn Bắc bức kế tiếp bại lui, chật vật bất kham. Một chân đem Lâm Văn Bắc đá ra vòng chiến, cung Lê Hân chuyển biến tốt liền thu, tiến lên kéo hắn lên. Lâm đại ca thân thủ kỳ thật đã thực không tồi, chính mình chỉ là so Lâm đại ca sớm học võ 16 năm, lại có nội lực hộ thể, nhất chiêu nhất thức tuy rằng tận lực thu liễm. Nhưng chiến đấu bản năng đều đã khắc vào trong xương cốt, thắng Lâm đại ca cái này người thường thật sự không coi là bản lĩnh. Cung Lê Hân thầm nghĩ, tiểu tử ngươi quả nhiên không có thủ hạ lưu tình. Đỡ cung Lê Hân chẳng hảo, Lâm Văn Bác che lại bị đá sinh đau bụng, ra vẻ tức giận nói, nội bộ lại cực kỳ thống khoái. Vui sướng tràn trề đánh một trận, hắn tích tụ tâm tư đều giải khai. Thực xin lỗi. Cung Lê Hân du mắt, mặt lộ vẻ hay náy, duỗi tay xoa Lâm Văn Bác bụng, nhu nhu nói, ta giúp Lâm đại ca xoa xoa. Thực mau thì tốt rồi. Dứt lời, hắn âm thầm độ vài tia nội lực đến lòng bàn tay, thủ pháp cực phú kỹ xảo đem Lâm Văn Bắc bụng có khả năng chồng chất lên ứ huyết cùng ám thương xoa khai. Cung Lê Hân bàn tay tinh tế bóng loáng, lại miên lại mềm, nhẹ nhàng ở chính mình bụng xoa nắn, mang theo vài tia nóng rực độ ấm, vốn dĩ đau đớn khó nhịn thương chỗ thế nhưng nói không nên lời thoải mái. Lâm Văn Bắc hít mắt, mấy dục rên rỉ ra tiếng, lại khó khăn lắm nhịn xuống. Trước công chúng, hắn còn không nghĩ xấu mặt. Ta khá hơn nhiều. Không cần xoa nhẹ. Lưu luyến rời đi cung Lê Hân tay nhỏ, Lâm Văn Bác cười sủng nịch, sờ sờ hắn đen nhánh tỏa sáng tóc mái nói, thời gian không sai biệt lắm, có thể đi trở về. Đi, Lâm đại ca thỉnh ngươi ăn bữa tối. Hảo A. Cung Lê Hân lập tức gật đầu, mắt to bóng lưỡng, tràn đầy đều là nhảy nhót. Bộ dáng này của hắn cực kỳ giống chờ đợi chủ nhân đầu huy tiểu cầu, thẳng xem đến Lâm Văn Bác trong lòng mềm mại, trên mặt ý cười liên tục. Hai người từng người đi Tống Hạo Nhiên đặc phê xuống dưới độc lập phòng tắm rửa mặt. Ra huấn luyện doanh sau như thường lui tới như vậy, ở nội thành chuyển động một vòng, tìm một nhà có đặc sắc quán ăn ăn cơm. Cung Lê Hân xem chuẩn một nhà thái thức tiệm đồ nướng, chỉ vào mặt tiền cửa hàng chiêu bài thượng kia lệnh người thèm nhỏ dại thịt nướng, mắt to chớp chớp, mãn hàm chờ mong chiều Lâm Văn Bác nhìn lại. Lâm Văn Bác vô vô hắn phát đỉnh, cười gật đầu, chuyển động tay lái tìm địa phương dừng xe. Xe đình ổn, hai người còn không kịp cởi bỏ đai an toàn, Lâm Văn Bác di động vang lên. Chuyển được di động, nghiêm mặt túc mục nghe đối phương nói chuyện. Lại tất cung tất kính thấp ứng vài tiếng, Lâm Văn Bác chiều mắt trông mong nhìn chính mình cung Lê Hân nhìn lại, ngữ mang ấy nấy, tiểu Hân, bữa tối về nhà đi ăn đi. Ta tổ phụ hiện tại ở nhà ngươi bái phỏng, có chuyện quan trọng thương lượng. Hảo A chúng ta đây mau trở về đi thôi, đừng làm cho tổ phụ đợi lâu. Lâm đại ca có chính sự, tự nhiên không thể chậm trễ. Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, sắc mặt không có một chút ít không mau. Lâm Văn Bác mỉm cười liếc hắn một cái, chuyển xe ra bãi đỗ xe, chiều cung ra chạy tới. Vừa mới còn nhẹ nhàng vô cùng tâm tình một chút trầm trọng lên. Lâm Văn Bắc mang theo cung Lê Hân về đến nhà khi, Lâm Mậu cũng chính vừa mới bước vào cung gia môn. Cung phụ, cung hương di, Tống Hạo Nhiên sớm đã ở phòng khách chờ lâu ngày. Lâm lão, gần nhất tốt không? Cung phụ đi đến cạnh cửa đón chào, thái độ thập phần cung kính, hắn phía sau cung hương di cùng Tống Hạo Nhiên vội vàng tiến lên chào hỏi, không dám chậm trễ. Nếu nói cung Viễn Hàng là trên chiến trường tướng quân, như vậy Lâm Mậu chính là thường trường thượng tướng quân. Thả thủ đoạn càng vì cao siêu, này ở chính giới, ở quân giới, ở thương giới, thậm chí ở hắc đạo đều có vài phần nhân mạch cùng lực ảnh hưởng, lệnh người coi khinh không được. Thực hảo, lao ngươi quả niệm. Lâm Mậu lắng cười, tuy rằng tóc trắng xóa, nhưng nhìn tinh thần kiện thạc, càng già càng dẻo dai. Tổ phụ, mau mời vào đi. Cung Hương Di tươi cười đầy mặt, tự nhiên hảo phong tiến lên nâng, một bộ hiền huệ tôn tức diễn xuất. Hảo. Lâm Mậu gật đầu mỉm cười, vươn một cái tay khác làm nhà mình tôn tử nâng. Vốn dĩ hắn đối Cung Hương Di tự mình hủy bỏ hôn lễ thập phần bất mãn, có chút chướng mắt cái này tôn tức, nhưng biết trong đó thế nhưng cất giấu như vậy nội tình, đối Cung Hương Di thành kiến đánh tan không ít. Đây là Lê Hân đi. Hồi lâu không gặp, trường cao, cũng trường tuấn. Thoáng nhìn tôn tử bên cạnh đứng thẳng, khí chất độc đáo, mặt mày giống như thiếu niên, Lâm Mậu cười hỏi. Lâm tổ phụ hảo. Cung Lê Hân tiến lên hành lễ, mi mắt cong cong bộ dáng như vậy nhận người thích. Người đến lão niên tổng hội đối tiểu bối đặc biệt quan ái, đặc biệt là giống Cung Lê Hân như vậy diện mạo đoan chính, lễ nghĩa chu toàn tiểu bối. Gần một đôi thanh triệt thấy đáy đôi mắt, Lâm Mậu đã nhìn thấu thiếu niên thuần nhiên bản chất, liên tục gật đầu tán thưởng, yêu thích chi tình bộc lộ ra ngoài. Cung Hương Di thấy Lâm Mậu đối Cung Lê Hân hòa ái dễ gần thái độ, sắc mặt ám ám. Lâm Mậu có bao nhiêu khó lấy lòng, đã từng làm hắn một năm tôn tức Cung Hương Di biết đến rõ ràng. Kiếp trước nàng hoa rất nhiều tinh lực mới có thể làm Lâm Mậu hơi chút nhận đồng chính mình, mà Cung Lê Hân gần một mặt khiến cho hắn tán thưởng có thêm, có thể nào không gọi Cung Hương Di tâm lý thất hành. Dựa vào một trương hoàn mỹ gương mặt cùng nhu nhược ngoan ngoãn ngụy trang, Cung Lê Hân đời trước hống đến bên người nhân vi hắn vào sinh ra tử, vượt lửa qua sông, này một đời, mơ tưởng lại trò cũ trọng thi. Cung Hương Di cắn răng, thầm nghĩ. Tổ phụ, có chuyện chúng ta đi thư phòng nói đi. Có Lâm Thị toàn lực duy trì, cung gia thực lực đem bay vọt vài cái bậc thang, Cung Hương Di không đợi cung phụ lên tiếng, gấp không chờ nổi nói. Nghe thấy nàng lời nói, vốn dĩ đã dọn xong thức ăn cùng bộ đồ ăn đám người hầu chỉ phải đem đầy bàn ly bàn chết rớt. A, hảo. Nghĩ sự tình quan trọng đại, Cung Hương Di khó tránh khỏi có chút nóng nội, Lâm Mậu cũng không để ý chậm lại bữa tối, ở cung viễn hàng dẫn dắt hạ đi vào thư phòng nói chuyện. Nhìn đoàn người biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt, Cung Lê Hân trong lòng biết ăn mảnh là thực thất lễ hành vi, chỉ phải cường tự ấn xuống trong bụng đói khát, xách theo trầm trọng cặp sách, trở lại phòng thay quần áo. Hắn chọn một bộ miệng rộng hầu thường phục mặc vào, mở ra cặp sách khóa kéo, kiểm tra trong bao dùng mấy cái bình thủy tinh trang tốt tích cốc đan. Bình thủy tinh cùng sở hữu 5 cái, mỗi cái trang có 500 viên tích cốc đan, tổng cộng 2.500 viên, cũng đủ cung gia người ăn thượng 20 mấy năm. Nếu trước tiên ăn xong, hắn còn có thể lại siêu tập dược liệu một lần nữa luyện chế. Đan dược vậy là đủ rồi, hắn an tâm không ít, chuẩn bị buổi tối ngủ trước mỗi người phát một lọ để phòng bất chắc. Ở mặt thế, tránh cho đói khát, tồn tại cơ hội đem đại đại gia tăng. Đem 5 cái trang tràn đầy cái chai một hàng bãi ở máy tính trên bàn, Cung Lê Hân vừa lòng gật gật đầu, sau đó xuống lầu xem TV. Đi vào khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại xã hội, xem TV thành hắn lớn nhất yêu thích, không gì sánh nổi. Cuộn tròn ở mềm mại thoải mái trên sofa, Cung Lê Hân một bên dùng điều khiển từ xa tìm tòi hái xem kênh, một bên nghe thư phòng nội mọi người nói chuyện. Thời gian cực nhanh, mắt thấy tận thế một chút tới gần, hắn chút nào không dám chậm trễ, vô luận là ăn cơm, đi đường, ngủ, đi học, huấn luyện, hắn đều nắm chặt một phút một giây tu luyện nội lực, hiện giờ võ công sớm đã đột phá nghịch mạch thần công đệ nhị trọng, chẳng sợ cách xa nhau mấy km, nếu là hắn muốn nghe, cung gia hết thể động tĩnh đều ở hắn khống chế trong vòng, huống chi chỉ là trên dưới lâu trăm mét chi cách. Trong thư phòng, Cung Hương Di cũng không vô nghĩa, chờ Lâm Mậu ngồi định rồi liền đem tận thế sắp xảy ra tin tức một lần nữa nói một lần, lại đem chính mình không gian dị năng triển lãm ra tới. Thấy trong thư phòng trống rông xuất hiện mười mấy túi gạo, Lâm Mậu tuy cố giữ vững chấn định, vẫn như cũ hung hăng nghe xong cả kinh. Nhưng hắn chinh chiến thương hải cả đời, phù phù trầm trầm, thay đổi rất nhanh, cái gì sóng gió không kiến thức quá, tự nhiên không có khả năng bằng một chút siêu năng lực liền tin tưởng Cung Hương Di nói. Trong lòng thiên hồi bách chuyển, âm thầm cân nhắc, Lâm Mậu im miệng không nói không nói, cũng không có lập tức cấp ra hứa hẹn. Thấy hắn còn không có hạ quyết tâm, Cung Hương Di cúi đầu trầm ngâm một lát, trong đầu lướt qua một mạt linh quang, từ từ mở miệng, tổ phụ, ta tiên đoán năng lực là thật sự, ngươi nếu không tin, ta liền lại tiên đoán thứ nhất. Nếu làm ta nói chúng rồi, cùng cung gia hợp tác sự hy vọng ngài có thể thận trọng suy xét. Nga! Cái gì tiên đoán? Lâm Mậu con mắt chiều Cung Hương Di nhìn lại, trong giọng nói khó nén tò mò. Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Nếu Cung Hương Di thật có thể ngay trước mặt hắn xử tiên đoán trở thành sự thật, hắn sẽ duy trì cung gia sở hữu hành động. Nước Nhật phát sinh động đất cùng sóng thần sự ngài hẳn là biết đi. Ta tiên đoán, đêm nay 9:28 phân thời điểm, Thái quốc 5 sở nhà máy năng lượng nguyên tử đem phát sinh đại diện tích hoạch tiết lộ sự cố, đêm đó tử vong 17 người, hạch ô nhiễm diện tích 4 vạn nhiều km vuông, chiếm Thái Quốc quốc thổ diện tích 1/10. Này năm sở nhà máy năng lượng nguyên tử phân biệt là. Cung Hương Di nhíu mày, biên hồi ức biên đem năm sở nhà máy năng lượng nguyên tử tên cùng sở tại nói ra. Nước Nhật phát sinh tai nạn cơ hồ dao động nó lập quốc căn cơ, lan đến quanh thân mười mấy nước láng giềng, mặt trái ảnh hưởng phi thường thật lớn, toàn thế giới tranh nhau đưa tin, Cung Hương Di tưởng quên đều khó. Còn nữa, đúng là bởi vì lần này đại diện tích hoạch ô nhiễm, nước Nhật ở Nhật thực phát sinh sau, sở hữu dị biến tân sinh tang thi trực tiếp nhảy vọt qua sơ cấp, tiến hóa tới rồi một bậc. Dân chúng còn không có sở soạn ra đối phó tang thi biện pháp liền tảng lớn bị tàn sát cắn nuốt, toàn bộ nước Nhật bị cao giai tang thi chiếm lĩnh, trở thành danh xứng với thật á tì địa ngục. Cũng may Cai Quốc là cái đảo quốc, tang thi lại thần thông quảng đại cũng không thể qua biển mà đến, mặc dù có thể tới, cũng giới hạn trong một hai chỉ hoàng giả cấp bậc phong hệ tang thi hoặc thủy hệ tang thi, ở bọn họ vừa mới đổ bộ lực lượng khô kiệt khi liên hợp treo cổ, nguy hại còn không phải rất lớn. Cung Hương Di cùng Lâm Văn Bắc từng vì thu thập cao dài tinh hoạch, đang tới gần nước Nhật hải vực bờ cắt săn thú quá độ hải mà đến hoàng giả tang thi. Săn thú chung mỗi khi nói cập Cai Quốc thảm kịch đều phải thổn thức một phen, bởi vậy rất nhiều chi tiết còn rõ ràng trước mắt. Nghe thấy lại thứ nhất làm người nghe kinh sợ tiên đoán, trong thư phòng mọi người tâm tình càng thêm trầm trọng. Từ 2012 hàng năm sơ bắt đầu, thế giới các nơi đại hình tai nạn tần sinh, bọn họ dị vãng cũng không coi trọng, ở Cung Hương Di báo động trước qua đi mới thấy rõ, lúc trước, thế giới này đang ở một chút sụp đổ vỡ vụn, trở nên hoàn toàn thay đổi. Lâm Mậu Định Thần, nhìn về phía trên cổ tay đồng hồ, trầm giọng nói, hiện tại là 9 điểm, còn có 28 phút. Mọi người nghe vậy biểu tình đều có chút căng chặt. Tổ phụ, cung thúc, chúng ta đi phòng khách đi. Sự cố lớn như vậy phát sinh, tin tức nhất định sẽ lập tức đưa tin. Lâm Văn Bác nhíu mày, thanh âm ngầm có ý đau kịch liệt. Đối mặt liên tiếp tin dữ, hắn nội tâm có loại bất kham gánh nặng cảm giác. Hảo! Lâm Lão, người trước hết mời. Cung phụ đứng dậy, giơ tay mời Lâm Mậu đi phòng khách quan khán tin tức phát sóng trực tiếp. Lâm Mậu cũng không chối từ, bước đi xuống lầu. Tới khi nhẹ nhàng nện bước hiện giờ lại có chút trì trệ. Trong phòng khách, Cung Lê Hân chỉ nghe xong cái mở đầu, thấy Cung Hương Di vẫn là kia phiên lời lẽ tầm thường liền không có hứng thú, lực chú ý lập tức bị xuất sắc phim hoạt hình hấp dẫn. Nay bộ động họa là 3D chế tác, hiếm thấy võ hiệp đề tài, nhân vật hình tượng hoàn mỹ rất thật, đem giang hồ phân tranh cùng triều đình phong vân khắc họa nhập một tam phân, cho người ta người lạc vào trong cảnh cảm giác. Cung Lê Hân chỉ nhìn một đoạn định bãi không thể, mọi người xuống lầu khi, hắn chính ngồi xếp bằng ôm cái miệng rộng hầu công tử, mặt mang mỉm cười nhìn chằm chằm tivi màn hình, một bộ mùi ngon, thích thú bộ dáng. Thiếu niên mặt mày như họa, tư thái lười biếng, cả người quanh quẩn ấm áp vui sướng bầu không khí, đột nhiên vừa thấy, chỉ cảm thấy hiện thế an ổn, năm tháng tính hảo. Cung Viễn Hàng cùng Lâm Mậu thấy thế, không hẹn mà cùng hòa hoãn căng chặt sắc mặt. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc tắt song song hít mắt, môi mỏng không giấu vết giơ lên, đáy lòng trầm tích đau kịch liệt cùng áp lực bị thiếu niên tươi đẹp tươi cười đánh tan. Có được hai đời ký ức, Cung Hương Di cùng mọi người cảm thụ hoàn toàn tương phản, chỉ cảm thấy giờ phút này an nhàn tự tại Cung Lê Hân thập phần chói mắt, lệnh nàng lần cảm chán ghét. Nàng mặt vô biểu tình tiến lên, nửa điểm giải thích cũng không có, cầm lấy điều khiển từ xa liền đem kênh đổi thành quốc tế tin tức đài. Xoay người đối mặt Lâm Mậu đám người khi lại đổi thành ôn nhu hiền thục bộ dáng, ôn thanh nói, tổ phụ, ba ba, lại đây ngồi chờ đi, thời gian mau tới rồi. Cung Lê Hân thấy hình ảnh bị mạnh mẽ đổi đi, tú khí mày ninh thành một đoàn, phấn nộn môi mỏng thoáng thượng tiểu. Kể ra hắn bất mãn, nhưng liên hệ đến Cung Hương Di nói, hắn biết là phụ thân cùng Lâm tổ phụ muốn xem tin tức, bất mãn thần sắc lập tức biến mất, kẹp miệng rộng hầu đứng dậy, lễ phép hướng hai vị trưởng bối vân an. Lâm Mậu gật đầu, đi đến Cung Lê Hân bên người, yêu thương sờ sờ đầu của hắn, cười nói, gấp cái gì, còn có hơn 20 phút, làm tiểu Hân xem xong phim hoạt hình lại nói. Ân, đem đài đổi về đi thôi. Cung phụ trong lòng âm thầm may mắn lúc trước đối nhi tử che giấu tận thế sự, nếu không nhi tử sao có thể quá đến như vậy vui sướng. Thấy nhi tử điềm đạm tươi cười, hắn liền cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, áp lực chợt giảm. Cung Hương Di cúi đầu nắm tay, ngồi ở chỗ cũ vẫn không núp ních, cố nén không cần đem trong lòng đối Cung Lê Hân hận ý tiết lộ. Thấy nàng không có phản ứng, Tống Hạo Nhiên cầm lấy điều khiển từ xa, quay lại thiếu nhi phim hoạt họa kênh, đại cung phụ cùng Lâm Mậu ở chủ vị lạc định sau mới ôm lấy Cung Lê Hân ngồi xuống. Lâm Văn Bắc gần nhất cùng Cung Lê Hân sớm chiều tương đối, có chút thói quen làm bạn ở hắn bên người, bỏ xuống túi đầu nhìn không thấy biểu tình, quanh thân bị tối tăm vờn quanh vị hôn thê, ngồi ở Cung Lê Hân một khắc sườn. Hai người một tả một hữu, ngồi định rồi sau không hẹn mà cùng rỗi tay đi vớt ve Cung Lê Hân mềm mại tóc mái, đái bàn tay cho nhau gặp phải, hai người đều nao nao, sau đó tương đối bật cười. 20 phút cũng đủ xem xong một tập phim hoạt hình, Cung Lê Hân ôm miệng rộng hầu, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm TV màn ảnh, đôi mắt tinh lượng, biểu tình thỏa mãn, không hề có chú ý ở chính mình trên đỉnh đầu diễn đâm xe sự kiện. Cung phụ cùng Lâm Mậu khó được bồi tiểu bối xem TV, thả xem đến vẫn là phim hoạt hình, tuy nói bắt đầu khi chỉ là đơn thuần vì thỏa mãn cung Lê Hân nguyện vọng, nhưng thấy cung Lê Hân xem đến mùi ngon, hai người cũng không khỏi bị cảm nhiễm, đến cuối cùng thế nhưng cũng cảm thấy vui sướng vô cùng, trong lòng đau kịch liệt chậm rãi giảm bớt xuống dưới. Nay bộ phim hoạt hình cốt truyện chặt chẽ, cao trào thay nhau nổi lên, cũng thực thích hợp người trưởng thành quan khán, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên sớm đã vứt lại sở hữu tạp niệm, đắm chìm ở thời cổ đào quang kiếm ảnh. Cung Lê Hân ôm miệng rộng hầu công tử, khép mắt mắt, hoa ở Tống Hạo Nhiên ấm áp rộng lớn trong lòng ngực, theo cốt truyện các màu nhân vật trải qua hắn chưa từng nhìn thấy giang hồ mưa gió, cảm giác đã mới lạ lại thỏa mãn. Tống Hạo Nhiên khi thì ôn nhu liếc coi trong lòng ngực biểu tình linh động thiếu niên, khi thì duỗi tay vớt ve hắn đen nhánh mượt mà sợi tóc, chỉ cảm thấy nếu cứ như vậy ôm lấy thiếu niên đến địa lao thiên hoàng, chưa chắc không phải nhân sinh lớn nhất hạnh phúc. Lâm Văn Bắc liếc hướng thân mật khăng khít hai người, lại nhìn về phía mặt vô biểu tình, hơi thở tối tăm cung hưng gì, sâu thẳm đôi mắt ám ám. Giờ này khắc này, hắn có chút ghen ghét Tống Hạo Nhiên. Hắn cũng tưởng ở tâm tình hạ xuống khi có thể có người làm bạn tại bên người, không cần nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần lẫn nhau ôm, lẫn nhau an ủi liền hảo. Nhưng hắn nhất yêu cầu người nọ lại không cần hắn, gần đây mỗi khi gặp phải, không phải thúc giục hắn mua sắm vật tư chính là nói không thượng hai câu lời nói liền vội vàng rời đi. Hắn biết tận thế lửa xém lông mày, cung hương di không gian nơi tay, có rất nhiều đồ vật yêu cầu chuẩn bị, nhưng cũng không đến mức làm nàng bận rộn đến dừng lại bồi ái nhân nói mấy câu thời gian đều không có. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết cùng cung hương di hảo hảo nói chuyện, bằng không, hai người liền thật chúng một câu tục ngữ, phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi. Lâm Văn Bắc trong lòng dao động, cung hương di hoàn toàn không có cảm giác, nàng cường tự ấn xuống lòng tràn đầy không kiên nhẫn, thật vất vả chờ phim hoạt hình truyền phát tin xong, vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa đổi đến quốc tế tin tức đài. Tuyệt đẹp linh hoạt kỳ ảo phiến đuôi khúc đột nhiên im bặt, đổi thành tin tức bối cảnh trung âm ý ồn ào, cung phụ đám người đồng thời nhíu mày, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì, chính chính thần sắc chờ đợi có quan hệ nước Nhật tin tức xuất hiện. Cung Hương Di nhìn chằm chằm TV nghiêm chỉnh lấy đãi, hoàn toàn không biết nàng hành động có bao nhiêu phá hư không khí. Nàng muốn cho người nhà ở mặt thế quá đến càng tốt, loại này ý tưởng rất đúng, nhưng lại bỏ lỡ cùng người nhà cộng độ cuối cùng hạnh phúc thời gian cơ hội. Nhân sinh trọng tới ý nghĩa không ở với trở nên cường đại, mà ở với quý trọng đã từng có được. Đạo lý này, nàng thẳng đến thật lâu về sau mới hiểu được. TV trên màn hình, nước Nhật thủ tướng rốt cuộc xuất hiện, ở vô số camera cùng mịt rổ phổn vây quanh hạ phát biểu thanh minh, công bố nước Nhật nhà máy năng lượng nguyên tử bảo hộ thi thố nghiêm mật, sẽ không nhân sóng thần ảnh hưởng phát sinh hoạch tiết lộ sự cố, thỉnh cái khác nước láng giềng không cần lo lắng. Cung Hương Di cười lạnh, thanh âm tràn đầy trâm trọng, nước Nhật người thật sẽ cảnh Thái Bình giả tạo. Lúc này nhà máy năng lượng nguyên tử đã xảy ra chuyện rồi, nước Nhật một bên bí mật cứu rút, một bên ở truyền thông thượng phát biểu an toàn thanh minh, vì chính là tránh né quốc tế xã hội khiển trách. Rốt cuộc hạch ô nhiễm nghiêm trọng nói ảnh hưởng không chỉ bổn quốc cùng nước láng giềng, liền bên kia đại dương rất nhiều quốc gia đều sẽ đã chịu lan đến, bọn họ thừa nhận không được cái này hậu quả. Các ngươi nhìn, chờ nhà máy năng lượng nguyên tử 17 danh công nhân chết đột ngột, chuyện này liền giấu không được. Cung phụ cùng Lâm Mậu đám người nghe vậy, vốn dị hơi chút buông tâm lại treo cao lên. Cung Hương Di càng ngôn chi chuẩn xác, bọn họ tâm tình liền càng trầm trọng. Ở đây mọi người, trừ bỏ Cung Hương Di bức thiết hy vọng sự cố nhanh lên phát sinh ngoại, không ai thích thấy tai nạn cùng tử vong. Bọn họ còn không có trải qua quá luyện ngục mặt thế, huyết vẫn là ấm áp, làm không được Cung Hương Di như vậy lanh khóc vô tình. Quả nhiên, lại đợi mười mấy phút, mẫu ngoại quốc truyền thông đống nhiên tuân ra nước Nhật nhà máy năng lượng nguyên tử công nhân tập thể chết đột ngột tin tức. Tin tức trung tướng chết đột ngột công nhân di thể quay chụp thập phần rõ ràng, cả người sưng to, thất khiếu đổ máu, làn da đại diện tích xanh tím, vừa thấy chính là gặp cực kỳ nghiêm trọng bức xạ hạt nhân gây ra. Tin tức vừa ra cử thế khiếp sợ, truyền thông nhóm văn phong tới, vô khổng bất nhập, lại lần lượt tuân ra vài cái đã xảy ra hạch tiết lộ sự cố trạm phát điện. Nước Nhật thủ tướng ngắn ngủn nửa giờ nội nhận được vô số quốc gia nguyên thủ đánh tới dò hỏi điện thoại, rốt cuộc ý thức được sự tình không thể giấu giếm nữa đi xuống, chỉ phải lập tức công bố tin tức. Hướng thế giới năng lượng nguyên tử cơ cấu đưa ra cứu viện xin. Nhìn chằm chằm màn hình biểu tình như cha mẹ chết nước Nhật nguyên thủ, Cung Hương Di khỏe miệng hơi câu, tươi cười lương bạc. Nàng quay đầu nhìn về phía khuôn mặt túc mục Lâm Mậu, từ từ mở miệng, "Tổ phụ, ngài hiện tại tin sao? Có nguyện ý hay không cùng cung gia hợp tác?" Lâm Mậu thở dài một hơi, thần sắc khó lường chiều trong mắt ngầm có ý dã vọng cùng lạnh băng Cung Hương Di nhìn lại, rốt cuộc gật đầu nói, "Ta đồng ý Lâm gia nguyện ý bỏ vốn thế quân đội mua sắm vũ khí trang bị cùng lương thực. cụ thể công việc các ngươi ngày mai tới Lâm thị tìm Văn bác thương lượng đi. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng xoa ấn thái dương, biểu tình lược hiện mỏi mệt. Cung Viễn Hàng phía trên còn có cái Tống gia đè nặng, không thể bốn phía cải trang quân đội, bằng không sẽ bị người có tâm buộc tội, mất đi quân đội khống chế quyền. Dựa Lâm thị từ mặt khác con đường mua sắm súng ống đạn dược có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Nhưng chuẩn bị một chi gần 4 vạn người bộ đội, hao tổn của cải không phải số lượng nhỏ, đem Lâm thị sở hữu vốn lưu động bất thời giờ cũng chưa chắc điền mãn cái này hố, đến lúc đó khả năng còn phải làm không Lâm thị chứng ngục, bộ lấy đại lượng tài chính ra tới. Này không thể nghi ngờ với thân thủ hủy diệt Lâm thị căn cơ, mặc dù là sát phạt quyết đoán Lâm lão gia tử, tự cấp ra cái này hứa hẹn khi, ngực cũng không khỏi từng trận quặn đau. Lâm Văn Bắc biết tổ phụ hiện tại làm ra quyết định này đối Lâm thị mà nói ý nghĩa cái gì, dịch bước ngồi vào hắn bên người, duỗi tay ôm lấy hắn đơn bạc bả vai, cho hắn không tiếng động duy trì cùng an ủi. Cung Viễn Hàng cùng Tống Hạo Nhiên tự nhiên rõ ràng Lâm gia làm ra cỡ nào đại hy sinh, trong lòng tràn đầy đều là cảm kích. Từ nay về sau, Cung gia cùng Lâm gia chính là tuy hai mà một nhất thể, ở mặt thế cùng nhau trông coi, cộng đồng tiến thối. Cung Lê Hân tuy rằng lộng không rõ bọn họ đang nói chút cái gì, khá vậy cảm giác được đại sảnh ủ rột không khí, chiều Tống Hạo Nhiên trong lòng ngực lược rụt rụt, đôi mắt buông xuống, ngoan ngoan vẫn duy trì an tĩnh. Tống Hạo Nhiên nhận thấy được hắn bất an, nắm thật chặt vòng hắn thân thể cánh tay, túi đầu chấn an cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Chỉ có Cung Hương Di chút nào không bị mọi người suy sút ảnh hưởng. Chiều chính mình to lớn kế hoạch lại bước ra một bước to, nàng trong mắt tràn ngập bừng bừng dạ tâm, tinh thần rất là phân chấn. Ở mặt thế bắt đầu liền có được một chi trang bị hoàn mỹ bộ đội, này một đời, nàng có thể chung kết sở hữu bi kịch, sống được bừa bãi thông khoái. Tổ phụ, đừng thương tâm, dù sao tới rồi mặt thế, sở hữu tiền tài đều sẽ biến thành không đáng giá một văn phế phẩm, ném đều không đáng tiếc. Lấy chúng nó đổi lấy sống sót thực lực, này bút mua bán thực có lời. Phục hồi tinh thần lại. Thấy mọi người đều trầm mặc không nói, Cung Hương Di lúc này mới mở miệng an ủi. Lâm Mậu để ý chưa bao giờ là tiền tài, mà là Lâm gia trăm năm truyền thừa cùng đời đời tâm huyết, đáp ứng duy trì Cung gia, coi trọng chính là Lâm gia cùng Cung gia nhiều năm tình nghĩa, mà không phải làm cái gì mua bán. Nghe xong Cung Hương Di an ủi, hắn chẳng những không cảm thấy thoải mái, ngược lại đối Cung Hương Di nhiều chút phản cảm. Chim nổi thương hải cả đời, Lâm Mậu xem người bản lĩnh có thể nói là nhất lưu. Cung gia nha đầu ngự khí quá mức vân đạm phong khinh, trong mắt giấu giếm cảm xúc quá mức lương bạc, dường như có rất nhiều không người biết bí mật cùng dạ tâm. Như vậy không an phận nữ nhân, tuyệt không thích hợp làm Văn Bắc thế tử. Hôn lễ hủy bỏ cũng hảo, sau này là tụ là tán, liền xem Văn Bắc cùng nàng duyên phận. Lâm Mậu trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại một chút không hiện, chỉ đối Cung Hương Di nhàn nhạt gật đầu, thái độ có chút xa cách. Cung phụ cùng Tống Hạo Nhiên cũng cảm thấy Cung Hương Di này an ủi nói đến có chút không đạo nghĩa. Làm người nghe xong không lý do tâm lãnh. Cung phụ nhíu mày, mịt mờ trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lấy làm cảnh cáo. Lâm Văn Bác chiều Cung Hương Di nhìn lại, ánh mắt đen tối không rõ, nhưng rốt cuộc nhấp khẩn môi mỏng, nói cái gì cũng chưa nói. Nô, ba ba, Lâm tổ phụ, các ngươi không đói bụng sao? Cơm chiều đã sớm làm tốt, tùy thời đều có thể ăn. Cung Lê Hân nhịn rồi lại nhịn, nhưng trong bụng trống rỗng, vẫn luôn kêu to cái không ngừng, lại không ăn cơm. Phỏng chừng toàn thế giới đều có thể nghe thấy nó kháng nghị. Thấy đại gia nói xong chính sự, hắn nắm miệng rộng hầu lỗ thai, nhu nhu mở miệng. Mặc dù đói chết, hắn cũng không muốn ăn tích cốc đan, ăn một viên, nửa tháng đều không thể lại cùng Lâm đại ca lên phố siêu tầm mỹ thực, mất nhiều hơn được. Thiếu niên tròn xoe, ngập nước con ngươi thanh triệt thấy đáy, chút nào che giấu không được cảm xúc, chỉ kém ở chân bóng trên trán đánh dấu ba cái chữ to, ta rất đói bụng. Hơn nữa hắn thầm thì kêu to cái bụng. Nỗ lực nhẫn mại rồi lại hơi lộ ra chờ mong biểu tình, đáng thương lại đáng yêu bộ dáng làm người ngăn không được mà đau lòng. Lâm Mậu thấy thế lập tức từ đau kịch liệt trung rút ra, đứng dậy vô vô Cung Lê Hân mềm mại phát đỉnh, tươi cười tự ái, xem chúng ta này đó lao nhân, chỉ lo nói sự, đem tiểu hân cấp bị đói. Người thiếu niên đúng là trường thân thể thời điểm, một ngày tam cơm thiếu một thứ cũng không được. Nhi tử thật là cái bảo, một mở miệng liền đánh vỡ nữ nhi tạo thành cục diện bế tắc, Cung Viễn Hàng tùng hoan sắc mặt, trêu ghẹo nói: Đúng vậy, hắn cả ngày chỉ biết ăn, đâu chỉ là một ngày tăng cơm, buổi tối còn muốn ăn hai đốn ăn khuya. Biên nói, Cung Viễn Hàng biên giơ tay ý bảo đám người hầu bãi cơm. Phụ thân nhắc tới, Cung Lê Hân cũng cảm thấy chính mình có chút quá có thể ăn, buông xuống đầu, mặt lộ vẻ thẹn thùng, trắng non gương mặt phiếm hai luồng đỏ ửng, càng thêm thảo hỉ. Tống Hạo Nhiên xem đến tâm ngứa khó nhịn, đem tiểu hài tử ôm tiến trong lòng ngực hảo một đốn xoa nắn, đem hắn vốn là phấn hồng gương mặt chính là xoa thành ửng đỏ, giống đánh hai luồng phấn mặt. Cung phụ cùng Lâm Mậu thấy thế đồng thời bật cười, rồi sau đó chiều nhà ăn rời bước. Lâm Văn Bác đi ngang qua hai người khi đem bạn tốt kéo ra, đem choáng váng cung Lê Hân mang ra ma trưởng, thấy hắn gò má phấn nộn khả nhân, chính mình cũng nhịn không được sờ soạng hai hạ, âm thầm vì trên tay chân chửa tấm áp xúc cảm mê muội. Cung Hương Di bị phụ thân tàn nhẫn chừng liếc mắt một cái, lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, Lâm Mậu đám người không giống nàng, trải qua quá mặt thế, có thể đem tài phú, quyền lợi, địa vị xem đến thực đạo. Đào giống Lâm thị căn cơ, đối bọn họ mà nói cùng cấp với thân thủ giết chết chính mình cốt đục, cái loại này thống khổ có thể thẳng tới nội tâm. Nhưng là, này lại như thế nào đâu? Dùng Lâm thị đổi lấy sinh tồn đi xuống bảo đảm, chờ tới rồi mặt thế, Lâm tổ phụ liền sẽ không lại quái nàng, ngược lại sẽ cảm kích nàng. Như vậy tưởng tượng, Cung Hương Di trong lòng vừa mới hiện lên ấy náy thực mau liền tiêu tán. Nhưng rốt cuộc nói sai rồi lời nói, chọc Lâm Mậu không mau, Cung Hương Di trong bữa tiệc liền tiếp cho hắn chia thức ăn, thái độ ân cần. Ân, nô đầu bếp làm thịt kho tàu sư tử đầu hương vị vẫn là như vậy chính tông. Hai nhà người ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, không khí hòa thuận vui vẻ, Lâm Mậu tâm tình chuyển hảo, cười cảm than nói. Cung Lê Hân nghe vậy cũng gắp khối sư tử đầu, cắn tiếp theo khẩu tinh tế nhấm nuốt, mắt to một loan, cười thập phần thỏa mãn. Lâm tổ phụ khẩu vị cùng hắn thực tiếp cận, hắn cũng cảm thấy món này ăn rất ngon. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên thấy hắn vùi đầu chuyên tâm ăn cơm, hiển nhiên là bị đói, từng người ở trên bàn gắp hắn ngày thường thích ăn đồ ăn, tràn đầy chất đống ở hắn trong chén, thỉnh thoảng ôn thanh dặn dò hắn ăn nhiều một chút. Mấy tháng xuống dưới, hai người đối Cung Lê Hân cảm tình sớm đã siêu việt thủ túc, ở chung lên thân mật khăng khít. Cung Hương Di một lòng tưởng lấy lòng kim chủ Lâm tổ phụ, thấy hắn ngữ mang hoài niệm cùng tiếc hận, tự nhiên minh bạch hắn ý tưởng, vội vàng tiếp lời nói, tổ phụ thích ăn nói ta kêu đầu bếp nhiều làm một ít đặt ở ta nơi đó, dù sao sẽ không hư, đến lúc đó ngài muốn ăn, ta tùy thời lấy ra tới. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngài còn thích ăn mạch thị hạnh nhân tô, hôm nào ta mua mấy đại cái dương tồn lên, không lo ngày sau ăn không được. Con ngươi vừa chuyển, Cung Hương Di lại đếm vài dạng đồ ăn ra tới, đều là cung phụ, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên đám người ngày thường yêu nhất ăn. Chỉ nói đem mấy thứ này một lần mua rất nhiều, về sau muốn ăn liền ăn, không có tiếc nuối. Nàng buồn ý là tưởng đậu mọi người vui vẻ, không nghĩ tới, nàng mặt mày hớn hở, hứng thú bừng bừng bộ dáng cùng mọi người lo sợ tương phản quá lớn, nhìn lệnh người phản cảm. Lâm Mậu mỉm cười gật đầu, một bộ nghiêm túc nghe biểu tình, nhưng trong mắt độ ấm lại càng ngày càng lạnh băng, ngay cả Cung Viễn Hàng, tươi cười cũng có chút miễn cưỡng. Lâm Văn Bác nhíu mày, ôn tồn lễ độ trên mặt liền vẻ tươi cười đều không nhịn được. Cung Hương Di nói đến tận thế khi nửa điểm không có thường nhân nên có sợ hãi, bất an, mê mang cùng bi thương, ngược lại thỏa thuê mãn nguyện, dã tâm bừng bừng. Thấy nàng này phúc e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, Lâm Văn Bắc liền cảm giác trong lòng phát lạnh. Cung Hương Di là ôn nhu thiện lương, hiện tại cái này lãnh tâm lãnh phổi nữ nhân hắn đều mau không quen biết. Cung Lê Hân một bên yên lặng ăn cơm một bên lưu tâm nghe Cung Hương Di nói chuyện. Nàng ngôi số ra giống nhau mỹ thực, Cung Lê Hân biểu tình liền ảm đạm một phần. Cung Hương Di có một cái cùng loại túi càn khôn không gian, ăn ngon hảo ngoạn muốn nhiều ít mua nhiều ít, gửi ở trong không gian cả đời đều chi tiêu bất tận, chính mình những cái đó tích tốc đan, ở này đó hảo vật trước mặt thật đúng là lấy không ra tay. Thôi bỏ đi, chờ phụ thân bọn họ thật sự yêu cầu khi, ta lại đem đan dược lấy ra tới. Tỷ tỷ như vậy tích cực, ta nếu hiện tại đưa, nàng không chừng cho rằng ta là ở cùng nàng tranh sủng, như vậy không tốt. Cung Lê Hân thầm nghĩ, đánh mất đưa mọi người tích cốc đan ý niệm. Tống Hạo Nhiên ở Cung Hương Di mở miệng thời điểm sắc mặt liền có chút không kiên nhẫn, chờ nàng nói xong, lạnh lùng hỏi, ngươi như thế nào không nghĩ cấp Lê Hân mua đồ vật? Hắn thích ăn cái gì ngươi biết không? Cung Hương Di gần nhất đối Lê Hân phi thường lãnh đạm, hiện tại thế nhưng trực tiếp đem Lê Hân cấp xem nhẹ, này lệnh Tống Hạo Nhiên rất bất mãn. Mà Cung Hương Di nói đến mặt thế khi kia phó hứng thú giạt rào bộ dáng tắc càng thêm làm hắn chán ghét. Hắn biết rõ, chỉ có tâm linh hắc ám nhân tài sẽ thích tai nạn. A, Lê Hân thích ăn đỉnh cả rẽ mèo sao, cái này ta đương nhiên biết, sẽ cho hắn mua. Cung Hương Di sắc mặt khẽ biến, vội vàng mở miệng bổ cứu. Tống Hạo Nhiên ý vị thâm trường liếc nàng liếc mắt một cái, xoay mặt nhìn về phía đối với chính mình cười đến thập phần ngoan ngoan đáng yêu Cung Lê Hân, sắc mặt lập tức nhu hòa xuống dưới, liên tiếp gắp mấy đại chiếc đũa đồ ăn tiến hắn trong chén, ôn thanh khuyên hắn lại ăn nhiều một chút. Cung phụ cũng mặt mang không ngờ chiều Cung Hương Di lắc đầu, ý bảo nàng câm miệng. Cung Hương Di lập tức cúi đầu ăn cơm, không cần phải nhiều lời nữa, trên bàn cơm rốt cuộc thanh tĩnh.